Chương 151, đầu mối. Một tiếng sau đó, xe mô hôm ngừng ở ngoại ô một cái tên là Túy Nguyệt Cư trang viện. Trang viện vô cùng yên tĩnh tích, sắp tựa vào một cái hồ nhỏ bên, bởi vì là đã là buổi tối, một trang khuyết giang dọi vào trong hồ, lưu quang gợn sóng. Từ bên ngoài xem, trang viện cùng thông thường nông gia nhạc không sai biệt lắm, nhưng là bên trong nhưng có động thiên khác, giống như đi vào đế vương hậu hoa viên tựa như được. Bên trong phục vụ viên đều mặc trước đường chiều thời điểm thị nữ đựng, tú ra sâu đậm sự nghiệp tuyến. Mạc Phàm đi theo Tần Trách ở mấy cái thị nữ dưới sự hướng dẫn, vào một cái xây ở trên nước bên trong phòng VIP. Bên trong đã tới không ít người, làm thành một cái lớn viết ú hình, ú miệng địa phương là một cái đài cao. Cơ bản mỗi một người bên cạnh đều mang một hai người, hoặc là tóc bạc mặt hường hào, hoặc là một mặt khôn khéo chi tương, kiến thức rộng dáng vẻ, không có một cái giống như Mạc Phàm tuổi trẻ như vậy. Tần Trách vừa tiến đến, không ít người liền nhìn sang. Ngồi ở nơi này người, đều là thành phố Đông Hải hoặc là vùng lân cận thị khu thành danh nhân vật, lẫn nhau đều biết. Một cái trong đó hút xì gà người trung niên, quét Tần Trách một cái, cười nói. Tần Lão Nhị cũng tới, khách quý à. Làm sao, cái này thành phố Đông Hải có ta Tần Trách không thể tới địa phương. Tần Trách lạnh lùng trợn mắt nhìn người đàn ông trung niên này nói. Mới vừa mới mở miệng nói chuyện Lý Hưng là thành phố Nam Sơn đệ nhất phú hào, thành phố Nam Sơn nhiều núi, sản xuất nhiều các loại tài nguyên khoáng sản. Lý Hưng mấy đời chính là làm tài nguyên khoáng sản làm ăn, đến hắn thế hệ này lại là trò giỏi hơn thầy mà thắng xanh, đem trong nhà làm ăn tổ chức như trời trung thiên. Ở thành phố Nam Sơn, hắn dám nói thứ hai, không người nào dám nói thứ nhất. Nghe nói, Lý Hưng sau lưng còn có hải ngoại thế lực. Ở thành phố Nam Sơn, bất kể là hắc đạo bạch đạo, chỉ cần hắn một câu nói, liền không người có thể làm địch. So với hắn, Lý Hưng cũng không phải là mạnh một điểm nửa điểm, lần hội đấu giá này chính là hắn chủ trì. Lý Hưng bên cạnh một cái tuyết phát ông già, mặc trên người trước màu trắng đường trang, hai mắt hơi khép, hôn thượng trên dưới vậy cổ để cho người rất không thoải mái khi âm hàn, cho người vô cùng nguy hiểm cảm giác, nhất định là so Trần Đại Sư còn lợi hại hơn Đại Sư. Lý Hưng có thể mời tới như thế người lợi hại, thực lực có thể gặp một ban. Người dĩ nhiên có thể tới, người cho ta đưa tiền, ta cầu chi không được đây. Lý Hưng cắn xì gà, hài hước cười nói. Lần hội đấu giá này chính là hắn cử hành, Tần Trách không phải cho hắn đưa tiền là làm gì. Người! Tần Trách khí được hai mắt phun lửa, nhưng nhìn xem để ý Hưng người chung quanh, hắn nắm chặt quả đấm vừa bông ra. Lý Hưng hiển nhiên đến có chuẩn bị. Trong phòng VIP bên ngoài chung quanh đứng đều là người hắn. Nhiều người như vậy, cho dù nơi này là thành phố Đông Hải trong phạm vi, nhưng khoảng cách thành phố Đông Hải khu rất xa, cùng hắn để cho Đường Long mang người tới, đã là lúc đã trưởng. Có lẽ Lý Hưng không dám giết hắn, nhưng là làm nhục hắn một phen, hắn sau này ở thành phố Đông Hải vậy không ngóc đầu lên được. Lý Hưng rơi xuống hạ Tần Trách mặt mũi, ánh mắt liền hướng Tần Trách sau lưng Mạc Phàm và Trần Đại Sư quét một vòng. Trần Đại Sư tiên phong đạo cốt, ngược lại vẫn có chút đại sư dáng vẻ, cái này đứa nhỏ. Tần Trách con trai, hắn tự nhiên biết, cái này không phải Tần Trách con trai, như vậy là. Lý Hưng khỏe miệng dương lên, cười đắc ý. Tần Lão Nhị, cái này đứa nhỏ không phải ngươi mời dám cái khác đại sư chứ. Tần Trách sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống, liền liền Trần Đại Sư cũng là nhíu mày lại, lắc đầu một cái, quả nhiên vừa mới tới phòng đấu giá liền bị người cười nhạo. Bất quá. Hắn không phải chủ nhà, cũng không tốt để cho Mạc Phàm cút đi. Đúng thì thế nào, ta Tần Trách sự việc cần ngươi tới bận tâm. Tần Trách cắn răng nghiến lợi nói. Sớm biết như vậy, đến lượt để cho Đường Long dẫn người, trực tiếp đem linh thạch đoạt lại đi, cũng không cần bị con chim này khí. Thần gia lão nhị lòng, ta nào dám thao hả? Lý Hưng cười nói. Hắn ba không được Tần Trách mời tới người mắt vượt mù càng tốt, hắn mới có cơ hội được lợi Tần lão nhị tiền. Người cho ta chờ. Tần Trách tức giận nói. Phải, ta chờ. Lý Hưng không cho là đúng nói, thật giống như nghe một đứa bé cùng hắn nói, ngươi cho ta chờ như nhau. Tần Nhị công tử, chúng ta cũng chờ ngươi hồi lâu, trà cũng uống tốt mấy ly, không sai biệt lắm được rồi, nhanh chóng ngồi xuống đi, chúng ta vẫn chờ linh thạch đây. Một cái người trung niên không quá hài lòng nói. Dẫu sao mọi người tới nơi này không phải cầu tài, chính là cầu tài. Bởi vì là mấy câu nói làm được hội đấu giá không cách nào tiến hành liền quá không đáng giá. Tần Trách hung tợn lạnh Lý Hưng một cái, chịu đựng lửa giận ngồi ở còn sót lại một cái chỗ ngồi. Hắn cùng Lý Hưng không phải ngày thứ nhất biết, vậy không phải ngày thứ nhất tranh đấu. Thành phố Đông Hải các phương diện đều bị người chia cắt xong hết rồi, hắn thì có đánh hướng chung quanh nội thành phát triển chú ý. Mục tiêu thứ nhất chính là thành phố Nam Sơn, ai biết hắn xài dù sao cũng sửa chữa xong cờ tờ vờ mới vừa ở thành phố Nam Sơn khai trường, liền bị Lý Hưng người đập. Sau đó Lý Hưng hướng ở thành phố Đông Hải làm địa ốc mở rộng, cũng bị hắn làm cho hoảng. Hai người từ đó về sau, cơ bản mỗi lần gặp mặt đều phải đấu một trận, hắn thắng thiếu thua nhiều. Lý Hưng khỏe miệng vi tiểu, trên mặt đều là vẻ tự đắc, hướng Mạc Phàm nói, Tần lão nhị mời tới đại sư vậy ngồi đi. Ha ha! Trung quanh một mảnh nụ cười. Mạc Phàm xem cũng không có xem để ý Hưng, ánh mắt híp lại, hơi lạnh ánh mắt quét chung quanh một vòng. Người là Vương Thiên Tước. Mạc Phàm chỉ một cái mặt chữ quốc, tinh thần run rẩy người đàn ông trung niên hỏi. Người đàn ông trung niên đầu tiên là khẽ như mày, khoe miệng hiện lên lau một cái nụ cười khinh miệt. Hắn còn chưa mở miệng, Vương Thiên Tước bên cạnh một cái mắt kiếng nam liền cười nói, Đại sư, toàn bộ thành phố Đông Hải hẳn không có người không nhận biết chúng ta giám đốc Vương đi, ngươi không nhận biết. Mới vừa rồi còn không nhận biết. Mạc Phàm lạnh lùng nói, Vương Thiên Tước là Vương Kinh Phi lão ba, thành phố Đông Hải nhất người có tiền, không có một trong. Tần Trách nói Vương gia cũng tới tham gia hội đấu giá, hắn liền trước nhận một chút mặt. Ha ha! Không ít người rối rít lắc đầu một cái cười một tiếng, thân là Tần Trách mời tới đại sư, lại liền Vương Thiên Tước giám đốc Vương cũng không nhận ra. Trong truyền thuyết không ăn nhân gian lửa khói đại sư chính là như vậy sao? Không ít người cười một tiếng, hoàn toàn đem Mạc Phàm làm đùa giỡn tới xem. Liên liên coi như là cùng hắn một phe, Trần Đại Sư cũng có chút không nhìn nổi, hận không phải đem Mạc Phàm kéo qua tới. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được những thanh âm này tựa như được, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lý Hưng bên cạnh tuyết phát trên người lão giả. Lão kia người thật giống như nếu có cảm ứng, mỹ mắt khẽ nâng, vẻ hàn quang tách thả ra, như bảo kiếm ra khỏi vỏ vậy, mới vừa dương ra một chút xíu liền lại nhắm lại. Chỉ là một đứa trẻ bình thường. Hắn còn tưởng rằng là có cao thủ ở theo dõi hắn, thật là quá lo lắng. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, trở lại chỗ ngồi, một đám thị nữ bắt đầu thu thập đấu giá dùng đài cao. Đây là, hắn điện thoại di động reo, là Đường Long đánh tới. Mạc Phàm đi ra phòng đấu giá, nhận nghe điện thoại. Mạc tiên sinh, đã tìm được đầu mối. Bắt giữ tiểu ngọc nhân vật nhỏ lão đầu, bị người ta gọi là làm Chu đại sư, hình như là cái gì Vương đại sư sư huynh. Cưỡng bắt Tiểu Ngọc sau đó đã không thấy tăm hơi, vậy cái đạo quan bên trong cũng không có, ta đang phái người ở thành phố Đông Hải vùng lân cận tìm, chỉ cần hắn ở thành phố Đông Hải, liền nhất định có thể tìm được. Không cần tìm, ta đã tìm được, phái mấy người ở Tiểu Ngọc ra trông nom là được. Mạc Phàm dư quang khỏe mắt quét Lý Hưng bên cạnh Chu đại sư, cười lạnh nói. Đi mòn gót giày thì không tìm được, đắc lai toàn bất phí công phu. Cái này, tốt. Đường Long sững sốt một chút. Liền vội vàng gật đầu. Mạc Phàm cúp điện thoại trở lại chỗ ngồi, hội đấu giá vậy bắt đầu. Chương 152, Linh Thạch. Một khối người lớn cỡ quả đấm ngọc trắng bị thị nữ bưng lên, một cái ăn mặc đường chiều công chúa chứa người đẹp đang chủ trì đấu giá. Hoa điên cổ ngọc một khối, giá khởi đầu 500k, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10k. Khối ngọc này một bưng lên, không ít người trước mắt sáng lên. Bởi vì là mấy năm này trắng trợn khai thác, Hoa Điền Ngọc cơ hồ bị moi không ra, bây giờ đã giữ khắc tính toán, so hoàng kim bạc trắng còn muốn đắt, một khắc chí ít 300 khối. Khối này Hoa Điền Ngọc làm sao cũng có 2 đến 3 kg, chỉ vô 500k, chân thực quá rẻ. Lớn như vậy tiểu nhân Hoa Điền Ngọc, tìm một đại sư mài giũa một phen, giá cả lật gấp mấy lần cùng chơi như nhau. Nhanh chóng xem, thiệt hay giả. Có người thúc giục những người bên cạnh giám đường. Không một hồi nữa. Không ít người gật đầu cười, giám định xong. Khối ngọc này đúng là Hoa Điền Ngọc, phía dưới trắng như nón nà, phía trên còn mang lau một cái hoàng, hiếm, có chân phẩm, có thể mua. Không chỉ là những người này, coi như là Tần Trách cũng có chút động tâm. Cái này Hoa Điền Ngọc chỉ phải xuất ra đi lập tức là có thể đổi tiền, cũng không biết Lý Hưng nổi cơn gì, giá khởi đầu như thế tiện nghi. Bất quá, ngại mặt mũi, hắn cũng không có tham dự đấu giá. Mạc Phàm nhìn lướt qua khối này Hoa Điền Ngọc, khẽ nhíu mày, vừa không có nói gì, cũng không có đi vô xuống khối ngọc này. Bất quá bao lâu, khối ngọc này đấu giá liền kết thúc, bị Vương Thiên Tước lấy 2.5 triệu cho vô tới. tiếp theo, kiện thứ hai bưng lên. 100 năm hoàng tinh, giá khởi đầu 300k. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, hướng trên đài đấu giá nhìn. Hoàng tinh lại tên gà đầu nhân sâm, không có ai nhân sâm, linh chi, hà thủ ô cái này ba loại đồ như vậy nổi danh, nhưng vậy là đặc biệt dược liệu chân quý, có một lượng hoàng tinh một lượng kim giải thích. 100 năm hoàng tinh, lại là cực phẩm ở giữa cực phẩm. Bây giờ đừng nói tìm một viên 100 năm dược liệu, 50 năm cũng rất ít gặp. Dược liệu một khi lên 100 năm, cũng có linh tính, dược liệu không kém phản tăng. Như vậy một khối hoàng tinh chỉ mua 300k, ngày hôm nay thật là nhặt được đại tiện nghi. Ha ha, khối này hoàng tinh ta muốn, 3 triệu. Trước khuyên Tần Trách cái đó ông cụ Mạc Đường Trang cười văn nói. Mạc tiên sinh, ngươi không phải muốn vô một ít dược liệu sao? Khối này hoàng tinh ta xem vô luận hình dáng, lớn nhỏ, ánh sáng màu, cũng nhất định là 100 năm hoàng tinh không thể nghi ngờ, vẫn là trong đó cực phẩm tồn tại, ngươi không muốn vô vô một cái. Trần Đại Sư cười hỏi. Mới vừa rồi một khối cổ ngọc Mạc Phàm không quay, nơi này một khối hoàng tinh Mạc Phàm còn không vô, hắn không hiểu nổi Mạc Phàm ở quấn quýt cái gì, liền lên tiếng hỏi một chút. Không có hứng thú. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ha ha. Trần Đại Sư khinh miệt cười một tiếng. Ở hắn xem ra, Mạc Phàm không phải là không có hứng thú, mà là không có tiền đi. Những thứ kia mỗi một kiện vỗ xuống tới cũng chí ít triệu, coi như hắn những năm gần đây danh tiếng vang xa, thu vào không tầm thường, vậy chỉ bất qua có thể mua 3-4 kiện mà thôi, nhiều hơn nữa hắn cũng có lòng không có sức. Cái thằng nhóc này, lại lấy ở đâu nhiều tiền như vậy ở chỗ này vỗ. Tiếp theo, lục tục có ngọc thạch, dược liệu, đồ cổ bị mang lên. Giá cả so ngày thường đều phải thấp, nhưng cơ bản đều là có thể gặp không thể cầu đồ. Vừa mới bắt đầu còn có người hoài nghi, những vật này là không phải có vấn đề gì. Dẫu sao nơi này ngồi người cũng không phải người ngu, như thế vật đáng tiền, thấp như vậy giá khởi đầu, nhất định là có vấn đề. Nhưng là ở Vương Thiên Tức và cái đó ông cụ Mạc Đường Trang đánh mấy kiện sau đó, những người khác rối rít ra tay. Một tiếng sau đó, những thứ này mắt gặp liền muốn vỗ một cái mà không chung. Mạc tiên sinh, những thứ này có hay không ngươi chú ý, nếu như có thể cứ việc vỗ, tiền không là vấn đề. Tần Trách nhô đầu ra tới hỏi. Hắn gặp Mạc Phàm một mực không động thủ, thứ nhất là tò mò, thứ hai hắn cũng muốn vô mấy kiện, thấy Lý Hưng bản mặt kia, lại chân thực giận. Nhưng là, thấy nhiều như vậy kiếm tiền đồ, bị người một kiện kiện vô đi, hắn cũng có chút ngồi không yên. Mặc dù hắn mục đích là vậy kiện linh thạch, kiếm tiền đồ ai sẽ ngại nhiều. Hắn muốn mượn giúp Mạc Phàm vô mấy món cơ hội, cũng để cho Mạc Phàm giúp hắn vô mấy kiện. Những thứ này, ngươi còn chưa đập tốt. Mạc Phàm cũng không có nói nhiều, đơn giản nhắc nhở. À, Tần Trách chân mày nhỏ trọn, có chút không rõ cho nên. Ha ha. Bên cạnh, Trần Đại Sư vừa cười một tiếng, không nói gì. Thằng nhóc này mình nhãn lực không được, còn dám miệng ra cùng ngôn. Đang ngồi, trừ Mạc Phàm bên ngoài hắn trên căn bản đều biết, có đồ cổ dám đừng chuyên ra, có thành phố Đông Hải nổi danh lão trung y đi. Còn có một vị là Ngọc Thạch dám đừng hiệp hội sẽ dài. Thường xuyên xuất hiện ở giám bảo trong tiết mục, Ngọc Thạch thật giả một cái liền biết. Còn có mấy vị cùng hắn là đồng hành, mặc dù không phải là thành phố Đông Hải, nhưng mỗi một cái danh tiếng đều không ở hắn dưới. Những người này cũng bất giác được nơi này vật đấu giá có vấn đề, cái thằng nhóc này nhưng khuyên Tần Trách không muốn mua. Thật là ha ha. Ông chủ Tần, ngươi nghe vẫn là vị này nhỏ đại sư tốt, nếu không, vạn nhất mua được đồ giả liền thua thiệt lớn. Cái đó Ngọc Thạch dám đừng hiệp hội hội trưởng cười nói. Hắn là giúp một cái khác ông chủ tới trường nhãn, mình không nhịn được vậy mua mấy kiện, bên cạnh hắn ông chủ lại là dưới sự chỉ bảo của hắn, chi phiếu cũng ký 7-8 tấm. Hôm nay đấu giá cùng ngày thường không lớn như nhau, là một tay giao tiền một bài giao hàng. Chỉ cần quay chụp tại chỗ mở ra chi phiếu, sau đó đổ chính là của ngươi. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, trên mặt nhưng cũng hiện lên vẻ thất vọng. Vốn lấy là có thể tìm được luyện chế trận bàn và yêu linh đan nguyên liệu, lần này chạy không một chuyến. Dĩ nhiên, vậy không hoàn toàn coi là áo bào trắng. Tần Trách trên mặt một mảnh không ánh sáng, lại không bỏ được mặt đi đồ đấu giá, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, chờ sau cùng linh thạch. Nếu như bắt lại linh thạch, sau này tới tiền còn không phải là cùng nước chảy như nhau, những vật nhỏ này hắn vậy không thèm nghĩ nữa. Trước mặt đấu giá kéo dài nửa giờ mới kết thúc. Trừ Tần Trách bên kia, cơ hồ đều là chở đầy mà về. Không ít người nhìn về phía Tần Trạch bên này, cái là lắc đầu cười một tiếng. Mang một cái đáng tin trưởng nhãn người còn là rất trọng yếu, mặc dù phải tốn một ít tiền dịch vụ, nhưng là vậy kiếm nhiều. Ở chỗ này vỗ xuống bất kỳ một món đồ, cũng có thể được lợi triệu, tiền dịch vụ cùng cái này so sánh căn bản không đủ nặng nhẹ. Dĩ nhiên, vậy thật may Tần Trạch mang người không đáng tin cậy, nếu không bọn họ muốn thiếu được lợi không thiếu tiền. Các vị, tiếp theo chính là tối nay cảnh áp trục, ngàn năm trong hang động đá vôi khai thác linh thạch một quả, bị đại sư khắc trận pháp, có tránh tà, gặp cát, tàng phong, tụ nước cùng hiệu quả, giá khởi đầu 10 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 1 triệu. Công chúa được người đẹp khỏe miệng vì tiểu, hấp dẫn cười nói. Nàng lời mới vừa dứt, mấy người mặc trước đời đường binh lính chứa người to con mang lên một cái giá, trên cái giá đang bày một khối cao cỡ nửa người màu xanh lá cây đá, ở dưới ánh đèn tản ra loang ánh sáng màu xanh lá cây. Tảng đá kia một mang lên, trừ Lý Hưng cùng số ít người bên ngoài, những người khác trước mắt đều là sáng lên, hướng linh thạch nhìn sang. Trần Đại Sư, chờ một chút liền xem tài năng của ngươi, xin nhất định phải đem hết toàn lực, nếu là có thể đem linh thạch này bắt lại, sau chuyện này còn có hậu tạ. Tần Trạch trịnh trọng nhìn về phía Trần Vệ Tinh nói, đối với Mạc Phàm đã không ôm hy vọng. Như vậy Đại Sư cũng cảm thấy trước mặt đồ không thành vấn đề. Hết lần này tới lần khác Mạc Phàm cảm thấy không thể bán, nhãn lực này, hắn cũng không dám để cho Mạc Phàm giúp hắn trưởng nhãn. Lần đấu giá này, thật là tức mất mặt lại ném tài, hắn hối hận muốn chết. Yên tâm, cuốn ở trên người ta. Trần Vệ Tinh tự đắc cười nói, cũng không quên tự đắc liếc Mạc Phàm một cái. Chương 153, vừa đọc Long Đông. Linh Thạch một bưng lên, một đám đại sư ở cố chủ bày mưu tinh kế, hướng Linh Thạch đi tới. Có cầm ra kính phóng đại, có thì cầm ra la bàn, có chính là vòng quanh linh thạch dùng mắt thường cẩn thận quan sát. Ngày hôm nay đến cái này buổi đấu giá, 10 có 9 là xông lên viên này linh thạch tới, còn lại vậy một cái không phải vậy chính là Mạc Phàm. Dẫu sao, loại này linh thạch quá thiếu vậy quá chân quý. Theo trước khi nói có cái nhà giàu tốn nhiều tiền cho con gái mình mua một miếng nhỏ linh thạch, để cho con gái hắn mang theo người. Có một lần con gái nàng cùng bạn mở party, uống say túy lùi sau một đám người lại đi đua xe, không bao lâu liền xảy ra tai nạn xe cộ, trên xe 5 người liền nàng một người còn sống. Từ đó sau đó, cái này con gái nhà giàu không chỉ có cướp bên trong chạy thoát thân, còn nghĩ nhà bọn họ làm ăn làm cao hơn một tầng lầu. Đây chính là linh thạch chỗ thần kỳ, như vậy nho nhỏ một viên cũng có thể có thần hiệu như thế. Lớn như vậy một khối, nếu như mua về thả đến nhà, khẳng định so với vậy một nhỏ viên hiệu quả mạnh hơn vô số lần. Không chỉ có thể tránh hung gặp cát, sống lâu trăm tuổi cũng không phải không thể nào. Như vậy thần vật, không tiếc bao nhiêu tiền vậy muốn bắt. Cùng viên này linh thạch so sánh, trước mặt vật đấu giá cũng dạo đầu, cùng bữa ăn trước món ngọt không sai biệt lắm, căn bản là có cũng được không có cũng được. Tần Trạch mang tới Trần Đại Sư vòng quanh viên kia linh thạch, một tay cầm la bàn, một tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Trong miệng nói lẩm bẩm, thật giống như ở nhớ tới cái gì thần chú. 10 phút sau, cũng không có một kết quả. Không chỉ là Trần Đại Sư, chung quanh những người khác cũng là rối rít lắc đầu, thật giống như nhìn ra cái gì nhưng lại không nhìn ra cái gì tựa như, không có đầu mối. Đám người này quan sát cái này kiện linh thạch, Mạc Phàm vậy nhìn lướt qua, vẻ mặt hơi kinh hãi. Xem qua trước mặt vật đấu giá, hắn đối với cuối cùng cái này kiện linh thạch đã không có nửa điểm hứng thú. Nhưng là tảng đá này, lại thật sự có nồng nặc linh khí chậm trần truyền ra, không khỏi phải nhường hắn nhìn thêm mấy lần. Kiếp trước, hắn gặp qua không thiếu linh thạch, từ hạ phẩm linh thạch đến tiên thạch hắn cũng có qua. Hắn nhìn lướt qua viên này linh thạch, liền lắc đầu một cái. Viên này linh thạch cùng trước khi vật đấu giá như nhau, cũng là cái hố. Hắn cũng không có nói toạc, lặng lặng chờ, chuyện tối nay không có đơn giản như vậy. Châu ngồi, Lý Hưng rút ra cu ba xì gà nhập khẩu. Một mặt không nhịn được diễn cảm. Các vị đại sư, các người nhìn ra chưa? Nếu như các người chân thực không nhìn ra, ta để cho Chu đại sư cho các người mở mắt một chút. Đang nghiên cứu viên này, linh thạch nhiều vị đại sư rối rít cau mày, lộ ra vẻ bất mãn, Lý Hưng rõ ràng là ở xem thường bọn họ. Có các vị đại sư cảm thấy không nhìn ra cái gì, lắc đầu một cái bất đắc dĩ rời đi, bên người hắn người thuê trên mặt một mảnh ảm đạm. Lần đấu giá này nhất đồ trọng yếu không có dám định được, không chỉ có mất mặt, đấu giá còn muốn bất chấp rất lớn nguy hiểm. Không bao lâu, Tần Trạch mời Trần Đại Sư thu hồi la bàn, trở lại Tần Trạch bên cạnh. Như thế nào, Trần Đại Sư? Tần Trạch liền vội vàng hỏi, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khao khát. Lão phu đạo hạnh cũng không đủ, bất quá tảng đá này hơn phân nửa không phải vật phàm. Trần Đại Sư lau mồ hôi chán, bất đắc dĩ nói. Tần Trạch sắc mặt cũng là trầm xuống, những lời này nói cùng chưa nói không sai biệt lắm, chính là không nhìn ra. Đừng nói là Trần Vệ Tinh, coi như là hắn thấy linh thạch này, vậy có thể cảm giác được một cổ sức hấp dẫn mãnh liệt, kéo hắn ánh mắt hướng linh thạch nhìn. Có thể sinh ra thứ hiệu quả này đồ, khẳng định không phải vật phàm, hơn phân nửa là trấn trạch linh thạch. Mạc Đại Sư, ngươi cảm thấy cái này linh thạch như thế nào, là hung là cát? Tần Trạch nhắm mắt hỏi. Trần Đại Sư vậy không nhìn ra, hắn chỉ có thể xem Mạc Phàm, dẫu sao Mạc Phàm là hắn mời tới. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, còn chưa mở miệng, Lý Hưng thanh âm chói tai liền vang lên. Tần Lão Nhị, bên cạnh ngươi cái đó lao già kia không bản lãnh, ngươi hỏi một đứa bé có cái thí dụng, chẳng lẽ đầu ngươi bị lừa đá, ta linh thạch này nhất định là thật, ngươi nếu là nhát gan liền đừng mua. Ngươi! Tần Trạch hung tợn nhìn chằm chằm Lý Hưng, vỗ xuống bàn đứng lên. Lý Hưng ngồi ở trên ghế thái sư, một mặt ngươi cắn ta diễn cảm, đắc ý không được. Lão phu tự nhận pháp lực là yếu đi chút, nhưng là coi như là bên cạnh ngươi vị kia vậy không nhất định có thể giám định được chứ. Trần Vệ Tinh cũng không nhịn được, khinh miệt nhìn Lý Hưng bên cạnh Chu Đại Sư nói. Hắn ở thành phố Đông Hải cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh, không thiếu Đông Hải nhà giàu cũng đối với hắn khách khí vô cùng, coi như là thành phố Nam Sơn cũng có không thiếu người có tiền mời hắn đi xem phong thủy. Bị Lý Hưng như vậy làm đủ, hắn không tức giận vậy thì không phải là đại sư. Ngươi nói Chu Đại Sư dám đừng không ra. Lý Hưng chân mày nhỏ trọ, cười một tiếng. Hắn đem xì gà diệt, hướng bên cạnh Tuyết Phát ông già Chu Đại Sư nhìn sang. Chu Đại Sư, bên kia có cái bọn chuột nhắt vô danh nói ngươi dám đừng không được viên này linh thạch, ngài nếu không cho bọn họ mở mắt một chút. Lý Hưng cười nói, mặt đầy tâng bốc vẻ. Lý Hưng lời nói rơi xuống. Chu Đại Sư lúc này mới mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng ở trong phòng VIP đảo qua, toàn bộ bên trong bao xương thông suốt run lên, nhiệt độ giảm 10 độ có thừa, cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng Chu Đại Sư nhìn lại. Vừa đọc Long Đông, chung quanh không thiếu Đại Sư trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên, lại cũng không có bất kính vẻ. Vừa đọc Long Đông, chỉ có chân chính trúc cơ Đại Sư mới có thể làm được, bọn họ được gọi là bộ sư, thật ra thì kém xa. Không nghĩ tới Lý Hưng mời một cái đại sư chân tránh. Chu Đại Sư lạnh lùng ở chung quanh nhìn lướt qua, cuối cùng rơi vào mặt đỏ bừng Trần Vệ Tinh trên mình. Một chút đạo hạnh cũng không có, ngươi ở đâu tới đạo hạnh không đủ. Câu nói đầu tiên giống như một cái tát hai, hung hăng rút ra Trần Đại Sư trên mặt. Hắn không có dám định được, tự xưng đạo hạnh chưa đủ cho mình cái dưới bậc thang. Ai biết bị Chu Đại Sư một lời đâm phá, mặt mũi này đánh được. Trần Đại Sư hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống, hối hận ruột cũng sắp gãy. Hắn nói một câu kia làm gì, nơi này không thiếu đều là thành phố Đông Hải nhà giàu, hắn bị Chu Đại Sư vạch trần, sau này làm sao còn ở Đông Hải phối hợp. Liên liên Tần Trạch, vậy đi theo sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Sai không ít tiền mời tới Đại Sư, kết quả lập tức liền bị Lý Hưng mời tới Đại Sư cho vạch trần, người này vứt không phải một điểm nửa điểm. Nếu như không phải là hắn đối với pháp khí còn có chút niệm tưởng, hắn đã có thân đi. Vạch Trần Trần Đại Sư, Chu Đại Sư sắc mặt rừng rưng vô cùng, hơi lạnh ánh mắt mắt nhìn xuống đang ngồi tất cả mọi người. Nếu các người muốn kiến thức linh thạch này thật giả, ta sẽ để cho các người mở mắt một chút. Lời mới vừa dứt, hắn áo khoác đống nhiên lay động đứng lên. Gầy đét ngón tay trên không trung nhanh chóng khắc bức tranh, miệng niệm thường người không cách nào nghe hiểu huyền tiếng nói. Khoảnh khắc ở giữa, Chu Đại Sư ánh mắt thông suốt sáng lên, ngón tay hướng linh thạch chỉ một cái. Cắt. Linh thạch nhất thời ánh sáng lớn thả, bị ở ánh sáng màu xanh lá cây chiếu dọi xuống, toàn bộ phòng riêng nhất thời ấm áp đứng lên. Không chỉ có trong bao xương nhiệt độ thăng trở lại, ở cổ khí lưu này trong, cơ hồ mỗi một người cũng có thể cảm giác được lỗ chân lông mở toang ra, cả người không nói ra được thư thích. Cái này, đây là thật linh thạch. Có người ngạc nhiên hô. Chương 154, Lý Hưng khiêu khích. Mở miệng nói chuyện, chính là mới vừa rồi bị Chu Đại Sư đánh mặt Trần Vệ Tinh Trần Đại Sư. Hắn mặc dù không có gặp qua chân chính linh thạch, nhưng là nhưng từ trong cổ thư thấy qua một ít đối với linh thạch miêu tả. Lấy pháp ngự chi, hút có thể nạp thiên sơn vạn hải khí, ói có thể cảm vạn vật sinh linh cơ hội. Trừ chân chính linh thạch, còn có cái gì có thể thả ra như vậy nồng đậm linh khí? Ngươi là thành phố Nam Sơn, có thể khu thần ngự quỷ Chu Trường Hoàng Chu Đại Sư. Trần Đại Sư hai mắt tính được thông tròn, chỉ Chu Đại Sư vô cùng khiếp sợ nói. Thành phố Nam Sơn và thành phố Đông Hải cách nhau không xa, hắn đã sớm nghe nói qua thành phố Nam Sơn có cái có thể điều khiển quỷ thần đại sư, chẳng qua là chưa từng gặp qua. Ngươi không việc gì đạo hạnh, trên đường sự việc biết ngược lại là thật nhiều. Chu Trường Hoàng lạnh lùng nói. Đa tạ Chu Đại Sư khen ngợi, mới vừa rồi là ta có mắt không tròng đắc tội Chu Đại Sư, xin Chu Đại Sư đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Trần Vệ Tinh vội vàng chắp tay nói. Chu Trường Hoàng hừ lạnh một tiếng, tản đi pháp thuật. Trong phòng VIP, vậy cổ như tắm gió xuân cảm giác nhất thời biến mất, người đang ngồi rối rít từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Mặc dù chỉ là phiến khắc thời gian, không ít người đều cảm giác cả người buông lỏng rất nhiều. Có mấy cái thường xuyên ầm ĩ tử sắc, thân thể đã nấu khoa ông chủ, vào lúc này vậy cảm giác thân thể so ngày thường thật giống như thư thái chút. Đây vẫn chỉ là một hồi, nếu như đem linh thạch này thả ở nhà, hiệu quả còn dùng nói. Hiệu quả các người vậy thấy được, có phải hay không nên ra giá? Chu Đại Sư lạnh giọng hỏi, có chút không nhịn được dáng vẻ. Lần này, lại cũng không có người cảm thấy Chu Đại Sư cuồng vọng tự lớn. Thả ra 20 triệu. Vương Thiên Tức hưng phấn hô, trực tiếp đem giá tiền lật gấp đôi. Thả ra 30 triệu, viên này linh thạch ta muốn. Một cái khác đức cao vọng trọng lão giả nói. Khối linh thạch này nếu như đặt ở trong phòng ngủ, hắn ít nhất có thể sống lâu mấy năm. Lưu lão, nếu như ngày thường ta sẽ để cho ngươi, nhưng là linh thạch này không được, đắc tội, lại tăng thêm 10 triệu. Ngoài ra trung niên hậu sinh cũng ra tay cáo lỗi nói. Gần đây hắn tán gái ngâm hơi nhiều, đã thường xuyên cảm giác có chút thể lực chống đỡ hết nổi, mới vừa rồi vậy một chút để cho hắn có trở lại hùng phong cảm giác. Liên liên tần trách cũng là nhìn chằm chằm linh thạch, hai mắt bất chấp quang, nhìn người khác đấu giá, trong lòng thật giống như có mấy ngàn con kiến đang bò. Nhưng là, mới vừa rồi người ném lớn như vậy, hắn suy nghĩ một chút tay vậy kéo không dưới mặt. Muốn đi đi, nhưng lại có chút bỏ không được viên này linh thạch. Cái này nhưng là chân chính linh thạch, bỏ lỡ liền lại cũng không có cơ hội lần thứ hai. Lý Hưng thấy Tần Trách đứng ngồi không yên dáng vẻ, cùng với chung quanh tranh nhau đấu giá cảnh tượng, trên mặt đều là vẻ tự đắc. Đợi một chút, các vị, linh thạch ở nơi này, không biết chạy, sau đó có chính là thời gian để cho mọi người đấu giá. Nhưng là, chúng ta nơi này không phải còn có một cái đại sư không có giám định sao, cùng vị đại sư này giám định xong rồi, mọi người đấu giá lại cũng không mượn. Lý Hưng cười nhìn chằm chằm Tần Trách bên này. Còn có lớn sư, ai à, cũng không giám định xong chưa? Có người nghi ngờ hỏi. Nào còn có đại sư, Chu đại sư cũng không biểu diễn qua, cái này còn có thể có giả, nhanh chóng khai máy đi, coi như là giả ta cũng nhận. Cái đó đức cao vọng trọng lưu lao đang hưng đầu lên, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lại linh thạch, bị Lý Hưng quấy rầy có chút bất mãn nói. Lý Hưng và Chu Đại Sư nhìn nhau cười một tiếng, diễn cảm cổ quái vô cùng, ngay tức thì liền khôi phục bình thường. Tần lão nhị mang tới không phải còn có một vị đại sư sao, nếu đã tới, lại không thể để cho hắn đi một chuyến uổng công có phải hay không, nếu không sẽ cho người lấy là ta Lý Hưng hẹp hỏi. Liền để cho người dám đừng cũng không để cho. Lý Hưng nhìn chằm chằm Tần Trách nói, căn bản không có đem Mạc Phàm coi ra gì. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là muốn dạy bảo hạ Tần Trách, còn như Mạc Phàm sao, chẳng qua là hắn dạy bảo Tần Trách công cụ mà thôi. Một đứa con nít, có thể dám định được cái gì? Hắn! Không ít người quét Mạc Phàm một cái, rồi rít lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhiều người như vậy cũng dám đừng không ra, hắn có thể làm gì? Ta xem hắn còn là một học sinh đi, phỏng đoán liền trường cấp 3 cũng không có tốt nghiệp. Đừng nói như vậy, hắn nhưng mà Tần lão nhị mời tới đại sư, ai nói học sinh lại không thể thành là đại sư, chúng ta coi như không tin hắn, vậy phải tin tưởng Tần lão nhị ánh mắt, có phải hay không? Lý Hưng giả mù sa mưa cười nói. Tần Trách sắc mặt âm trầm vô cùng, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn làm sao sẽ không nhìn ra, Lý Hưng để cho Mạc Phàm dám đừng là giả. Cô y đánh mặt hắn là thật. Hắn mời Mạc Phàm giúp hắn giám đường, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều tầng một bảo hiểm. Nếu như không phải là Trương gia xảy ra chuyện, hắn thật đúng là không quá tin tưởng Mạc Phàm có thể phán đoán lành dữ. Lý Hưng, ngươi là không phải là không muốn từ thành phố Đông Hải rời đi. Tần Trách trầm giọng nói. Từ đến phòng đấu giá, Lý Hưng liền khắp nơi cùng hắn đối nghịch, hắn chân thực không thể nhịn được nữa. Thân là Tần gia nhị thiếu gia, thành phố Đông Hải giải trí sản nghiệp người điều khiển, lúc nào ở đất mình giới lên nhận loại này khí. Tần lão nhị, ngươi cũng chớ dọa hù dọa ta, ta lần này là thật đối với ngươi tốt, nếu như ngươi không sợ linh thạch này lấy lại nhà liền không thể dùng, ít có thể không để cho ngươi mang tới đại sư lại giám định, nhưng là ngươi đến lúc đó có thể đừng đổi ý nữa, đổi ý ta có thể không nhận nợ. Lý Hưng âm hiểm cười nói, chờ cá căn câu. Ngươi làm ta Tần trách là người thua không chung sao, ngày hôm nay ta liền đem lợi lược tới nơi này, ngày hôm nay ta không đem linh thạch này vội trở về không thể, coi như ta lấy lại nhà hắn biến thành một khối phế đồng lạn thiết, ta cũng không. Tần trách tức giận nói, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Coi như thua tiền cũng không thể người thua. Bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Mạc Phàm dừng lại. Đợi một chút. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hả? Tần trách khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, rơi vào Lý Hưng trên mình, nhàn nhạt hỏi. Ông chủ Lý đúng không? Ngươi chắc chắn để cho ta dám đừng cái này linh thạch. Lý Hưng chân mày nhỏ trọn, nhiều hứng thú quan sát một chút Mạc Phàm. Trước hắn còn không có nghiêm túc xem qua Mạc Phàm, nhìn bây giờ hạ, quả nhiên là một học sinh trung học. Tần lão nhị thật là mắt chó đuôi mù, mời một học sinh trung học tới đây. Nếu như đại sư có lòng tin, ít có thể dám đừng hạ, miễn được có người cảm thấy ta là tên lường gạt. Lý Hưng lòng tin 10 phần nói. Vậy nếu như dám định được là một hàng giả đâu? Mạc Phàm cười một tiếng, hỏi. Ha ha. Chung quanh trừ Tần trách bên ngoài, cũng cười một tiếng. Liên liên Trần Vệ Tinh vậy khỏe miệng vị tiểu, người ta Chu đại sư đều đã biểu diễn qua, mọi người cũng cảm nhận được linh thạch này uy lực, Mạc Phàm lại nói linh thạch này là hàng giả, đùa gì thế? Mạc Phàm trước khi nói vật đấu giá là giả, có lẽ còn có người hoài nghi, nhưng là linh thạch này nhưng là thứ thiệt. Đừng nói linh thạch này là giả, nếu như đại sư có thể giám định được linh thạch này có vấn đề gì, ta liền đem linh thạch này cho ăn tiếp, nhưng là, nếu như ngươi cha không ra, ngươi đem nơi này tất cả cho khói ăn, như thế nào? Lý Hưng cười lạnh nói. Trước hắn còn cảm thấy hội đấu giá quá không có ý nghĩa, bây giờ rốt cuộc nhiều một ít giải trí tính. Ta xem có thể. Vương Thiên Tước búng một cái cho khói, gật đầu cười nói. Ta cảm thấy cũng được. Chung quanh những người khác vậy rồi rít gật đầu bật cười. Không ít người vốn là không có hút thuốc, vậy nhanh chóng đốt một cây, làm đốt điếu thuốc bụi đất, ngồi chờ Mạc Phàm đều xấu. Chương 155, đâm phá. Thằng nhóc, trẻ tuổi khí thịnh là chuyện tốt, nhưng là quá mới vừa dịch chiết, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ngồi ở Mạc Phàm bên cạnh Ngọc Thạch Hiệp hội sẽ giải cười lạnh nói. Hối hận. Ha ha. Mạc Phàm cười một tiếng, hắn bất tử y tiên sẽ hối hận. Mạc bác sĩ, coi là. Tần trách cao mày, vậy khuyên. Vạn nhất Mạc Phàm chọn không xảy ra vấn đề gì tới, Lý Hưng khẳng định buộc hắn ăn cho khói. Mạc Phàm dù sao cũng là cứu cha hắn người, coi như đại ca hắn cho Mạc Phàm Tần gia thẻ trí tôn, vẫn là Tần gia ân nhân. Hắn có thể lạnh nhạt Mạc Phàm, nhưng không thể để cho cầm Tần gia thẻ trí tôn người bị người khác khi dễ. Mạc Phàm cười đứng lên, đi tới khối kia linh thạch trước, xem cũng không xem viên này linh thạch. Tảng đá này mặc dù có thể phóng thích linh khí là bởi vì là hơn có hai cái trận pháp, tụ linh trận và âm dương chuyển đổi trận. Tụ linh trận chính là tụ tập linh khí. Nếu như thả ở nhà, linh khí khẳng định so với những địa phương khác đậm đà một ít, đối với người cả người đều có chỗ tốt. Âm dương chuyển đổi trận, tụ ma thịnh, lâu thịnh thì suy, trận pháp này có thể thích hợp điều chỉnh âm dương, đem linh khí duy trì ở một cái vị trí thích hợp, vận chuyển âm dương tụ linh. Nghịch chuyển âm dương có thể phóng thích linh khí, mới vừa rồi phóng thích linh khí chính là nghịch chuyển âm dương. Trừ cái này hai cái bên ngoài trận pháp, trên đá còn có một trừ tà trận, có thể để cho người miễn cho bị tà vật xâm nhiễu, có thể trừ tà tránh ngạc. Mạc Phàm thao thao bất tuyệt nói. Hắn cái này vừa mở miệng, không ít người ném tới ánh mắt khác thường. Liên liên Chu Trường Hoàng vậy mí mắt khẽ nâng, nhìn Mạc Phàm một cái, thằng nhóc này coi như có chút kiến thức. So với Trần Đại Sư mạnh hơn nhiều. Lại có thể nhìn ra trong linh thạch trận pháp, cùng với hắn sử dụng pháp thuật. Lý Hưng hơi sững sờ, đống nhiên có một tia dự cảm xấu. Đại sư, ngươi nói những thứ này có ích lợi gì, vẫn ngăn cản không được ngươi muốn ăn cho khói. Vương Thiên Tức cười lạnh nói. để cho Mạc Phàm đi lên không phải dám đường viên này linh thạch chỗ dùng, mà là để cho hắn chọn tật xấu. Mạc Phàm những lời này nhìn như rõ ràng mạch lạc, nhưng cũng không phải không sơ hở nào để tấn công. Linh thạch này hiệu quả mọi người đều đã thấy, linh thạch bắt đầu quay bán trước, có đã giới thiệu qua, linh thạch này có thể tàng phong tụ thủy, tránh ngạc, dưỡng sinh. Căn cứ cái này mấy giờ, chỉ cần hơi động điểm đầu óc, liền có thể tổ chức ra Mạc Phàm lời nói này, cũng không phải là việc khó gì. Mạc Phàm xem thường cười một tiếng, tiếp tục nói. Bất quá, tảng đá này cùng trước khi tất cả vật đấu giá như nhau, chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài, cũng không bên trong, không thể trọng dụng, bởi vì là nó chẳng qua là đá bình thường, căn bản không cách nào lâu dài sử dụng. Tảng đá này có khắc đơn giản trận pháp, đã coi như là cấp thấp pháp khí. Nhưng là pháp khí tài liệu cần thiết đặc biệt hà khắc, nếu như sử dụng vậy nguyên liệu, không bao lâu sẽ tan vỡ. Tảng đá này chính là như vậy, trước mặt vật đấu giá cũng là như vậy. Hết thể các thứ này đều là cái trò lừa bịp. Những lời này vừa rơi xuống, trong phòng VIP hiện lên vẻ kinh sợ. Mới vừa rồi còn vô cùng đắc ý đám người kia nụ cười nhất thời cứng đờ, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, nhất là Lý Hưng và Chu Trường Hoàng. Hai người mắt bốc ánh sáng lạnh lẽo, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Bị thằng nhóc này xem thấu, làm sao có thể, loại chuyện này làm mấy lần cũng không có bị tiếp xuyên qua, sẽ bị một tên tiểu tử cho đoán được. Cái nhóm này vật đấu giá bất kể là đồ cổ, vẫn là ngọc thạch, dược liệu, thậm chí cuối cùng này áp trục linh thạch, đều có vấn đề. Đi qua Chu Đại Sư tu đổ ngụy trang sau này, người bình thường căn bản không nhìn ra, coi như đã nhìn ra, mua đặt rời tay, cũng không trách bọn họ. Bọn họ bị thua thiệt cũng không dám tìm hắn phiền toái, dù sao cũng là hội đấu giá, mình nhìn lầm trách không được người khác. Cũng không biết cùng người khác tiết lộ, thất lạc tiền có thể, mất mặt cũng được đi. Hắn dùng loại phương pháp này, ở chung quanh thành phố đã vớt không thiếu tiền, còn chưa có thất thủ qua. Không thể nào, chúng ta đập đồ tại sao có thể là giả? Có người hỏi. Hắn trước mặt đánh không ít thứ, mấy chục triệu ném ra ngoài. Nếu như đều là giả, thì chẳng khác nào nói hắn mấy chục triệu mua một đống rác trở về. Liên nói bữa, ngươi nói là chúng ta mắt mù sao? Mấy vị đại sư giận đùng đùng nói. Những thứ này đều là bọn họ dám từ biệt. Mạc Phàm nói những thứ này đều là giả, cùng đánh bọn họ mặt không có gì khác biệt. Đi qua những người này một nghi ngờ, Lý Hưng và Chu Trường Hoàng sắc mặt mới hòa hoãn lại. Thằng nhóc, ta không muốn ăn cho khói cũng được đi, như vậy vu hãm ta không tốt sao? Lý Hưng cười lạnh nói, nửa uy hiếp nửa go nói. Ta phải nói, đem con thỏ nhỏ chết bầm này đuổi ra ngoài tốt lắm, ở chỗ này hổ tả, làm được lòng người bàng hoàng, một cái học sinh trung học biết cho dám à. Lưu Lão khá là khó chịu nói. Bị thằng nhóc này ồn ào đằng, hắn trong lòng bắt đầu có chút chủ ý bất định. Tại chỗ chỉ có Tần Trách chân mày nhỏ trọn, nghi hoặc nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm tới nơi này chủ yếu là tới đồ đấu giá, nhưng một kiện cũng không có vỗ, còn khuyên hắn không muốn vỗ. Nếu không phải những thứ này vật đấu giá quả thật có vấn đề, Mạc Phàm làm sao biết như thế ổn định. Hơn nữa cái này buổi đấu giá từ vừa mới bắt đầu liền tiết lộ ra cổ quái. Đám kia đã vô tới tay người bởi vì là xài tiền, mới không muốn tin tưởng là giả, hắn một kiện cũng không có vỗ, nhưng có thể xem được rõ ràng hơn. Cái này buổi đấu giá nhất định là có vấn đề. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không để ý đến đám này bị lừa gạt người, nhìn Chu Trường Hoàng cười lạnh nói. Ngươi tới tay đồ mình trở về nghiệm đi, cái này linh thạch bây giờ ngược lại là có thể nghiệm một chút, sử dụng nữa hai lần, hẳn thì thật thành một đống nát vụn đá. Ta nói không có sai đi, Chu Đại Sư. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, thì có người không phục hô. Chu Đại Sư, thử lại ba lần, để cho cái này thằng nhóc con hoàn toàn từ bỏ ý định, đi ăn cho khói. Chu Trường Hoàng chân mày trắng như tuyết đông lại một cái, ý định giết người bữa lộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, chậm chạp không có ra tay. Linh thạch này đừng nói sử dụng nữa ba lần, đang sử dụng hai lần liền sẽ tự động tan vỡ. Người chung quanh ở giữa Chu Đại Sư một mực không chịu động thủ, sắc mặt vậy dần dần tiêu nhịu xuống, quái dị nhìn về phía Chu Đại Sư và Lý Hưng. Lý Hưng, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi đừng nói cho chúng ta tối nay đập đồ, cũng cùng vị Đại Sư này nói như nhau, là giả. Lưu Lão vô xuống bàn, nổi giận đùng đùng nói. Nếu là thật, tại sao không dám thử, nhất định là có quỷ. Cái này còn cần hỏi. Mạc Phàm cười lạnh nói. Trước hắn liền cảm thấy có chút quái dị, đấu giá tiến hành 1/3, hắn liền biết rõ. Đây rõ ràng là Lý Hưng và cái này Chu đại sư làm cục, đặc biệt tới vơ vét những phú hào này tiền. Vốn là hắn cũng không muốn vạch trần, thương trường như chiến trường, cho tới bây giờ đã là như vậy, ngươi ngu ta gạt, thua cũng không trách được ai, ai biết Lý Hưng lại lên tiếng để cho hắn dám đường linh thạch. Vốn là chính là bạc khí, nhưng mình đi trên họng súng đụng, không biết sống chết. Ta nói lần đấu giá này muốn một tay giao tiền một bài giao hàng, giá khởi đầu còn thấp như vậy, nguyên lai là như vậy. Một cái làm phân phối ông chủ tức giận nói. Đám người này mặc dù rơi vào trong hố, nhưng cũng không phải người ngu, ngay tức thì liền suy nghĩ ra. Trong chốc lát, trừ Vương Thiên Tức và một cái khác ông cụ mặc đường trang, cơ hồ tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hưng và Chu đại sư, vô cùng phẫn nộ muốn bọn họ cho một câu trả lời. Lý Hưng sắc mặt hung ác vô cùng, hắn vốn định kích hạ Tần Trách, để cho Tần Trách bắt lại viên kia linh thạch, tốt cái hô Tần Trách một số lớn. Ai biết nhưng đem Mạc Phàm cho kích liền đi ra, hơn nữa cái này nhìn thằng nhóc tuổi quá trẻ, lại vẫn thật thật tinh mắt. Lần này chơi lớn. Bên cạnh, Chu Trường Hoàng hơi híp hai mắt lóe một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, cơ hồ đúng sự thật thế chấp vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Viên này linh thạch mới vừa vỗ một hồi liền đã đến 50 triệu. Cuối cùng coi như không có 200 triệu, cũng có hơn 100 triệu, nhiều tiền như vậy chỉ như vậy không có. Thằng nhóc, nếu ngươi làm hư đại sự của ta, lão phu kia liền giết ngươi. Chu đại sư lạnh lùng nói, thanh âm như cửu u địa ngục tới tựa như được. Một trận âm phong nhất thời thổi lên, hắn áo khoác lần nữa lay động đứng lên. Chương 156, kiếm tới. Ngươi muốn động thủ? Mạc Phàm hỏi. Thằng nhóc, ngươi sợ, nhưng là trễ. Chu Trường Hoàng cười lạnh nói, không khỏi không thừa nhận, Mạc Phàm có mấy phần ánh mắt, nhưng là thật tinh mắt thì thế nào, không có thực lực cũng chưa có kết quả tốt. Nếu giam phá hắn cục, liền phải chịu đựng hắn lửa giận, tối nay cái thằng nhóc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sợ, sợ ngươi không dám. Mạc Phàm cười cười nói, sống lại tới nay, hắn còn không có sợ qua ai, cho dù là trúc cơ trung kỳ pháp sư thì thế nào. Vừa vặn. Hắn còn không có cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ động tới tay, vừa vặn thử một lần trên trái đất trúc cơ pháp sư có tu chân giới mấy phần sức lửa. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Chu Trường Hoàng ánh mắt nội trường, bắn ra hai đạo hàn quang ép hướng Mạc Phàm. Ta xem là ngươi và Lý Hưng tự tìm cái chết đi, lại tới chúng ta thành phố Đông Hải đi lừa gạt, còn muốn tổn thương ta Đông Hải đại sư, các người là không phải là không muốn còn sống rời đi Đông Hải. Thành phố Đông Hải họ Lưu ông già tức giận nói. Nơi này là thuộc hắn uy vọng cao nhất, vậy tuổi tác lớn nhất, lại bị Lý Hưng và Chu đại sư lừa gạt thảm như vậy. Cái này hai người bị đoán được sau lại vẫn muốn giết người, muốn hỏi hắn có đáp ứng hay không. Lưu lão, chớ cùng bọn họ nói nhiều như vậy, đem bọn họ bắt lại tốt. Thần Trách trên mặt tràn đầy vẻ tự đắc, một đêm đoán khí vừa mất mà không chung. Buổi đấu giá này đánh một đêm, lại đều là hàng giả. Một đám đại sư cũng không có nghiệm đi ra, hắn mang tới một cái 16 tuổi đứa trẻ lại đem Lý Hưng cho vạch trần. Thật may hắn mời Mạc Phàm, nếu không hắn có thể đã liền Lý Hưng làm, tức mất mặt lại ném tiền. Nhưng là bây giờ không giống nhau, người nơi này cơ hồ đều muốn thiếu người hắn tỉnh, dẫu sao Mạc Phàm là hắn mời tới. Lý Hưng, ngươi cũng có ngày hôm nay, xem ngươi làm thế nào. Lý Hưng sắc mặt đại biến, một cái Tần Trách hắn còn không sợ. Nhưng là nhiều như vậy nhà giàu tụ, hắn phạm vào nhiều người giận, sẽ không có dễ dàng như vậy giải quyết. Coi như hắn mang theo nhiều như vậy đại hán áo đen, cũng không khả năng bình yên rời đi, đám người này mang hộ vệ không nhiều, chung vào một chỗ nhất định phải so hắn nhiều rất nhiều. Hắn tràn đầy lo lắng ánh mắt nhìn về phía Chu Trường Hoàng Chu đại sư. Chu đại sư, ngươi xem. Hừ, một đám người phàm có thể làm gì được chúng ta? Chu Trường Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt như điện quét những người khác một cái. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình, đều lưu lại đi. Vừa nói, Chu Trường Hoàng hai ngón tay thụ ở trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Âm u quỷ khí từ hắn quanh thân thả ra, ba cái hình tròn pháp bản từ hắn trong túi bay ra, trôi lơ lửng ở trước người hắn ba thước địa phương. Đi ra cho ta. Chu Trường Hoàng hét lớn một tiếng. Một trận âm phong ngay tức thì cuốn sạch toàn bộ phòng riêng. Tê tâm liệt phế quỷ khóc sói Chu chi âm từ pháp trong mâm truyền ra, để cho người giận cả tóc gáy, ba cái mắt thường liền có thể thấy bóng dáng xuất hiện ở pháp bàn hạ mặt. Cái này ba cái bóng dáng cũng cao lớn vô cùng, người mặc cổ đại giáp y lìa, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Miệng to như chậu máu bên trong lộ ra răng nanh sắc bén, tức giống như người vừa giống như dã thú, chỉ còn lại bạch cốt móng vuốt lên, móng tay đều có đũa dài, lóe màu máu ánh sáng, nhìn liền để cho người cả người nổi da gà. Nếu như không phải là có tầng một chiếu sáng ngăn trở cái này ba cái bóng dáng, cái này ba cái bóng dáng khẳng định đã nhào ra, đem bọn họ xé thành mảnh vỡ. Cái này ba cái bóng dáng vừa xuất hiện, toàn bộ phòng riêng nhiệt độ ngay tức thì giảm mười mấy độ. Họ Lưu ông già sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn cái này ba cái bóng dáng, trên khuôn mặt già nua không ngừng co rúm. Những thứ khác nhà giàu vậy toàn bộ hù được không nói ra lời, lại cũng không có mới vừa rồi muốn lưu lại Lý Hưng và Chu Trường Hoàng lúc kêu căng phách lối. Bọn họ mang hộ vệ người người cũng có thể lấy một làm mười, nhưng là lúc nào gặp được loại vật này, vậy toàn bộ hù được động cũng không dám động. Cái này, đây là quỷ tướng, Chu Đại Sư quả nhiên có thể khu thần ngự quỷ, xong rồi. Trần Vệ Tinh ấp úng nói, mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại. Mạc Đại Sư, ngươi hại chúng ta. Có người hô. Mạc Phàm nếu như không có vạch Trần Lý Hưng hai người cho lừa bịp, bọn họ nhiều nhất ném điểm tài, lần này muốn mất mạng. Quỷ A. Không biết ai kêu một câu, một cái nhà giàu, Đại Sư, hộ vệ lại cũng ngồi không yên. Xoay người liền hướng ra phía ngoài chạy đi, có thể cách vậy ba cái bóng dáng có xa lắm không liền có xa lắm không. Mạc bác sĩ, chạy mau à, ngươi không muốn sống. Tần Trách lo lắng hô. Vốn lấy là Lý Hưng ngày hôm nay xong đời, ai có thể nghĩ đến Chu Trường Hoàng có thể thi triển chân chính pháp thuật, coi như là hắn người Tần gia, gặp rất nhiều người thường chưa từng đã gặp đồ, cũng là hù được cả người run rẩy. Lúc này không đi, chờ một chút có thể thật không đi được. Nhưng là, thấy Mạc Phàm còn xử ở nơi đó, liền nhắm mắt nhắc nhở. Nếu như không phải là Mạc Phàm nhắc nhở hắn, hắn có thể đã liền Lý Hưng làm, một tiếng này cũng coi là báo đáp Mạc Phàm trước khi ý tốt. Chạy! Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu. Mới vừa rồi hắn chỉ có thể coi như là đoán được Chu Trường Hoàng là Vương Trường Sinh sư huynh, bây giờ hắn đã kết luận bắt đi Tiểu Ngọc chính là Chu Trường Hoàng. Vô luận là giấu quỷ pháp khí, vẫn là sử dụng pháp thuật. Chu Trường Hoàng cũng cùng Vương Trường Sinh độc nhất vô nhị, chứ hắn còn có ai? Nếu xác định bắt Tiểu Ngọc người, hắn tại sao phải đi? Chu Đại Sư thấy những thứ khác kinh khủng diễn cảm, từ được cười một tiếng. Nhưng gặp Mạc Phàm một hơi một tí, hắn khỏe miệng dâng lên một tia cười nhạt, trong mắt một mảnh tàn nhẫn vẻ thoáng qua. Thằng nhóc, ngươi chết chắc, thành là ta thủ hạ tiểu quỷ thịt máu đi. Chết chắc. Mạc Phàm cười một tiếng. Một cái kêu là Vương Trường Sinh quỷ tu vậy cùng ta nói như vậy qua, nhưng là cuối cùng hắn bị ác quỷ, sinh hồn cắn trả, ngươi đoán ngươi sẽ là cái gì kết quả? Chu Đại Sư vẻ mặt ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Phàm, một khắc sau, liền bị lau một cái âm độc vẻ thay thế. Nguyên lai là ngươi giết ta sư đệ. Ta nói qua, hắn là bị gặp phải cắn trả mà chết, ta chẳng qua là phế hắn tu vi, ngươi vậy có thể nói là ta giết hắn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, đối với có phải hay không hắn giết căn bản không để ở trong lòng. Chu Trường Hoàng trong mắt vẻ giận càng đậm mấy phần, hắn sư đệ thích tế luyện oán khí nặng nhất sinh hồn, ác quỷ, có pháp lực còn có thể chế ước những thứ này âm quỷ, phế hắn sư đệ cùng giết hắn có cái gì khác biệt. Thằng nhóc, ngươi đi chết đi. Chu Trường Hoàng biết giết chết hắn sư đệ người rất trẻ tuổi, không nghĩ tới chính là trước mắt Mạc Phàm. Hắn bỏ mặc cái gì luật pháp, đến hắn cái này tu vi. Thực lực mới là hết thảy, luật pháp đối với hắn đã không dùng. Nếu giết người âm quỷ tông, sẽ dùng số mệnh tới trả lại đi. Hắn trong miệng nói lẩm bẩm, pháp trên khay chiếu sáng thông suốt tàn đi, ba cái quỷ tướng như cởi túi giống như dã thú, hướng Mạc Phàm nhào tới, chớp mắt ở giữa đã đến Mạc Phàm bên người. Rất nhiều người quay đầu nhìn Mạc Phàm, trực tiếp nhắm lại hai mắt, không muốn xem Mạc Phàm bị quỷ tướng xé nát một màn. Mạc bác sĩ, cẩn thận. Tần Trách hô. Mạc Phàm mặt không đổi sắc, trong ánh mắt lộ ra thất vọng sâu đậm. Vốn lấy là trúc cơ trung kỳ pháp sư sẽ lợi hại hơn điểm, không nghĩ tới cũng không quá như vậy. Không chỉ có pháp lực muốn so với tu chân giới trúc cơ trung kỳ kém rất nhiều, liền liền pháp thuật cũng chỉ là đơn giản đuổi quỷ thuật, chẳng qua là thúc đẩy quỷ mạnh một chút. Những cái kia tuyệt diệu ngự quỷ thuật, cái này Chu Trường Hoàng căn bản không học được, liền liền pháp khí vậy nát vụn rối tinh rối mù. Nghĩ tới đây, hắn vậy không có hứng thú lại theo cái này Chu Đại Sư kéo dài đi xuống, vẻ mặt thông suốt rét một cái. Nếu ngươi như thế tự tin, vậy ta cũng để cho ngươi kiến thức một chút cái gì là thật pháp thuật. Hắn từ trong cổ kéo xuống vậy cái kiếm phủ, linh khí chen chúc vậy rót vào trong đó. Bạch quang chói mắt tách thả ra, sức lực gió nổi lên bốn phía, một đạo hơn một trượng trường kiếm khí nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Khó mà hình dung sắc bén khí, nhất thời ở trong phòng riêng hiện lên, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác trên cổ thật giống như đỡ một thanh kiếm tựa như được. Kinh khủng linh áp, để cho người không thở nổi. Mạc Phàm tay cầm trượng trường kiếm khí, như thiên thần vậy, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, mắt nhìn xuống chúng sanh. Chương 157, đánh cuộc. Kiếm khí này vừa xuất hiện, trước còn hung thần ác sát ba cái quỷ tướng thân hình hơi chậm lại, thật giống như thấy khắc tinh vậy, hoảng sợ lui về phía sau. Một cái trong đó chỉ số thông minh hơi cao một chút, trực tiếp quỳ xuống đất, không ngừng hướng Mạc Phàm dập đầu nạ bái. Ngoài ra hai cái gặp cái này quỷ tướng quỳ xuống, chần chờ một chút, vậy quỳ xuống theo, cả người không ngừng run rẩy. Ba cái đủ để đem toàn bộ túy nguyện cư người toàn giết sạch quỷ tướng, trong nháy mắt trung thành cùng chuột gặp mèo như nhau. Tại chỗ, tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, toàn bộ trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Mạc Phàm. Từng cái biểu hiện trên mặt, so Chu Đại Sư thả ra quỷ tướng lúc còn khiếp sợ hơn. Chu Đại Sư đó là thành phố Nam Sơn nổi danh Đại Sư, lời đồn đãi liền có thể ngự quỷ khu thần, xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Mạc Phàm chỉ là một học sinh trung học, lại nắm giữ trong truyền thuyết kiếm tiên kiếm khí, đem Chu Đại Sư thả ra quỷ tướng chấn nhiếp. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Hắn thật chỉ có 16 tuổi. Trước rêu cợt Ngọc Thạch Hiệp hội sẽ dài, tâm tình chìm vào đáy cốc, hắn lại vô tình ở giữa đắc tội như vậy một nhân vật lợi hại. Tần Trách cũng là không nghĩ tới, Mạc Phàm y thuật cao minh, pháp thuật còn như thế lợi hại. Giờ khắc này, hắn trong lòng không ngừng xúc động, ngày hôm nay mời Mạc Phàm tới thật là một sáng suốt quyết định. Sớm biết như vậy, hắn cần gì phải như vậy bực bội, chỉ cần mời Mạc Phàm ra tay, cái gì Trần Đại Sư, Chu Đại Sư vẫn là Lý Hưng, đô thống thống ngược thành cạn bã. Ngoài ra, hắn vậy hối hận hận không được cho mình hai bàn tay, trên đường tới tại sao phải lạnh nhạt Mạc Phàm. Hắn đường sau này nhất định sẽ bởi vì làm cho này điểm chịu ảnh hưởng, phải nghĩ biện pháp đền bù Mạc Phàm. Chư Tân Trách, tại chỗ nhà giàu, đại sư từng cái trong lòng cùng có thiên quân vạn mã ở lao nhanh tựa như, khiếp sợ đồng thời vậy hối hận muốn chết. Chu Trường Hoàng đã là đại sư, nơi này có một cái so Chu đại sư còn lợi hại hơn tồn tại, hơn nữa chỉ có 16 tuổi, chỉ có 16 tuổi, ai muốn lấy được. Ai muốn lấy được sau này tuyệt đối ở thành phố Đông Hải đi ngang. Nhất là Trần Đại Sư, trên mặt một mảnh ngượng ngùng. Hắn không phải một lần dễu cợt và khinh bỉ Mạc Phàm, ai có thể nghĩ Mạc Phàm mới thật sự là Đại Sư, liền danh mãn thành phố Nam Sơn Chu Đại Sư ở Mạc Phàm trước mặt cũng kém rất nhiều. Cái này, thành phố Nam Sơn đệ nhất phú hào Lý Hưng trợn mắt hốt mồm, cả khuôn mặt lên không có nửa điểm người sắc. Hắn tại sao phải đi khiêu khích Mạc Phàm, không chỉ có bị phá cục, có thể liền linh thạch đều phải nuốt xuống. Chu Trường Hoàng cũng là mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ, hai mắt ước chừng nhìn chằm chằm Mạc Phàm kiếm trong tay khí. Không thể nào, cái này không thể nào. Mạc Phàm chỉ có 16 tuổi dáng vẻ, làm sao có thể có mạnh như vậy pháp lực, nắm giữ kiếm khí. Phải biết, hắn tu luyện hơn 80 năm, mới có bây giờ trúc cơ trung kỳ tu vi. Mạc Phàm không để ý đến những người này, lạnh lùng quét nhà lên ba cái quỷ tướng. Những quỷ này đem cùng sinh hồn hoặc là ác quỷ không lớn như nhau, bọn họ phần nhiều là khi còn sống linh hồn tương đối cường đại tướng sĩ, mang một tia chấp niệm tồn lưu hậu thế linh hồn, thời gian lâu dài là được quỷ trong chi đem, bị quỷ tu câu ở trong pháp khí tùy ý điều khiển. Bản thân không có gì ác niệm, nhưng không có biện pháp cãi lại người làm phép ra lệnh. Nơi này không phải các người nên dừng lại địa phương, cắt bụi trở về cắt bụi, đất thuộc về đất đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Bàn tay một hồi, từng đạo linh khí rơi vào ba cái trên người quỷ tướng. Trong cơ thể quỷ tướng một cái ký hiệu trực tiếp bị Mạc Phàm cổ linh khí này đánh tan, ba cái quỷ tướng lập tức khôi phục tự do, cảm ơn đái đức không ngừng hướng Mạc Phàm trừ bái. Đi đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ba cái quỷ tướng bản lĩnh chắp tay, ngoại mộ như cũ rất dữ tợn, nhưng là trên mặt một mảnh an tường, giống như là quy theo Phật môn tín đồ, bóng dáng nhanh chóng trở thành nhạt. Thời gian mấy hơi liền biến mất không gặp. Xử lý xong cái này ba cái quỷ tướng, Mạc Phàm nắm kiếm khí chỉ một cái, kiếm khí như một cái co giãn tự nhiên binh khí, trực tiếp đưa đến Chu Trường Hoàng trên cổ. ngươi còn muốn là ngươi sư đệ trả thù sao? Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, giọng cũng rất bình tĩnh. Chu Trường Hoàng nhìn cổ bên phụt ra phụt vô kiếm mang, cổ họng không ngừng phun trào, nuốt nước miếng, mồ hôi từ trán nhễ nhại rơi xuống. Chỉ cần hắn dám nói nửa chữ bất, cũng sẽ bị một kiếm tiêu thủ. Hắn một chút cũng không nghi ngờ, kiếm khí này uy lực. Ta vậy sư đệ trời xanh tính tàn nhẫn, thích lấy người sống tế luyện, vốn là tội không cho giết. Ta tới thành phố Đông Hải cũng phải cần cầm hắn hồi sư môn xử phạt, đại sư phế hắn tu vi, cũng là thay trời hành đạo, bảo vệ chúng sanh, ta cảm ơn Mạc đại sư còn chưa kịp. Chu đại sư nhắm mắt nói, Mạc Phàm có thể vừa đọc cầm kiếm, ít nhất là thật người mới có thể làm được. 16 tuổi chân nhân, loại này thực lực, tuyệt đối không phải hắn có thể chống nổi. Nếu ngươi sư đệ ác quán man doanh, ta vì ngươi giết hắn, ngươi nhưng có câu oán hận? Không có. Chu đại sư vội vàng nói, rất sợ chậm liền bị Mạc Phàm một kiếm đánh chết. Vậy ta xua tan người quỷ tướng. Chu đại sư một hồi nhức đầu, quỷ này đem thật khó đạt được, trong đó hai cái đều là bọn họ sư phụ để lại, hắn xài 20 năm mới đạt được con thứ ba, kết quả bị Mạc Phàm toàn bộ xua tan. Không có cái này ba cái quỷ tướng, hắn cả người thực lực, chỉ còn lại 1/3 cũng chưa tới, nào dám có oan nói. Không có. Ngươi giáp tâm không tốt ở nơi này bày trò lừa bịp, ta thu ngươi pháp khí, ngươi có vấn đề gì hay không? Mạc Phàm cái tay còn lại đưa ra, một cổ hấp lực hiện lên, Chu Trường Hoàng vậy ba cái pháp bàn lập tức bay vào trong tay hắn. Bọn họ lấy ra vật đấu giá đều là hàng giả, cái này ba cái pháp bàn nhưng cùng chức tử Vương Trường Sinh nơi đó có được một khối nguyên liệu như nhau, có thể luyện chế trận bàn, chính là hắn vật cần. Không có. Chu Trường Hoàng cắn răng nói, trong lòng không ngừng giọt máu. Ta như giết ngươi, ngươi nhưng có chăn chối. Mạc Phàm lại lạnh giọng hỏi. Nếu Tiểu Ngọc là Chu Trường Hoàng bắt, để cho Tiểu Ngọc mụ mụ cho hắn hạ độc khẳng định cũng là Chu Trường Hoàng làm. Chu đại sư khỏe miệng quất hạ, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Không có, mời đại sư xem ở cùng là tu sĩ phân thượng tha ta một mạng, tiểu nhân nhất định hết sức sửa sai. Coi như hắn có oán khí cũng không được, căn bản không phải Mạc Phàm đối thủ. Bốn cái không có, đường đường có thể đuổi quỷ ngự thần thành phố Nam Sơn đại sư, trong chốc lát mềm cùng tháng 10 đến trái hồng như nhau, một chút nóng nảy cũng không có. Ở tuyệt đối thực lực hạ, một cái có chữ chính là chết. Bên cạnh, Lý Hưng sắc mặt lại là trầm xuống, liền Chu đại sư vậy khuất phục, hắn ở chỗ này nữa bên trong, vậy còn có cơ hội sống sót. Lại không nói Mạc Phàm có thể hay không may là hắn, đám này nhà giàu một người một đấm, cũng để cho hắn không chịu nổi. Thừa dịp Mạc Phàm ở thẩm phán Chu đại sư, hắn rón rén liền phải rời khỏi. Vẫn chưa đi mấy bước, trước mắt thông suốt sáng lên, kiếm khí theo nhau mà tới. Thanh kia nguyên bản để ngang Chu đại sư trước cổ trượng trường kiếm khí ngay tức thì xuất hiện ở trước người của hắn, hắn còn dám động chút nào, liền sẽ bị vươn người chặt đứt. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười lạnh một tiếng. Hắn tu luyện diễn thiên thần tuyệt, cảm ứng so trúc cơ trung kỳ Chu Trường Hoàng mạnh hơn. Một con muỗi bay ra ngoài hắn cũng có thể cảm ứng đến, lớn như vậy một người muốn từ hắn trong mắt phía dưới chạy đi. Ta nhớ được chúng ta bây giờ còn có một đánh cuộc đúng không, ông chủ Lý? Chương 158, một kiếm ai? Lý Hưng, ngươi bại bởi Mạc đại sư, không thực hiện đã muốn đi, ngươi là gan không nhỏ à? Tần Trách cười lạnh nhìn chằm chằm Lý Hưng nói. Lý Hưng vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng, chỉ chốc lát sau, ngượng ngùng cười một tiếng. Ta nào dám, chẳng qua là có chút mắc đái muốn đi chuyến phòng rửa tay. Vậy ngươi nhịn một chút đi. Mạc Phàm tay đặt ở linh thạch lên, linh khí dưới vào trên tay, hơi dùng sức, đá nhất thời bể tan tành thành vô số khối. Ta hẳn là dám đừng ra vật này vấn đề, dựa theo mới vừa rồi đánh cuộc, ngươi tự xem làm đi. Khanh khanh. Từng cục đá rơi vào Lý Hưng trước mặt. Ăn à. Một chỗ cờ ti bất động sản tức giận hô. Tại chỗ nhiều người như vậy. Không có một cái thương hại Lý Hưng, bọn họ bị Lý Hưng lừa nhiều tiền như vậy, nếu như không phải là có Mạc Phàm, tối nay không biết tình huống gì, để cho hắn ăn đá đã coi như là rất nhân tử. Lý Hưng nhìn trên đất đá, hối hận mặt cũng xanh biếc. Hắn nhàn rỗi không chuyện gì đánh cuộc này làm gì, đây không phải là tự tìm chết sao. Coi như đánh cuộc vậy đánh cuộc điểm có thể ăn, vật này đừng nói có thể ăn được hay không đi xuống, ăn tiếp nhất định sẽ chết. Mạc Đại Sư, ta ăn cho khói có được hay không, ngươi để cho ta ăn nhiều ít, ta liền ăn nhiều ít, ta tuyệt không nói lại. Lý Hưng cười nịnh nói. Nếu như ngươi muốn trộn lẫn trước cho khói ăn cũng có thể. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ha ha. Trung quanh không ít người cười trên sự đau khổ của người khác cười một tiếng. Đã trộn lẫn cho khói, ta cảm thấy cũng không tệ, Mạc đại sư cao minh. Tần Trách cười lạnh nói, cũng không quên vua xuống nịnh bợ. Lý Hưng hung hăng trợn mắt nhìn Tần Trách một cái, dám giận cũng không dám phát tác. Mạc đại sư, mới vừa rồi là ta có mắt không tròng đắc tội ngươi, ngươi đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta vậy kiến thức, nếu không đốt như vậy, ngươi đừng để cho ta ăn tảng đá kia. Ta cho ngươi tảng đá này ngang hàng lớn nhỏ hoàng kim thường cho ngươi như thế nào? Lý Hưng chớp mắt một cái, cầm lên một hòn đá, vội vàng nói. Bên trong tay ngươi tảng đá này lớn nhỏ hoàng kim, ngươi làm Mạc đại sư là ăn mày, hiếm ngươi cái này mấy trăm ngàn. Một cái nhà giàu cười lạnh nói. Đá kia cũng chỉ cùng một cái bánh nướng lớn nhỏ không sai biệt lắm, bốn khối tiểu kim gạch cũng không tới, một khối tiểu kim gạch cũng chính là mấy trăm ngàn khối, bốn khối liền một triệu cũng chưa tới. Chút tiền này liền muốn đuổi Mạc đại sư. Lý Hưng sắc mặt trầm xuống, liền vội vàng sửa lời nói. Là ta sơ sót, nếu như Mạc đại sư chịu tha ta, ta nguyện ý dán lại 10 triệu làm bồi tội. 10 triệu. Tại chỗ cũng không phải là toàn bộ đều là nhà giàu, cũng có không thiếu đại sư. Những người này mặc dù danh tiếng bên ngoài, tiền lại không có nhiều ít, cùng cái tội chính là 10 triệu. Không ít người nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt trừ kính sợ ra. Lại thêm chút hâm mộ. Lập tức liền kiếm 10 triệu. 10 triệu làm bồi tội ta có thể tiếp thụ, nhưng là ngươi chuẩn bị cầm bao nhiêu tiền, tới mua các người hai cái số mệnh. Mạc Phàm hỏi. Bắt Tiểu Ngọc, lại cho hắn hạ độc, mới vừa rồi còn muốn giết người diệt khẩu. Nếu như cứ tính như vậy, hắn vẫn là bất tử y lìa tiên sao. Chúng ta số mệnh. Lý Hưng và Chu Trường Hoàng nhìn nhau một cái, sắc mặt lại âm trầm không thiếu. Bọn họ đã làm gì chính bọn họ rõ ràng nhất. Mạc đại sư, ngươi muốn bấy nhiêu, ra cái giá, ta tuyệt không nói lại. Chu đại sư thấp giọng nói. Hắn là hoàn toàn bị Mạc Phàm thuyết phục, trong lòng không có nửa điểm chống cự và làm nghịch ý niệm. Ngày hôm nay thua ở Mạc Phàm trong tay, có thể còn sống coi là bọn họ vận khí tốt, không sống nổi là số mệnh nên như vậy. Cũng không nhiều, một người một cái trăm triệu tốt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Một cái trăm triệu. Lần này liền chung quanh nhà giàu cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ nơi này từ giá trị con người lên 1 tỷ đến 10 tỷ đều có, nhưng coi như giá trị con người 10 tỷ Vương Thiên Tước, cũng không phải tiện tay liền có thể lấy ra một cái trăm triệu. Mạc đại sư, cái này. Lý Hưng trên mặt lộ ra một tia làm khó. Hắn làm ngày hôm nay như vậy một cái bẫy cũng chỉ hơn 300 triệu thu vào, lập tức bị Mạc Phàm cầm đi một nửa, ngày hôm nay còn làm hỏng. Làm sao? Ngại nhiều, vậy còn là giết các người tốt. Mạc Phàm kiếm khí khều một cái, liền hướng Lý Hưng chém tới. Không nhiều, không nhiều, nhưng là nhiều tiền như vậy ta cần thời gian, ngài cho ta điểm thời gian, ta nhất định đem 200 triệu cho ngươi đưa lên. Lý Hưng sắc mặt đại biến, chớp mắt một cái, vội vàng nói. Chưa ổn định Mạc Phàm, giữ được số mệnh nói sau, những thứ khác lại thảo luận kỹ hơn. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, nói, ta cho ngươi nửa tháng thời gian. Đủ chưa? Đủ rồi, trong vòng nửa tháng ta bảo đảm 200 triệu cho Mạc đại sư đưa tới cửa. Lý Hưng liền vội vàng gật đầu, thề thành khẩn nói, đáy mắt nhưng thoáng qua một tia hung ác vẻ. Ở chỗ này ngươi châu bò, đến thành phố Nam Sơn còn có thể động ta. Vậy ngươi tốt nhất không muốn cho ta soàn soạt chủ loại, nếu không, đây chính là kết quả. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, cánh tay nâng lên, kiếm khí thông suốt hướng đài đấu giá trợn chém tới. Giáp giáp. Tựa như sấm sét vạch qua bầu trời thanh âm vang lên, một đạo màu đen vết kiếm khói đen bốc lên đi ngang qua đài đấu giá, toàn bộ đài đấu giá từ trong ở giữa đồng loạt bị chém thành hai khúc. Toàn bộ trong phòng VIP, lần nữa không có ai có thể nói ra lời. Trước còn có người hoài nghi Mạc Phàm pháp thuật này lợi hại, nhưng là kiếm khí này chém xuống đi, còn ai dám nghi ngờ. Cái này đài cao bên ngoài là tầng một tấm ván, bên trong nhưng mà cốt sắt nhấc lên, muốn cắt ra không có dễ dàng như vậy. Vẫn bị Mạc Phàm một kiếm chém thành hai khúc. Nếu như là người thì như thế nào, khẳng định chết được không thể chết lại. Bọn họ vẫn còn ở thán phục Mạc Phàm pháp thuật này lợi hại. Ầm, đùng đùng. Một hồi cốt sắt rơi xuống đất thanh âm. Bị cắt thành hai nửa đài cao dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, sụp đi xuống. Coi như đứng lên mấy chục người, đài cao này cũng sẽ không tháp, đang bị một kiếm chém thành hai nửa sau đó. lại không chịu nổi gánh nặng sụp đổ xuống. Một kiếm này mạnh bao nhiêu, mới vừa rồi trên căn bản còn muốn lại nhân với 10 chứ. Coi như là kiếm laser cũng không có uy lực mạnh như vậy, dẫu sao laser chỉ có thể làm được cắt, nhưng không cách nào làm cho cả đài cao sụp đổ. Không ít người nhìn vậy đài cao, theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Nếu để cho Mạc Đại Sư cơ hội thi triển ra bực này pháp thuật, ai còn sẽ là hắn đối thủ. Không ít người xem Mạc Phàm ánh mắt lần nữa biến đổi, hoàn toàn là kính sợ, không có nửa điểm hoài nghi. Nhất là Lý Hưng và Chu Trường Hoàng hai người, nửa ngày mới hoàn hồn lại. Thật may đáp ứng Mạc Phàm điều kiện, nếu không mới vừa rồi đài cao chính là hai người bọn họ kết quả. Sẽ không, 200 triệu nhất định mau sớm đưa đến Mạc Đại Sư trên tay. Chu Trường Hoàng khiếp sợ nói, nhất định là chân nhân, không phải chân nhân làm sao có thể như thế lợi hại. Tốt nhất là như vậy, ngươi bắt đi cái đó bé gái đâu? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Nàng ngay tại Túy Nguyệt Cư, a mấy cái nữ học trò cực kỳ chiếu cố, ta xem nàng dị bẩm thiên phú, ta vốn là chuẩn bị mang nàng hồi tông môn, truyền nàng phương pháp tu luyện, để cho hắn thành là ta tông môn thánh nữ, nếu là Mạc Đại Sư thân thích, còn là theo chân Mạc Đại Sư tốt. Chu Trường Hoàng đỏ nét mặt già nua nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cũng không có nói toạc. Chu Trường Hoàng muốn làm gì, hắn rõ ràng nhất bất quá. Hắn tốt nhất không có bị ngược đãi, nếu không ngươi sẽ biết kiếm khí hình thể thống khổ. Lao hủ không dám. Chu Trường Hoàng thân thể run lên, vội vàng để cho người đem Tiểu Ngọc mang tới. Quả nhiên, Tiểu Ngọc cũng không có bị tổn thương gì, chẳng qua là so với ngày thường trong cơ thể cực âm khí vừa nặng liền chút. Hiển nhiên là bị Chu Trường Hoàng buộc ăn loại thuốc nào, để với ngày sau làm lò hiệu quả sẽ tốt hơn. Cái này đối với Tiểu Ngọc cũng không có cái gì tổn thương, có hắn cho Tiểu Ngọc vậy cái ngọc bội, sau này sẽ dạy Tiểu Ngọc một ít công pháp, Chu Trường Hoàng cho Tiểu Ngọc dùng đồ hữu ích vô hại. Mạc Phàm xác nhận Tiểu Ngọc không có bị khi dễ, trấn an xuống Tiểu Ngọc, liền phải dẫn nàng rời đi, phía sau Tần Trách chạy theo đi ra. Mạc Đại Sư, chờ một chút. Chương 159 Lửa giận vô hình. Mạc Phàm dừng bước lại, quay đầu lại. Có chuyện. Ngươi không phải muốn vỗ chút ngọc thạch, xưởng thuốc và đồ cổ sao? Ta ngày thường vậy tương đối thích thu thập loại vật này. Nếu là có Mạc Đại Sư dùng được, Mạc Đại Sư cứ việc cầm đi dùng. Tần Trách cười mỉa nói, giọng nói chuyện và thái độ và lúc tới đã không giống nhau lắm. Từ Mạc Phàm hiện ra hắn thực lực của Đại Sư sau đó, hắn khổ tư minh tưởng liền nửa ngày. Mới nghĩ đến điểm này để đền bù trước khi sai lầm. Mặc dù vậy nhức nhối vô cùng, dẫu sao hắn siêu tầm xài hơn 100 triệu kim tiền đổi lấy, bất quá, so với một vị đại sư những thứ này không coi vào đâu. Tần Trách vừa mở miệng, những người khác trước mắt rối rít sáng lên, vậy đi theo ra ngoài. Thành phố Đông Hải xuất hiện như vậy một cái đại sư chân tránh, tại sao có thể để cho Tần Trách một người độc chiếm? Nguyên lai Mạc Đại Sư cũng là tới quay bà bối. Mới vừa rồi thật là thất lễ, tiểu lão nhi bất tài, ngày thường vậy thu thập không ít thứ, Mạc Đại Sư hữu dụng được đồ, có thể tùy ý chọn, cũng coi là cảm ơn Mạc Đại Sư ngày hôm nay cứu mạng cứu tài ân. Lưu lão rất khách khi nói, thà lúc trước, đừng nói tùy ý chọn hắn so số mệnh còn trọng yếu siêu tầm, hắn liền nhìn thẳng xem Mạc Phàm một mắt cũng không sẽ xem. Lưu gia là thành phố Đông Hải rượu cất thế gia, đã có mấy trăm năm truyền thừa. Nơi sản xuất rượu mặc dù không so được Mao Đài, rượu Ngũ Lương những thứ này, ở Giang Nam vẫn là vô cùng nổi danh, Mạc Phàm lao ba ngày thường uống rượu chính là Lưu gia sản xuất ảo mộng chi biển. Lưu gia dưới cờ lại là có 5-6 nhà đưa lên niêm yết công ty, cơ hồ lũng đoạn thành phố Đông Hải rượu nghiệp, thức uống cùng với tương quan sản nghiệp. Có lẽ tài lực không bằng Vương gia, nhưng là bối cảnh thâm hậu tuyệt không phải bỗng nhiên quật khởi Vương gia có thể so sánh, thậm chí Tần gia cũng không bằng Lưu gia. Lưu lão thân là Lưu gia trước một đời gia chủ, tự nhiên không phải là người nào cũng có thể nhìn ở trong mắt. Tần Trách và Lưu cứ như vậy vừa mở miệng, những thứ khác nhà giàu, đại sư nhao nhao bày tỏ kỳ muốn bắt mình siêu tầm đưa cho Mạc Phàm, trong đó vậy bao gồm Vương Thiên Tước. Bọn họ trước mắt vị này nhưng là chân chính đại sư, hơn nữa chỉ có 16 tuổi, lúc này không cậy thế một chút, sau này muốn giao tiếp vậy không có cơ hội. À, Mạc Phàm chân mày nhỏ chọn. Ngay sau đó thư thái, hắn bỗng nhiên bùng nổ siêu phàm thực lực, đám người này muốn phải giao tiếp cũng là nhân chi thường tình. Mà hắn cần những thiên tài địa bảo kia, không thiếu đã sớm tuyệt tích, nếu như còn tồn tại nói nhiều đếm ở những phú hào này, thế gia cổ xưa trong tay. Có thể, ta sẽ đem thứ ta cần viết xuống, các người nếu là có ta có thể bán cho ta. Không cần, không cần, nếu là Mạc Đại Sư cần, cứ việc cầm đi chính là, những thứ này đặt ở chúng ta nơi này cũng là lãng phí. Lưu Lão Hào sẵn nói, hắn là nơi này tuổi tác lớn nhất, đối nhân xử thế vậy so với người khác lão đạo rất nhiều, một lời một hành động cũng không khơi ra tật xấu, cũng để cho người không tiện cự tuyệt. Đúng vậy, chính là những thứ khác phương rồi rít phụ họa. Như vậy đi, ta cũng không sẽ muốn không các ngươi đổ, nếu như các người nơi đó thật có ta thứ cần, chỉ cần giá trị đạt tới 10 triệu, ta sẽ giúp các người luyện chế một kiện pháp khí, tài liệu chính các ngươi chuẩn bị. Mạc Phàm thản nhiên nói, thật ra thì những người này mong muốn cũng không phải là linh thạch, mà là pháp khí. Luyện chế những người này yêu cầu pháp khí, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Nếu như những người này có thể lấy ra hắn xây dựng tụ linh đại trận và yêu linh đan nguyên liệu, giúp bọn họ luyện chế một kiện pháp khí vậy không phải là không thể. Dù sao đối với hắn mà nói, tăng lên thực lực mới là trọng yếu nhất. Trực tiếp từ những người này nơi này đạt được một ít nguyên liệu, có thể tiết kiệm đi hắn không ít thời gian và công phu. 10 triệu liền có thể luyện chế một kiện pháp khí. Cơ hồ tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, hưng phấn vô cùng. Mới vừa rồi khối kia linh thạch giá khởi đầu đều là 10 triệu, cuối cùng vô xuống tới không có một chút nhiều ước thậm chí 200 triệu khẳng định không lấy được tay. Mặc dù nguyên liệu tự có, một điểm này cơ hồ có thể không đáng kể. Một trong nháy mắt, từng cái trong mắt bất chấp quang, thật giống như lượng một tòa núi vàng núi bạc tựa như được. Mới vừa rồi bọn họ còn là cầm ra mình sưu tầm có chút nhức nhối, bây giờ bọn họ hận không phải đem mình cất giấu vật quý giá nhiều năm láo bà đưa đi. Đây chính là một kiện pháp khí, có thể gặp không thể cầu tiên gia bảo bối. Bất quá vương gia không có ở đây hắn liệt. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Vương Thiên Tước, lại thêm liền một câu nói. Cái gì? Vương Thiên Tước vẻ mặt chấn động một cái, rõ ràng có đạt được pháp khí cơ hội, nhưng đem bọn họ vương gia loại bỏ. Những người khác cũng là hơi sững sờ, ngay tức thì liền rõ ràng tình huống gì, không ít người tiếc nuối nhìn về phía Vương Thiên Tước. Mạc Đại Sư, dám hỏi vương gia chúng ta có địa phương đắc tội ngươi? Vương Thiên Tước lạnh giọng hỏi. Ta kêu Mạc Phàm, ngươi hồi đi điều tra một chút đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trong mắt lao một cái ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Vương gia trước sau hai lần đối với Mạc gia ra tay, pháp khí cũng đừng nghĩ, nếu như Vương Thiên Tước không cho hắn một câu trả lời hài lòng, vương gia tất diệt. Vương Thiên Tước ánh mắt khẽ híp một cái, lửa giận chớp mắt rồi biến mất. Hắn vốn là đối với pháp khí cũng không phải là quá cảm mạo, vương gia như trời trung thiên, hắn lại phong hoa đang tốt, căn bản không cần gì pháp khí. Hắn mới vừa mở miệng nói cho cực lớn mấy kiện đồ cất giữ, cũng là cho Mạc Phàm mặt mũi, hôm nay lưu một mặt, ngày sau tốt gặp nhau sao. Ai biết, cái thằng nhóc này lại cho mặt không biết xấu hổ, đem vương gia bài trừ ở ngoài. Coi như vương gia đắc tội ngươi thì thế nào, chính là một cái giang hồ thuật sĩ mà thôi. Còn có thể động liền ở thành phố Đông Hải thâm căn cố đế vương gia. Coi như Mạc Phàm động, cũng phải hỏi trước một chút thành phố Đông Hải thậm chí tỉnh Giang Nam có thể hay không động. Huống chi Mạc Phàm vậy không nhúc nhích được, một cái 16 tuổi tiểu tử, đem ngươi nâng ở trong tay ngươi là Lưu Ly Dạ Quang Ly, thất lạc chính là Lưu Ly Dạ Quang cặn bã. Mạc Phàm đúng không? Tốt, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Vương Thiên Tước sắc mặt âm trầm vô cùng, giận đùng đùng xoay người rời đi. Một chút kính ý cũng không có. Cái này giám đốc vương có ý gì, làm sao cùng Mạc Đại Sư nói chuyện đâu? Một cái nhà giàu bất mãn nói. Mạc Phàm sắc mặt như thường, chẳng qua là lạnh lùng quét Vương Thiên Tước một cái, trong mắt sát ý chớp mắt rồi biến mất, cũng không tiếp lời. Mạc Đại Sư nhanh chóng viết xuống ngươi yêu cầu bảo bối, ta lập tức để cho người đi thăm dò, coi như không có tiểu lão nhi tìm cũng cho ngươi tìm tới. Lưu lão nhanh chóng đổi chủ đề, miễn đúng cách khí bay. Nếu như là hy có thứ, Mạc Đại Sư tốt nhất đem đồ vật đặc thù vậy viết một chút, nói không chừng có đây. Một cái khác mặt đầy khôn khéo tương nhà giàu nói. Hắn ngày thường vậy thích thu thập một ít thần kỳ bảo bối, nhưng ánh mắt có hạn, có ít thứ hắn vậy không gọi nổi tên gì, nhưng là cảm giác quả thật phi phàm, sau này nhất định sẽ công dụng ở trên, bây giờ cơ hội có thể phải tới. Được. Mạc Phàm gật đầu một cái. Bọn họ trở về lại phòng riêng. Mạc Phàm đem hắn vật cần thiết liệt thành một bản đơn, một ít vật hiếm thấy còn phụ một ít tương đối dễ dàng phân biệt đặc thù. Cái này đơn bị sao chụp thành nhiều phần, chia được đám này nhà giàu trong tay. Mới vừa truyền ra không tới một phút, Tần Trạch hô to một tiếng. Mạc đại sư, cái này 100 năm tử linh chi, ta nơi đó có, ta ngày mai để cho con trai ta tự mình cho người đưa qua. Tần Trạch kích động nói, sợ bị người giành trước. Có thể. Mạc Phàm đáp một tiếng, vậy không để ý. Tần Trạch rõ ràng là muốn là con trai hắn lót đường, thương con nóng lòng, hắn không hề cảm thấy có gì không đúng. Những người khác hâm mộ nhìn Tần Trạch, vậy nhanh chóng một bên tra vậy tờ đơn, một vừa hồi tưởng mình cất giữ đồ. Mạc Phàm bên cạnh, Tiểu Ngọc một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Phàm, vô cùng khiếp sợ. Nàng vốn đang lấy là những người này đều là người xấu, muốn ngăn cản Mạc Phàm đem nàng mang đi, ai biết lại là cấp cho Mạc Phàm tặng quà người, đưa lễ còn cũng đưa vui như vậy, Mạc Phàm không muốn bọn họ còn bộ dáng rất tức giận. Nàng một đôi long lanh mắt nhìn Mạc Phàm, tràn đầy vẻ hâm mộ. Tiểu ca ca thật là lợi hại, nếu như có thể có tiểu ca ca bản lãnh, Bạch gia còn biết. Nhưng mà, lúc này, liền ở cách nơi này cách đó không xa một cái khác trong phòng VIP, có hai đôi tròng mắt đang hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hận không phải đem Mạc Phàm bầm thây vạn đoạn. Chương 160, Hải ngoại nhiệm vụ. Lý huynh, chẳng lẽ chỉ như vậy tha cái thằng nhóc này? Một người đàn ông giận đùng đùng hỏi. Người này bất ngờ chính là mới vừa rồi rời đi Vương Thiên Tước, lúc này bên cạnh hắn chính là Lý Hưng và Chu Trường Hoàng. Bởi vì là hai người thiếu Mạc Phàm 200 triệu, Tần Trạch đám người kia cũng không có quá làm khó hắn, chẳng qua là đem trước bán đấu giá tiền cho lui, bị người đánh một lần liền ném ra. Tha hắn. Đừng hỏng. Lý Hưng cắn răng, bị đánh xanh lơ sưng hai mắt bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn Lý Hưng ở thành phố Nam Sơn cơ hồ có thể nói hô phong hoán vũ, không gì không thể, lúc nào nhận loại này khí. Giám đốc Lý, ngươi không biết không có ý định cho hắn vậy 200 triệu chứ? Bên cạnh, Chu Trường Hoàng lo lắng hỏi. Chu đại sư, ngươi không biết định cho hắn 200 triệu chứ? Vương Thiên Tức cười lạnh hỏi. Hôm nay cục, trừ Lý Hưng và Chu Trường Hoàng, hắn cũng là người tham dự một trong, nếu không làm sao có thể trước mặt như thế thuận lợi, ai biết lại bị một cái thằng nhóc con cho làm rối loạn. Như vậy đã quá thua thiệt, còn đền 200 triệu. Lý Hưng cũng là khinh bỉ quét Chu Trường Hoàng một cái, kính ý không lớn bằng trước kia. Các người sẽ không sợ thằng nhóc kia trả thù, thằng nhóc kia cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Chu Trường Hoàng lo lắng nói. Ở hắn xem ra, Mạc Phàm coi như không có chân nhân cảnh giới, cũng là trúc cơ đỉnh cấp, nửa bước chân nhân. Hơi động chút thủ đoạn, thì có thể làm cho bọn họ chết thần không biết quỷ không hay. Đáp ứng Mạc Phàm cũng không đi thực hiện, chân thực không phải cử chỉ sáng suốt. Tốt nhất không nên như vậy. Trả thù, có bản lãnh để cho hắn tới Nam Sơn đến tìm ta, ta cũng không tin súng vậy không giết chết hắn một cái thuật sĩ. Lý Hưng mười phần phấn khích nói. Theo ta xem, dứt khoát đem vậy bây giờ lừa gạt đến thành phố Tây Hồ, thuê mấy cái tay súng làm thịt hắn được. Vương Thiên Tức trong mắt lóe một tia tàn nhẫn nói. Mặc dù hắn không biết Mạc Phàm cùng bọn họ Vương gia có cái gì dây dưa dễ má, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Thằng nhóc kia đối với Vương gia có địch ý. Nếu có địch ý người, giết chính là, còn có thể cầm thành phố Tây Hồ đám người kia làm người chết thế, một lần hành động hai được. Cái này, Chu Trường Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, nhíu mày lại, vậy không nói gì nữa, một cổ bất an ở đáy lòng hiện lên. Nếu như bọn họ thành công nói ngược lại vẫn tốt, thất bại, sẽ chờ tiếp nhận một cái chân nhân lửa giận đi. Coi như là hắn vậy có biện pháp để cho Lý Hưng và Vương Thiên Tức cửa nát nhà tan, Mạc Phàm so hắn đạo hạnh chỉ cao chớ không thấp hơn, há sẽ không có cách nào. Đây chính là một cái chân nhân à. Lập quốc trước, có cái thổ phỉ muốn phát triển phạm vi thế lực, vừa ý một cái khác đỉnh núi. Nhưng mà trên núi có một đạo quan, ngày thường hương khói rất thịnh vượng, cái này thổ phỉ đưa đi một dương đại dương nhường đường xem dọn đi, lúc trở về lại trở thành hai cái dương, hiển nhiên là cự tuyệt. Cái này thổ phỉ thẹn quá thành giận, liền giả vờ mời đạo quan quan chủ giúp hắn xem coi bói, vụng trộm nhưng phái hai đội tay súng. Một đội tay súng ở quan chủ sau khi ra cửa vọt vào đạo quan, đem trong đạo quan người toàn bộ giết chết. Một đội khác mai phục ở địa điểm gặp mặt, sẽ chờ thổ phỉ thủ lánh ném ly làm hiệu. Kết quả cái này chân nhân gặp mặt liền nói một câu nói, không cần thôi, ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Sau đó, cái đó đỉnh núi thổ phỉ mấy trăm người toàn bộ chết ở quan chủ trên tay. Cái này quan chủ chính là chân nhân Tu Vi, là hắn sư phụ, hắn bởi vì là đi ra ngoài giúp người xem phong thủy tránh thoát một kiếp. Bây giờ, Lý Hưng và Vương Thiên Tức phải làm sự việc cùng cái đó thổ phỉ không sai biệt lắm. Lý Hưng gặp Chu Trường Hoàng vẫn là mặt đầy vẻ lo âu, cười một tiếng. Chu Đại Sư, không cần lo âu, ngươi quên ta tới thành phố Đông Hải một cái khác mục đích. Ngươi nói là hải ngoại nhiệm vụ. Lý Hưng có thể đem gia tộc sản nghiệp làm đỏ như lửa vậy, không thể rời bỏ hải ngoại trợ giúp. Đạt được hải ngoại tài trợ, tự nhiên phải giúp hải ngoại làm việc. Mấy ngày trước, hải ngoại để cho bọn họ hỗ trợ trang một chút một cái du học con em Tôn Hổ ở Đông Hải chết sự việc, đầu mối là thành phố Đông Hải Đại Lao Đường Long và Đông Hải Võ Quán Long Thiếu. Ngươi sẽ không nói cho ta nói cái này Mạc Đại Sư chính là giết chết Tôn Hổ hung thủ chứ? Chu Trường Hoàng bất ngờ hỏi. Không sai, ta từ Long Thiếu tay cái kế tiếp bị Tôn Hổ đánh tàn phế đệ tử trong miệng bộ đi ra, giết chết Tôn Hổ kêu Mạc Phàm, một cái học sinh trung học bộ dáng người. Cái này Mạc Đại Sư không là vừa đủ phù hợp điều kiện. Lý Hưng âm hiểm cười nói. Chúng ta có phải hay không lại tra một chút, nói không chừng cái này Mạc Đại Sư cùng cái đó không là cùng một người đâu. Chu Trường Hoàng vẫn là không yên lòng, có thể không cùng Mạc Đại Sư là địch còn chưa muốn tốt. Vậy không cần tra xét nữa, hắn không chỉ có họ Mạc, hắn liền kêu Mạc Phàm, mới vừa rồi hắn chính miệng nói cho ta. Vương Thiên Tức có chút hưng phấn cười nói. Chuyện này hắn trước kia cũng coi đang tra, Đường Long bên kia dân số rất chặt vẫn không có kết quả. Ai biết đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian, cái này hải ngoại muốn giết người chính là bọn họ muốn giết người. Vậy không thể tốt hơn nữa, hải ngoại phái tới người trong vòng nửa tháng nhất định sẽ đến, ngươi cảm thấy còn có cần phải đem tiền cho hắn. Lý Hưng cười nói, cái đó Tôn Hổ nghe nói chính là nội kình sơ kỳ cao thủ. Lần này hẳn ít nhất là nội kình trung kỳ đi, thậm chí là nội kình đỉnh cấp, như vậy thực lực hơn nữa binh khí nóng, coi như là chân nhân cũng phải chết đi. Vương Thiên Tức đắc ý cười nói, ta nhận được tin tức, lần này tới là Tôn Hổ Đường Ca, một cái nội kình lật đổ võ giả, là vạn trưởng lao thứ 9 đệ tử, thực lực có thể so với thông thường tiên thiên cao thủ, ngươi mới Mạc Phàm có thể chết hay không? Lý Hưng thần bí lại nhảy nói, trong ba người, hắn cùng hải ngoại liên lạc mật thiết nhất, hắn một vị tộc thúc năm đó chạy tới hải ngoại, gia nhập thanh bang, bây giờ đã là bên trong nồng cốt, cho nên, hắn biết một ít hai người không biết sự việc. Nếu như vậy, cái này Mạc Phàm chết chắc. Vương Thiên Tức cười nói, Chu Trường Hoàng mặc dù không có nói gì, đáy lòng nhưng là bất an sâu đậm, như vậy thật tốt sao? Lý Hưng và Vương Thiên Tức khinh bị quét Chu Trường Hoàng một cái, tiếp tục nhìn về phía đối diện trong bào xương Mạc Phàm. Xem ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Nguyên lai like cái đó trong phòng VIP, Mạc Phàm có lòng cảm ứng tựa như hướng nhìn bên này một cái, cũng không quá mức để ý. Tối nay lợi nhuận quả thật không nhỏ, chấn nhiếp Chu Trường Hoàng, cứu ra Tiểu Ngọc, còn được ba cái trận bàn. Không chỉ có như vậy, Tần Trách đám người này cũng thực sưu tầm khá là phong phú. Đầu tiên là từ Tần Trách nơi đó đạt được một cái trăm năm tử linh chi, đây là hắn luyện chế yêu linh đan một mặt thuốc chủ yếu. Trừ cái này ra, vẫn còn ở một cái kêu là Lưu Quốc đống siêu tầm bên trong tìm được một bộ khô mộc châm, có cái này bộ kim hắn có thể sử dụng nữa một lần thứ huyết châm để cho hắn thân thể càng cường đại hơn. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, có pháp khí khen thưởng, không ít người cầm hắn viết tờ đơn liền trở về lật siêu tầm phẩm, lục tục nhất định sẽ có đồ đưa tới. Như vậy, tu hành của hắn tốc độ lập tức có thể tăng lên không thiếu. Mạc Phàm mang Tiểu Ngọc ngồi Tần Trách xe trở lại thành phố Đông Hải. Đã rất khuya. Hắn cũng chưa có hồi biệt thự, liền ở tại hắn cho Tiểu Ngọc mẹ con gái trong phòng trọ. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền bị điện thoại di động đánh thức, là biểu tỷ mở ra. Mạc Phàm nhận nghe điện thoại, biểu tỷ có chút tức giận thanh âm truyền tới. Tiểu Phàm, tới hôm nay ta trường học, ta có chuyện tìm ngươi. Biểu tỷ ra lệnh. Mạc Phàm không biết làm sao cười một tiếng, ăn một chút Tiểu Ngọc mụ mụ làm điểm tâm, rửa mặt một chút hướng trường học đi tới. Chương 161, Trần Vũ Đồng. Trên đường, Mạc Phàm chuẩn bị một phen giải thích, định theo biểu tỷ giải thích xong, trở về biệt thự. Lấy được 3 cái pháp bản, mặc dù còn chưa đủ để xây dựng hoàn chỉnh tụ linh đại trận, nhưng nếu là có thể luyện chế thành trận bản, hơn nữa khối kia mắt biển thạch làm trận mắt, trong biệt thự linh khí sẽ so với trước đó lại đậm đà gấp đôi. Đem thực lực nhanh chóng tăng lên, mới là việc cần kíp. Hắn còn chưa ra tiểu khu. Một cái quen thuộc hơn nữa thanh âm dễ nghe truyền tới. Mạc Phàm, nhà ngươi vậy ở cái tiểu khu này. Mạc Phàm theo thanh âm nhìn lại, một người đẹp xuất hiện ở hắn bên trái phía trước chỗ không xa. Người đẹp này 25, 26 tuổi dáng vẻ, phía trên mặc một kiện màu xám cho gà tâm linh áo thun. Phía dưới là một quần jean ôm khố, trên chân đạp 4cm màu trắng giày cao gót, đơn giản quần áo nhưng đem nàng cao gầy như đồ lót vóc dáng người mẫu vậy buộc vòng quanh tới. Trên mặt tuyệt mỹ, mang một bộ hắc khung kính phẳng, thêm mấy phần ke tua và biết tính đẹp. Vóc người cao gầy và gương mặt tuyệt đẹp phối hợp chung lại, vô luận đi nơi đó vừa đứng, chính là một mảnh hoàn mỹ phong cảnh, để cho tất cả người đàn ông hỏa khí dâng trào, không thể tự mình. Người mỹ nữ này, bất ngờ là Mạc Phàm chủ nhiệm lớp Trần Vũ Đồng. Trần lao sư tốt, ta một cái thân thích ở nơi này. Mạc Phàm có chút ngoài ý muốn, vẫn là cùng Trần Vũ Đồng lên tiếng chào. Như vậy à, ngươi là chuẩn bị đi trường học sao? Chúng ta cùng nhau đi, vừa vặn ta có chuyện tìm ngươi. Trần Vũ Đồng thản nhiên nói. Mạc Phàm phủi hạ miệng, trong tối hắn kế hoạch muốn ngâm canh tới. Đáp một tiếng, đi tới Trần Vũ Đồng bên cạnh, một trái một phải cùng nhau hướng bên ngoài tiểu khu đi tới. Kiếp trước Trần Vũ Đồng đối với hắn vẫn là rất tốt, như vậy một cái đô thị đại mỹ nữ chút nào chưa từng chê hắn là ở nông thôn học sinh, thường xuyên đem hắn lưu lại đơn độc cho hắn dạy kèm chương trình học, còn thường xuyên dùng một ít quà nhỏ làm khen thưởng, khích lệ hắn học tập cho giỏi. Nếu không hắn kém như vậy thành tích, làm sao có thể thi đậu tỉnh Giang Nam trong đại học coi như không tệ đại học Đông Hải. Ngoài ra, coi như, kiếp trước hắn cùng người đẹp này chủ nhiệm lớp còn có qua một chút xíu quan hệ mờ mờ. Có một ngày, Trần Vũ Đồng cả ngày thật giống như đặc biệt đường không vui, mặt mày ủ rột. Dạy kèm hoàn hắn tiếng Anh sau đó, liền muốn kéo hắn đi ăn quán ăn lớn, trên bàn cơm còn nói liền mấy chai bia. Hắn nhìn ra chủ nhiệm lớp có tâm sự, vậy không có cự tuyệt, liền bồi Trần Vũ Đồng uống một chút. Trần Vũ Đồng rõ ràng không thế nào uống qua rượu, rất không khỏi tiểu lực, trong chốc lát liền uống say túy lùi. Trong miệng còn không ngừng kêu, cái gì con nhà giàu, tiền đồ gì, cũng niên đại gì. Còn ép duyên, ta liền cảm thấy khi lão sư rất tốt, các người thích con nhà giàu, chính các ngươi làm sao không lấy chồng. Mạc Phàm không biết Trần Vũ Đồng chỗ ở, chỉ có thể đem uống say mềm Trần Vũ Đồng mang về mình chỗ ở. Ai biết mới vừa đem Trần Vũ Đồng thả vào hắn trên giường, Trần Vũ Đồng đông nhiên ôm lấy hắn. Tiểu Phàm, ngươi có thích cô gái mà, ngươi xem lão sư đẹp không, ngươi thích lão sư ta sao? Một chuỗi vấn đề từ nửa tỉnh nửa say Trần Vũ Đồng trong miệng gạt ra. Ta. Hắn lúc ấy thì kinh được không nói ra lời, ngày thường cao lãnh Trần Vũ Đồng lại hỏi như vậy vấn đề, hơn nữa còn bị gần như vậy. Hắn bản thân vậy uống chút rượu, còn trẻ khí thịnh, bị Trần Vũ Đồng như vậy xinh đẹp đô thị người đẹp như vậy liêu, nơi nào chịu được. Ngay tại lúc này, điện thoại di động hắn vang lên, là biểu tỷ đánh tới. Hắn lúc này mới nhanh chóng tỉnh táo lại, kinh hồn táng đởm từ Trần Vũ Đồng trong ngực thoát thân ra. Trần Vũ Đồng vậy quả thật uống nhiều rồi. Trong chốc lát liền ngủ thật say. Chiều nay, hắn cơ hồ không có ngủ, đầu óc bên trong đều là Trần Vũ Đồng vậy mấy vấn đề và Trần Vũ Đồng dáng vẻ liêu nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ Đồng thần sắc hốt hoảng, đỏ mặt rời đi, sau này xem hắn ánh mắt đều có chút ẩn nút hắn cảm giác. Sau khi tốt nghiệp, hắn liền lại cũng không gặp qua Trần Vũ Đồng, hắn nghe mập mạp nói Trần Vũ Đồng từ trước, gả cho một cái thành phố Đông Hải con nhà giàu. Qua được tựa hồ không thế nào vui vẻ, sinh ba cô con gái, sau đó bị nhà chồng cho nghỉ. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Trần Vũ Đồng gặp Mạc Phàm suy nghĩ chuyện gì tình nghĩ xuất thần, tò mò hỏi. Không việc gì, một chút xíu chuyện cũ. Mạc Phàm nhìn Trần Vũ Đồng, cười cười nói. Trần Vũ Đồng cau lại hạ mi, cũng không có bảo căn cứ để. Thân là chủ nhiệm lớp, nàng tương đối hiểu Mạc Phàm tuổi tác này đứa trẻ, chính là thời kỳ phản nghịch. Cần mình tư mật và không gian lúc này hỏi nhiều vậy không có lợi. Mạc Phàm, ngươi gần đây có phải hay không gặp phải vấn đề khó khăn gì, nếu quả là như vậy có thể nói cho ta, lão sư sẽ hết sức giúp ngươi giải quyết. Câu này lời mới vừa dứt, Mạc Phàm trong lòng một hồi kích động. Kiếp trước, Trần Vũ Đồng vậy hỏi qua như vậy hắn, lúc đó là bị Trương Siêu, Triệu Phi khi dễ không dám đi giờ học. Đời này, đồng dạng là cúc cua, nguyên nhân nhưng không giống nhau. Không có, tốt vô cùng. Mạc Phàm cười nói. Thật không có. Trần Vũ Đồng hỏi tới. Thật không có. Mạc Phàm lắc đầu một cái cười khổ. Được rồi. Trần Vũ Đồng bán tín bán nghi nhìn Mạc Phàm, trong mắt lóe lên một mảnh khác thường. Không biết tại sao, rõ ràng Mạc Phàm chỉ là tháng 1 năm 16 tuổi đứa trẻ, nhưng cho nàng cảm giác rất đặc biệt. Đứa nhỏ khác thậm chí là người trưởng thành, thấy nàng cũng biết nhìn chằm chằm nàng ngực, chân hoặc là cái mông, xem cái không ngừng, hận không được dùng ánh mắt đem nàng cho lột sạch, sau đó, những ánh mắt này cũng để cho nàng chán ghét vô cùng. Thỉnh thoảng gặp phải một mắt nhìn thẳng, cũng nhiều là giả đứng đắn, với bên trong thảo luận đề so nhìn chằm chằm ngực nàng nhìn còn muốn hạ lưu. Mạc Phàm nhưng không giống nhau, cũng biết nhìn chằm chằm nàng xem, nhưng là trong suốt hai mắt, căn bản không thấy được để cho nàng chán ghét cái loại đó sáng bóng. Trừ trong suốt linh động, thật giống như còn mang một mảnh tang thương, không biết cất giấu như thế nào câu chuyện, để cho nàng tò mò vô cùng. Nếu không còn chuyện gì, sau này không cho phép lại để cho Mục Kinh Hoa cho ngươi xin nghỉ, mỗi ngày đúng hạn tới giờ học, có nghe hay không, mặc dù khoảng cách thi vào trường đại học còn có một đoạn thời gian, nhưng là muốn thi đậu một đại học tốt. Trần Vũ Đồng lạnh lùng nói. Mạc Phàm gãi đầu một cái, nếu như là những thứ khác lao sư, hắn khẳng định cũng không quan tâm, đối với Trần Vũ Đồng hắn cũng có chút không tiện cự tuyệt, tương đối là đời trước cho hắn trợ giúp không ít thiếu chút nữa phát sinh quan hệ người phụ nữ. Ta tận lực đi. Tận lực. Trần Vũ Đồng mày liếu hơi đông lại một cái, có chút tức giận. Bất quá, bất đồng nàng hỏi Mạc Phàm tại sao là tận lực, chói tai xe tiếng địch từ một bên truyền tới. Cửa tiểu khu địa phương. Một chiếc màu đỏ phe ra di, một cái 25-6 héo rút chàng trai, người mặc câu phục, trải trong chia nhau, mập mạp trắng trẻo đứng ở nơi đó. Thanh niên này thấy Trần Vũ Đồng, trước mắt thoáng qua một mảnh nóng bỏng, đi tới. Vũ Đồng, đi trường học sao, ta đưa ngươi đi, thử một chút ta mới vừa mua xe mới, vào bến phe ra di. Chàng trai lắc lắc trong tay chìa khóa xe đắc ý nói. Trần Vũ Đồng mày liếu nhíu một cái. Thùy mị trên mặt nhất thời thoáng qua một mảnh lanh sắc. Không cần, ta thích đi đi làm. Trần Vũ Đồng lạnh lùng thốt. Chương 162, Tần Thọ. Thô bỉ chàng trai sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, tiếp theo lại cười lịnh nói. Vũ Đồng, đừng à, ta nhưng mà từ thành phố Tây Hồ thật xa đem xe xách tới, quang phí qua đường đều phải 5-600 khối, ta ngày hôm nay còn đẩy mấy cái hội nghị trọng yếu, đó cũng đều là giá trị mấy triệu hạng mục. Ta tổn thất lớn như vậy, liền là muốn đem chiếc phe ra di này lái về đưa ngươi đi làm. Chiếc xe này khẳng định chúng ta thành phố Đông Hải khẳng định còn không có. Ngươi ngồi lên nhất định có thể huyễn mù trường học các ngươi đám kia nghèo kiết lao sư mắt chó. Thanh niên này vừa mở miệng, chính là tràn đầy hơi tiền vị, để cho Trần Vũ Đồng chân mày túc càng chặt. Người nam này chính là nhà nàng giới thiệu con nhà giàu, nàng ngược lại là không có trong lòng ghét giàu. Nhưng là cái này Tần Thọ trừ có không thiếu con nhà giàu đều có cao ngạo tự đại bên ngoài, ăn uống chơi gái đánh cuộc cũng giống vậy không có rơi xuống, ngày thường thường xuyên trà trộn vào hộp đêm, song bạc và các loại party. Những thứ này nàng cũng có thể cắn răng tiếp nhận, đàn ông sao, ai không có chút tâm địa gian dảo. Nhưng là cái này Tần Thọ cả người trên dưới vậy cổ hơi tiền vị và lòng dạ ác độc, chân thực để cho nàng không chịu nổi. Động một chút thì là xài bao nhiêu tiền. Đẩy mấy cái hội nghị, kiếm ít mấy chục triệu, cự tuyệt nhiều ít người đẹp, có người dám cùng nàng bày tỏ, người kia rất nhanh sẽ xảy ra ngoài ý muốn, cái này hai điểm nàng thật đủ rồi. Nàng vốn là ở tỉnh Giang Nam trường học, vì tránh cái này người này mới đến thành phố Đông Hải. Ai biết mới hơn một tháng, liền bị hắn lần nữa tìm đi lên, nhìn dáng dấp người nhà thật là quyết tâm muốn cho nàng gả cho người này. Nghĩ tới đây, nàng trong mắt lộ ra một mảnh khổ sở vẻ. Tân Thọ. Ngươi đủ rồi, ta nói ta thích đi, ngươi muốn là thích khoe khoang, mình lái xe đi tốt. Tần Thọ. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cái này người thanh niên phụ mẫu thật có văn hóa, thật sẽ đặt tên. Tần Thọ khe như mày, nhìn Trần Vũ Đồng bên cạnh Mạc Phàm một cái, trong mắt lóe lên một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Hai người cùng nhau từ trong tiểu khu đi ra, hai người không biết đang làm gì chuyện vô sỉ tình chứ. Vũ Đồng, hắn là ai? Tần Thọ chỉ Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Hắn là ta học sinh, ngươi còn có việc không có, không có ta muốn lên lớp. Trần Vũ Đồng không nhịn được nói. Học sinh của ngươi, dạy như vậy tiểu khất cái coi chuyện đùa, ngươi nếu là không thích nhàn rỗi, ta có thể đem ngươi an bài đến ta trong công ty đi, cho ngươi lên 100 người để cho ngươi dạy dỗ, một tháng tiền lương vậy so ngươi khi lão sư cao vô số lần. Tần Thọ dửng dưng nói. Làm cái giáo viên. Đối với những học sinh này đánh không phải trả mắng không được, cố hết sức vậy không đạt được kết quả tốt, không cẩn thận bị phụ huynh tố cáo, còn không ăn nổi bao đi. Nào có đi công ty làm quản lý cao cấp thoải mái, xem ai khó chịu liền mở ra ai, căn bản không cần băn khoăn nhiều như vậy. Ta làm ta thích sự việc, cần ngươi quản. Trần Vũ Đồng tức giận nói. Ngươi không phải ta vị hôn thê sao, ta bỏ mặc ngươi ai quản ngươi. Tần Thọ dựa vào cười nói. Ai là bạn gái ngươi, ta lúc nào đã đáp ứng muốn gả cho ngươi. Ngươi là không có đáp ứng ta, nhưng là ba mẹ ngươi đáp ứng, ta đính hôn lễ bọn họ cũng thu, đính hôn ngày tháng cũng đã định, liền ở tháng sau số 15. Trần Vũ Đồng mắt đẹp một bản, vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Ngươi nói gì? Tần Thọ trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ tự đắc, hắn thèm thuồng Trần Vũ Đồng sắc đẹp không phải một ngày hai ngày. Từ thấy Trần Vũ Đồng ngày đó liền quyết định phải đem Trần Vũ Đồng cua được tay, coi như được không được lòng nàng, vậy phải lấy được nàng người. Nhưng mà Trần Vũ Đồng đối với hắn một chút đều không cảm mạo, vẫn đối với hắn không trở không để ý tới, hắn chỉ có từ Trần Vũ Đồng phụ mẫu nơi đó ra tay, mới vừa cho Trần Vũ Đồng phụ mẫu đưa đi 1 triệu, vậy hai cái lao già kia liền đem hắn kính là hơn thân, còn quyết định đính hôn cuộc sống. Chẳng lẽ ba mẹ ngươi không có nói cho ngươi? Làm sao có thể? Trần Vũ Đồng lắc đầu một cái, không hề không tin. Mạc Phàm khẽ như mày, tháng sau số 15, vừa vặn chính là Trần Vũ Đồng buổi tối để cho hắn cùng nàng uống rượu, kết quả thiếu chút nữa phát sinh quan hệ ngày đó. Nhìn dáng dấp, cái này Tần Thọ chính là Trần Vũ Đồng vậy trời tâm tình không tốt nguyên nhân. Không tin, ngươi có thể gọi điện thoại cho ba mẹ ngươi hỏi một chút. Tần Thọ cười nói. Trần Vũ Đồng chân mày hơi chăm chú, sắc mặt một mảnh ảm đạm, trong mắt một mảnh vẻ tuyệt vọng. Không thể nào. Thật ra thì gả cho ta có cái gì không tốt, gả cho ta, ngươi không chỉ có thể lại cũng không cần là vấn đề tiền bận tâm, còn có hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý, chuyện tốt như vậy, phía sau không biết nhiều ít người đẹp muốn gả cho ta đây. Tần Thọ có chút tự hào nói, hình như là người đẹp đến lượt thiếp ở trên người hắn tựa như. Người nào thích gả ai gả, dù sao ta là sẽ không gả cho ngươi. Trần Vũ Đồng tức giận nói, bây giờ không lấy chồng vậy không quan hệ, khoảng cách đính hôn còn có hơn 1 tháng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta trước đưa ngươi đi trường học đi. Tần Thọ cười đùa nói, đưa tay đi liền kéo Trần Vũ Đồng lên xe. Tần Thọ, ngươi buông ta ra, ta nói qua, ta không biết ngồi xe ngươi. Trần Vũ Đồng tức giận nói, nàng dùng sức vùng ấy, muốn tránh thoát Tần Thọ tay, nhưng là nàng dù sao cũng là người phụ nữ, khí lực so không được Tần Thọ, dây mấy cái cũng không có cửa ra. Ngồi xe ta có cái gì, cũng sẽ không mang thai, coi như sẽ mang thai, cũng không biết bao nhiêu người muốn làm đây. Tần Thọ mặt đầy đắc ý, liền muốn tới một công chúa ôm đem Trần Vũ Đồng cưỡng ép lấy được trên xe. Vung nàng ra. Một cái thanh âm lạnh lùng từ bên cạnh truyền tới. Tần Thọ hơi sững sờ, ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, lộ ra một mặt tàn bạo tương, hung tợn nói. Thằng nhóc con, kia mát mẹ cút đi đâu, chuyện của người lớn ngươi không nên nhúng tay. Tiểu Phàm, ngươi chớ xía vào ta, ngươi trước đi trường học đi, ta đợi một hồi liền đến. Trần Vũ Đồng gặp Mạc Phàm đứng dậy, hơi sững sờ đồng thời, hoảng hốt vội nói. Mạc Phàm ở trường học đánh huấn luyện viên đám người sự việc, nàng cũng có nghe nói qua, nhưng là cái này Tần Thọ thật không phải là hắn có thể chọc được người. Coi như Mạc Phàm đánh qua Tần Thọ thế lực gia tộc sẽ đem Mạc Phàm làm cửa nát nhà tan, còn không dùng gánh vác trách nhiệm gì. Nàng không muốn bởi vì nàng sự việc đem Mạc Phàm cho làm liên lụy. Mạc Phàm hướng Trần Vũ Đồng cười một tiếng, sau đó mắt lạnh nhìn về phía Tần Thọ. Ta cho 2 cái lựa chọn, hoặc là ngươi lập tức cút, sau này không muốn lại tới quấn Trần lão sư, hoặc là ngươi muốn dùng chỗ nào xâm phạm Trần lão sư, ta liền phế ngươi chỗ đó. Tần Thọ mí mắt khẽ nhíu một cái, buông lỏng Trần Vũ Đồng, nhiều hứng thú đánh giá Mạc Phàm. Ừ, tuổi tác không lớn cũng biết anh hùng cứu mỹ nhân, thật biết mượn cơ hội tán gái à? Ngươi có biết hay không ta là ai, có tin hay không ta ngay cả tay cũng không cần động, một câu nói trường học các ngươi thì có người đem ngươi cho đánh cho tàn phế. Tần Thọ chỉ Mạc Phàm ngực cười lạnh nói. Còn hắn nơi nào đụng Trần Vũ Đồng, liền phế hắn nơi nào. Hắn đụng Trần Vũ Đồng liền bị phế tay hắn, hắn lên Trần Vũ Đồng cái thằng nhóc này còn đưa hắn làm thái giám. Bây giờ đứa trẻ, thật là không biết trời cao đất rộng. Tần Thọ, ngươi làm gì, hắn vẫn còn con nít. Tức giận ngươi xông lên ta ra. Trần Vũ Đồng ngăn trở Mạc Phàm trước người nói. Những lời này nói chưa dứt lời, nói một chút nhưng kích thích Tần Thọ ghen tị lửa. Tiện nhân này đối với lao tử yêu không hợp lý, đối với cái này tiểu khất cái nhưng như thế bảo vệ, không phải là thầy trò yêu nhau chứ. Ta không cùng hắn vậy kiến thức cũng có thể, lên xe đi. Tần Thọ lại bắt Trần Vũ Đồng trắng nón cổ tay cười đắc ý nói. Chỉ cần Trần Vũ Đồng lên xe của hắn, hắn liền đem Trần Vũ Đồng mang tới cái địa phương không người, ở trên xe làm xong. Trần Vũ Đồng mày liếu hơi chăm chú, lộ ra một chút do dự vẻ. Bất đồng nàng quyết định muốn không muốn lên Tần Thọ xe, Mạc Phàm lắc đầu một cái. Nếu ngươi không chọn điều thứ nhất, vậy ta giúp ngươi chọn điều thứ hai đi. Vừa nói, tay hắn như điện chớp, một cái nắm được Tần Thọ bắt Trần Vũ Đồng cổ tay cái tay kia, hơi hơi dùng lực một chút, chật khớp xương thanh âm nhất thời ở Tần Thọ trên cánh tay vang lên. Giáp giáp. À. Sắt chư giống vậy tiếng kêu thảm thiết từ Tần Thọ trong miệng phát ra. Chương 163, chuyên trị các loại Tần Thọ. Cái này. Trần Vũ Đồng thấy Tần Thọ tiêu nhỉu xuống cổ tay, vẻ mặt sững sốt một chút, vô cùng khiếp sợ. Cực lớn lại thật nặn rất Tần Thọ cổ tay. Nàng cảm động đồng thời, vẻ lo âu lập tức phủ bây giờ trên mặt. Làm thế nào? Tần Thọ thật không phải là dễ dàng đối phó như thế, nhất là ở thành phố Đông Hải. Nàng vẫn còn ở tỉnh Giang Nam dạy học, một cái trẻ tuổi nam giáo sư hướng hắn bày tỏ, nàng cũng không có đáp ứng, dù vậy ngày thứ hai cái đó nam giáo sư cũng chưa có tới làm. Nói là xảy ra tai nạn xe cộ, hai cái chân bị nghiền nát, sau đó nàng mới biết là Tần Thọ phái người làm. Từ đó về sau, nàng thường xuyên một bộ cao lãnh diễn cảm, miễn được có người bởi vì là tiếp xúc nàng bị liên lụy. Tần Thọ ở tỉnh Giang Nam cũng có thể ngông cuồng như vậy, huống chi trở lại thành phố Đông Hải. Tiểu Phàm, mau buông tay. Trần Vũ Đồng kéo Mạc Phàm, vội vàng nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, hướng Trần Vũ Đồng cười nhạt. Yên tâm đi, Trần Lão Sư, loại người này ta đối phó, coi như không đối phó được, ta cũng sẽ không để cho ngươi gả cho loại này cầm thú. Trần Vũ Đồng gương mặt tuyệt đẹp nhất thời một đỏ, mặc dù Mạc Phàm là nàng học sinh, so hắn tiểu bắt 9 tuổi, lúc này nàng vẫn tim bịch bịch nhảy cái không ngừng, thật giống như bên trong có con mai con ở loạn đụng. Một đôi mắt đẹp khác thường đánh giá Mạc Phàm, tràn đầy vẻ phức tạp. Tiểu Phàm, ta sẽ không gả cho hắn, ngươi trước buông hắn ra. Trần Vũ Đồng lấy lại tinh thần sau đó, tiếp tục lại nói. Mạc Phàm lại dũng cảm cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn không rõ bên ngoài trường học thế giới rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn. Dĩ nhiên, nàng cũng không biết, Mạc Phàm chính là thành phố Đông Hải cái đó đã đồn rất huyền bí Mạc Đại Sư Mạc Thần Y. Tần Thọ bị Mạc Phàm bóp nát cổ tay, đau mau muốn khóc lên, gặp Mạc Phàm còn không buông tay, sắc mặt lộ ra nanh sắc, hét. Con rùa khốn khiếp, ngươi biết ta là ai chăng, nhanh chóng buông tay ta, nếu không ta để cho ngươi hối hận cả đời. Cái này tiểu khất cái lại dám thật đối với hắn ra tay, không tiêu diệt cả nhà hắn, lão tử cũng không họ Tần. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, người này hắn dĩ nhiên biết là ai, không phải cầm thú sao. Còn như, hối hận cả đời. Mạc Phàm ánh mắt run lên, ngón tay như kiếm ở Tần Thọ quá khe suối huyệt, huyệt quan nguyên, huyệt hội âm các huyệt vị một chút, lúc này mới buông ra Tần Thọ. Tần Thọ ôm sai vị cổ tay lại là một hồi kêu gào, còn không có kêu mấy tiếng. Hai chân thông suốt kẹp một cái, hoàn hảo một cái tay đi bên trong đáy quần lau một cái, thần sắc cổ quái vô cùng, còn hơn hồi nãy nữa muốn khó khăn xem trăm lần. Con rùa khốn khiếp, ngươi đặc biệt đối với ta làm cái gì? Bị Mạc Phàm điểm mấy cái, hắn phía dưới lại hoàn toàn teo lại, lần này đáng sợ. Ta nói qua, ngươi muốn dùng chỗ nào xâm phạm Trần Lão Sư, ta liền phế ngươi chỗ đó. Mạc Phàm lạnh nhạt đáp. Ngươi! Tần Thọ trừng hai mắt một cái. Hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, thằng nhóc, nhanh chóng cho ta thả ra, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu đệ đệ kêu lại, cái này sau này hắn sao chơi thế nào? Không chỉ có chơi không được Trần Vũ Đồng, hắn em gái hắn vậy chơi không được. Thả ra, ha ha. Mạc Phàm cười một tiếng, không để ý đến hắn, đối với Trần Vũ Đồng cười nói, Trần Lão Sư, chúng ta đi thôi. Thằng nhóc, cùng ta tìm bác sĩ chữa hết. Ta nhất định phải để cho ngươi bằng thầy vạn đoạn. Tần Thọ trong lòng biết không đánh lại Mạc Phàm, chẳng qua là giận dữ hết. Cùng những thứ khác bác sĩ có thể trị hết, ngươi nói sau những lời này đi. Mạc Phàm cười nói. Hắn bất tử y tiên đã hạ thủ, há là những người khác có thể chữa khỏi. Dĩ nhiên bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, cắt đứt lại di chuyển một cái ngược lại là có thể. Cái gì? Tần Thọ sắc mặt đại biến, vội vàng kéo ở Mạc Phàm trước mặt, thằng nhóc. Ngươi cho ta thả ra lại đi, nếu không các người hai cái ai cũng đừng nghĩ rời đi. Trần Vũ Đồng một mặt nghi ngờ, Tần Thọ trên mình rốt cuộc thế nào, cái gì thả ra? Mạc Phàm cười một tiếng, hướng Tần Thọ chiếc phe ra gì kia chỉ một cái. Chúng ta không có thể đi, nhưng là nó đi, ngươi không nên đi truy đuổi. Tần Thọ vẻ mặt sững sốt một chút, liền gặp hắn chiếc kia mới từ thành phố Tây Hồ xách tới phe ra gì đang về phía trước chạy. Cái này một mảnh mặt đường tương đối bằng phẳng, không có gì độ dốc, hắn lúc xuống xe rõ ràng kéo thắng tay, hắn phe ra gì lại càng chạy càng nhanh. Chuyện gì xảy ra? Chỉ do dự không tới một phần tư giây, hắn liền hướng phe ra gì đuổi theo, đây chính là xài mấy triệu mới vừa mua được. Tiểu đệ đệ tiến vào còn xe ra, xe phá hủy thật không có. Thằng nhóc, coi là ngươi có dũng khí, có bản lãnh nói cho tên ta. Hắn mới vừa chạy hai bước, liền dừng bước lại, quay đầu hung tận hỏi. Hắn Tần Thọ lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy, tay bị bóc gãy, người phụ nữ bị cướp đi, tiểu đệ đệ còn giúp liền đi vào, lại vẫn không có tại chỗ trả thù. Cái thù này nếu là không đảm bảo, hắn coi như cái gì Tần Thọ. Trần Vũ Đồng vội vàng hướng Mạc Phàm lắc đầu, tiểu Phàm, đừng nói cho hắn. Mặc dù Mạc Phàm bây giờ thật giống như đứng ở thượng phong, Tần Cựu thế lực sau lưng tuyệt đối không phải Mạc Phàm có thể chọc, vẫn là đừng nói cho Tần Thọ tốt, sau này cẩn thận một chút là được. Ta kêu Mạc Phàm, 3 năm lớp 2, ngươi tùy thời có thể để cho người đến tìm ta, mặc dù ta có thể không nhất định ở. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Được, ngươi cho ta chờ, ngươi nếu có thể sống qua ngày mai, ta cùng ngươi họ. Tần Thọ hung tợn nói. Nói xong đi liền truy đuổi hắn xe sang. Xe ta. Hình tượng vô cùng chật vật. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng, thật giống như không có nghe được tựa như được. Trần lão sư, chúng ta đi thôi. Trần Vũ Đồng không nhúc nhích, trên mặt đều là vẻ lo âu, chỉ chốc lát sau, đôi môi khẽ mở. Tiểu Phàm, nếu không gần đây ngươi trước đường đi học, giả nói ta giúp ngươi mời. Mạc Phàm chọc Tần Thọ, lấy nàng đối với Tần Thọ biết rõ. Mạc Phàm gần đây còn chưa đi học tốt. Trần lão sư, ngươi không phải mới vừa nói ta gần đây không muốn lại cút cua sao? Mạc Phàm cười nói. Mới vừa rồi là mới vừa rồi, bây giờ là bây giờ, dù sao ngươi không nên tới giờ học tốt lắm, bỏ qua chương trình học quay đầu ta chuẩn bị một chút tài liệu, ta sẽ giúp ngươi toàn bộ bù lại. Trần Vũ Đồng đỏ mặt, nghiêm túc nói. Mạc Phàm lộ ra chút bất ngờ vẻ, cũng vui vẻ được như vậy. Đời này phát sinh không thiếu biến hóa, nhưng là có chút hay là trở về đến lúc đầu quy củ lên, nói thí dụ như Trần Vũ Đồng cho hắn học thêm sự việc. Được, vậy trước ta trước đưa ngươi đi trường học, sau đó đi trở về tự học. Mạc Phàm nói, biểu tỷ còn ở trường học cùng hắn đi giao phó, trường học nhất định là phải đi. Ừ. Trần Vũ Đồng gật đầu một cái, trên mặt vẻ lo âu một chút cũng không có thiếu, trong lòng một mực ở muốn giải quyết như thế nào chuyện này, thật chẳng lẽ muốn gả cho tên cầm thú này. Đúng rồi, Tiểu Phàm, mới vừa rồi Tần Thọ nói gì thả ra, ngươi đối với hắn làm cái gì? Trần Vũ Đồng tò mò hỏi. Vậy không việc gì, chính là một chút y y thuật, thông qua gõ mấy cái huyệt vị là có thể để cho người xúc dương. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái phương pháp này đối với hắn mà nói đơn giản vô cùng, cũng là thu thập cầm thú phương pháp hữu hiệu nhất. Xúc dương. Trần Vũ Đồng một cái tay che miệng, gương mặt nhất thời đỏ đến trên cổ, kinh ngạc vô cùng. Nàng đã 24 tuổi, sớm đã là người lớn, xúc dương nàng tự nhiên biết xúc chính là cái gì. Chắc không được Tần Thọ sắc mặt khó chịu như vậy, nguyên lai là chỗ đó rụt đi vào. Ngươi lại còn biết y dược thuật. Trần Vũ Đồng kinh ngạc hỏi. Biết một chút điểm. Mạc Phàm cười nhạt nói. Trần Vũ Đồng mắt đẹp xem Mạc Phàm ánh mắt lại khác thường rất nhiều, ngay sau đó lại có một mảnh lo âu hiện lên. Nếu như ngươi là cái đó đại danh đỉnh đỉnh bác sĩ trị ung thư là tốt. Đáng tiếc không phải. Nếu như là bác sĩ trị ung thư, Tần Thọ cũng không dám đem Mạc Phàm như thế nào. Ngươi nói đúng chớ. Mạc Phàm mới vừa phải trả lời, điện thoại di động lại vang lên, lần này là một cái không biết dãy số. Chương 164, Tần Thiếu. Mạc Phàm do dự một chút, tiếp thông điện thoại, một cái xa lạ cậu con trai thanh âm từ bên trong truyền ra. Là Mạc Đại Sư sao? Ba ba ta kêu Tần Trách, trăm năm tử linh chi bây giờ ở ta nơi này. Không biết ngươi thời gian lúc nào có rảnh rỗi, ta cho ngươi đưa qua. Giọng đúng mực, còn mang chút cao ngạo. Mạc Phàm khẽ cau mày, sắc mặt như thường. Buổi chiều, Vân Trung Thự, biệt thự số 9 đi. Được, vậy buổi chiều gặp. Đơn giản mấy câu nói, Mạc Phàm cúp điện thoại. Trần Vũ Đồng gặp Mạc Phàm nói chuyện điện thoại xong, lúc này mới mở miệng lần nữa dặn dò. Ta tới trường học, ngươi nhanh đi về đi, gần đây cẩn thận một chút, không có chuyện gì không nên đi ra ngoài, nếu như Tần Thọ tìm ngươi phiền thoái, nhớ được đánh ta điện thoại cho ta. Trần Vũ Đồng cầm lấy Mạc Phàm điện thoại di động, gạt hạ nàng điện thoại di động số, bấm lúc này mới trả điện thoại di động lại cho Mạc Phàm. Có nghe hay không? Nếu như Tần Thọ làm khó Mạc Phàm, nàng ra mặt có lẽ còn có thể giải quyết hạ, dẫu sao chuyện này là bởi vì là nàng lên. Nàng mặc dù cự tuyệt gả cho Tần Thọ, nhưng thật có thể tránh được số mệnh bánh xe lớn. Mới vừa rồi Tần Thọ bị Mạc Phàm máu ngược bất quá là giống như ảo mộng vậy bọt nước thôi, không bao lâu sẽ rách diệt. Mạc Phàm đáp một tiếng, biết mình bị xem thường, vậy không có nói gì. Đợi Trần Vũ Đồng vào trường học, hắn liên lạc hạ biểu tỷ, liền hướng trường học sân bóng rô đi tới. Mạc Phàm mới vừa vào trường học, trước bị thi triển pháp thuật mình chạy màu đỏ phe ra gì, phát ra vo ve nổ đùng, từ một cái khúc quanh mở ra trở lại, dừng lại cửa trường học. Xe này vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ngươi xem, phe ra gì. Còn có mấy cái lối ăn mặc mốt người phụ nữ cầm lấy điện thoại ra đánh đứng lên. Trên xe, Tần Thọ khinh bị quét những người này một cái, ánh mắt liền rơi vào đã đi vào trường học Mạc Phàm trên mình, ác độc vẻ lóe lên. Hắn lấy là Mạc Phàm không dám hồi trường học, ai biết thằng nhóc này lá gan lớn như vậy, còn dám đi học, vừa vặn. Hắn cười lạnh một tiếng, cầm lấy điện thoại ra bấm một số điện thoại. Tiểu Kiệt, ngươi bây giờ ở trường học sao? Tần Thọ hỏi. Ở. Có chuyện gì không, Đường ca? Trong điện thoại, một cái cao ngạo thanh âm truyền tới. Ngươi có rảnh không? Buổi sáng có, buổi chiều ta có chuyện phải làm. Trường học các ngươi 3 năm lớp 2 có cái kêu Mạc Phàm ngươi có quen hay không? Giúp ta thu thập hạ hắn, ra tay hận điểm, tốt nhất đem hắn cho ta đánh không thể sinh sản. Tần Thọ nói tức giận vô cùng. Mạc Phàm. Bên trong điện thoại dừng lại, các ngươi quen biết người này sao? Một người mới vừa từ nông thôn chuyển tới, ngươi không ở trường học đoạn này thời gian gắng gượng hành, Vương Kinh Phi cũng bị hành hạ một lần. Một cái thanh âm khác nói. À, cái này còn có chút ý tứ, đi tìm ra hắn cho ta. Tốt. Hắn mới vừa vào cửa trường, xem bộ dáng là phải đi sân bóng rổ phương hướng. Tần Thọ xuống xe, nhìn xuống Mạc Phàm đi phương hướng, chen miệng nhắc nhở. Hắn là cái trường học này tốt nghiệp, cho nên đối với học vô cùng quen thuộc. Được, giao cho ta, sẽ để cho ngươi hài lòng, ngươi muốn không muốn cùng nhau. Trong điện thoại hỏi. Không cần, ta có kiện việc gấp muốn tới xử lý, nhớ được ra tay điểm chính. Tần Thọ nói. Nếu như ngày thường, hắn nhất định phải tự mình đi thu thập Mạc Phàm, nhưng là hắn được nhanh đi tìm một bác sĩ giải quyết xúc dương vấn đề, cái này việc lớn không giải quyết, hắn chuyện gì cũng không có tâm tình. Đúng rồi, Tiểu Kiệt, chớ đem hắn đánh chết. Quay đầu ta phải thật tốt thu thập hắn một lần. Vạn nhất tìm người không trị hết, vẫn có thể tìm cái này con rùa khốn kiếp. Yên tâm đi, ta tự có đúng mực, treo. Tút tút tút. Thanh âm từ Tần Thọ trong điện thoại truyền tới. Tần Thọ vậy không ngại, hung tợn hướng Mạc Phàm biến mất phương hướng nhìn một cái. Đắc tội lao tử, tiểu tử xem ngươi chết như thế nào. Mang xong, Tần Thọ lái xe hướng bệnh viện chạy đi. Buổi tối còn hẹn đối với tỷ muội Hoa đến nhà tìm vui vẻ, cái bộ dáng này không bị cười nhạo chết mới là lạ. Những thứ này Mạc Phàm cũng không biết, hắn một đường hướng sân bóng rô đi tới. Bởi vì là trên đường trễ mãi thời gian, bây giờ đã là buổi sáng thứ 2 tiết tan lớp thời gian, không ít người đều ở đây sân bóng rô bên trong chơi. Trước kia, hắn cùng mập mạp vậy thường xuyên thừa dịp lúc này tới đánh một hồi bóng rổ, hắn bóng rổ đánh được coi như không tệ. Mới vừa vào cửa, liền cảm thấy một trận gió từ một bên chuyển tới, một cái bóng rổ lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn bay tới. Mạc Phàm khẽ cau mày, một tay tia chớp đưa ra, thế tới hung hung bóng rổ vững vàng bị hắn nắm trong tay. Chơi ạ, Tiểu Phàm, ngươi muốn không muốn như thế lợi hại, cái này cũng bị ngươi lấy ra. Mập mạp từ một bên vui vẻ chạy tới cười nói. Hắn vốn là muốn cùng Mạc Phàm chỉ đùa một chút, ai biết bị Mạc Phàm trực tiếp bắt. Mạc Phàm liếc mập mạp một cái. Đem bóng rổ vẫn còn cho hắn. Loại trình độ này tốc độ, hắn còn không bắt được vậy thì thật không muốn nhắc lại bất tử ý ý tiên cái này bốn chữ. Tiểu Phàm, ngươi ngày hôm nay làm sao tới trường học, ta xin nghỉ lý do cũng giúp ngươi nghỉ xong, còn kém Trần Lao Sư tới ta giúp ngươi xin nghỉ. Mập mạp tò mò hỏi. Không cần giúp ta mời, trên đường tới ta gặp phải Trần Lao Sư, nàng đã đặc phê. Mạc Phàm thản nhiên nói. À, Mập mạp trừng mắt nhìn, dài dài thở phào nhẹ nhõm. Trần lão sư đặc phê tốt nhất, loại này dùng đầu óc sự việc, hắn chân thực không sở trường, nhất định chính là đau khổ. Đúng rồi, ngươi tới trường học có phải là có chuyện gì hay không? Mập mạp hỏi. Đến tìm ta. Mạc Phàm nói, đối với mập mạp hắn không cần giấu giếm. Nhưng là hắn vẫn chưa nói hết, một đám người đi vào sân bóng rổ, một cái thanh âm không hài lòng tiếp theo truyền tới. Tần thiếu, hắn chính là Mạc Phàm. Một người chỉ đang cùng mập mạp nói chuyện Mạc Phàm nói, trong mắt đều là hung ác vẻ. Người này chính là mấy ngày trước thất lạc hoa hạ thần kiếm thực tập tư cách Triệu Phi. Lúc này Triệu Phi đứng ở một cái người mặc đồ thể thao chàng trai bên cạnh, tư thái đặc biệt thấp, tựa hồ đối với thanh niên này kính sợ vô cùng. Triệu Phi bên cạnh thanh niên này cùng Mạc Phàm không lớn bao nhiêu, mày kiếm tinh hạng ngục, anh khí bức người, nhìn một cái liền để cho người cảm thấy bất phàm, nhưng là trong mắt đều là bướng bỉnh bất tuần và nói năng tùy tiện khí. Thanh niên này theo Triệu Phi ngón tay, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, vẻ khinh thường thoáng qua. Bất quá, hắn vẫn là hướng Mạc Phàm đi tới. Thanh niên này vừa xuất hiện, nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt sân banh, bình bịch bịch thanh âm rất nhanh an tĩnh lại. Vô số ánh mắt rơi vào Mạc Phàm thanh niên này trên mình, vô cùng khiếp sợ. Tần thiếu. Liên liên mập mạp cũng là sững sờ, không tự chủ được đọc lên tần thiếu hai chữ. Đông Hải Trung học bốn thiếu, trừ Vương Kinh Phi, Sở Vũ Thần, Đường Ngạo Thiên, còn dư lại cái kế tiếp chính là tần thiếu Tần Kiệt. Tần Kiệt cũng là bốn thiếu trong lợi hại nhất một cái, những thứ khác ba cái không có một cái dám xúc kỳ chân mày. Bất quá, từ tiểu trường sau tần thiếu liền lại cũng không có tới qua trường học, nghe nói là đến quân đội tham gia một cái đặc huấn, tới hôm nay trường học làm gì. Thấy tần thiếu bên cạnh Triệu Phi, mập mạp trên mặt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Tần thiếu không phải là đến tìm Mạc Phàm phiền phải chứ. Tần thiếu bên cạnh, Triệu Phi mặt đầy vẻ đắc ý. Mạc Phàm làm được hắn liền hóa hạ thần kiếm thực tập số người cũng thất lạc, hắn đang giàu không có biện pháp trả thù Mạc Phàm. Ai biết tần thiếu thủ hạ tìm được trong lớp tới, hỏi ai biết Mạc Phàm, hắn quả quyết đi theo tới, giúp tần thiếu đường. Tần thiếu là ai, liền Vương Kinh Phi đều phải sợ hãi chi ba điểm tiểu ma vương, tìm Mạc Phàm khẳng định không phải chuyện gì tốt. Lần này xem Mạc Phàm làm thế nào. Diệt liền Vương Kinh Phi hoài phòng, ngươi có thể đối phó được tần thiếu sao? Tần Kiệt đi tới Mạc Phàm bên cạnh, mỹ mắt hơi nhấc lên một chút, lạnh lùng nói. Ngươi chính là Mạc Phàm, nhìn vậy chưa ra hình dáng gì mà. Chương 165, ba cửa. Tần Kiệt vừa mở miệng, cùng hắn cùng đi người khinh thường nhìn Mạc Phàm, rối rít cười nói. Tần Thiếu, Vương Kinh Phi, Sở Vũ Thần, Đường Ngạo Thiên ở ngươi trước mặt cũng không coi vào đâu, một cái mới tới coi là cái gì, ngày hôm nay căn bản không cần ngươi ra tay. Chúng ta là có thể đem hắn giải quyết. Triệu Phi vậy đi theo cười một tiếng, hắn đoán được quả nhiên không có sai, tần thiếu chính là đến tìm Mạc Phàm phiền thoái, như vậy, thù của hắn có báo. Một đôi âm lãnh con ngươi hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, tràn đầy vẻ đắc ý, hắn hoa hạ thần kiếm thực tập số người tuyệt đối không thể trắng ném. Mập mạp ở sân bóng rô đã chơi một hồi, trên người có mồ hôi, lần này lại là mồ hôi đầm địa, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tần thiếu. Hắn là Mạc Phàm, mới tới trường học không mấy ngày, ngươi tìm hắn có cái gì? Mập mạp cười mỉa nói. Mạc Phàm còn không có gặp qua tần thiếu, có thể cũng không nhận ra tần thiếu, coi như Mạc Phàm lợi hại hơn nữa, vẫn là người khác tần thiếu tốt. Mập mạp chết bẩm, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Mập mạp vẫn chưa nói hết, tần kiệt tay cái kế tiếp kêu tần thành nắm mập mạp cổ áo, hét. Cái này tần thành mặc dù xa xa không bằng tần kiệt, cũng là người tần gia. Ở trường học hung danh hiền hách, còn bởi vì là ở trường học sân bóng rổ đánh nhau trải qua bót cảnh sát, không phải mập mạp có thể chọc. Mập mạp vội vàng ý miệng, trên mặt còn nở nụ cười. Không có ta nói chuyện phần. Mạc Phàm khẽ như mày, trong mắt một mảnh hàn quang lóe lên, không có nói gì. Tần Kiệt lệnh mập mạp như nhau, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Ta nghe nói, ngươi ngày thứ nhất liền đánh bại Thái Cực Đạo dạy dỗ luyện, còn đem hắn đuổi đi. Ngày thứ hai đánh liền Vương Kinh Phi thủ hạ và chính giáo sử chủ nhiệm, liền Vương Kinh Phi ra mặt, vậy thua ở trong tay ngươi. Nửa tháng sau đó, Trương Siêu khi dễ Lý Thi Vũ, bị hắn hộ vệ cắt đứt hai chân, còn ở trong nước chìm gần chết. Ngươi còn một câu nói, liền làm được một cái Triệu Phi liền hoa hạ thần kiếm thực tập tư cách cũng làm không có, là thế này phải không? Một chuỗi vấn đề, đem Mạc Phàm ở trường học làm sự việc toàn bộ bày ra. Rõ ràng mỗi một chuyện đều đủ để khiếp sợ toàn bộ trường học, từ Tần Kiệt trong miệng hạc ra, sâu đậm kinh thường, lại để cho người cảm giác thật giống như thi thi 60 điểm tựa như được, không có gì chẳng qua. Đông Hải Trung học 4 thiếu ở giữa Tần Thiếu, Mạc Phàm là biết, hẳn là người Tần gia. Bởi vì là kiếp trước hắn cũng không có tiếp xúc đến Đông Hải Trung học 4 thiếu cái này phương diện, Tần Thiếu ở Tần gia cụ thể là thân phận gì, hắn cũng không biết. Bất quá, Tần gia ai thì thế nào? Những thứ này cũng cùng ngươi không quan hệ chứ? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Hắn lời mới vừa dứt, mập mạp lập tức là Mạc Phàm lau mồ hôi một cái, trong lòng thầm nói muốn xong chứng. Mạc Phàm quả thật rất lợi hại, nhưng là đối phương nhưng mà Tần Thiếu. Mặc dù ngày đó ở hắn Mạc Phàm nhà gặp được Tần Tiểu Thư, Mạc Phàm tựa hồ cùng Tần gia có chút quan hệ. Dù vậy, ngày hôm nay Mạc Phàm nếu như đắc tội Tần Thiếu, nói không chừng Tần gia và Mạc gia hợp tác sẽ trực tiếp cắt đứt. Chung quanh những người khác nghe được Mạc Phàm mà nói, nhất thời sững sốt một chút, không ít người khinh thường cười một tiếng. Cái này Mạc Phàm tự đại quá mức, nhìn dáng dấp hắn còn chưa biết rõ Tần Thiếu lợi hại. Hắn ngày hôm nay còn nếm mùi đau khổ. Thằng nhóc này gần đây thật ngông cuồng, có Tần Thiếu dạy dỗ hắn một chút cũng tốt, miễn phải nhường người cảm thấy chúng ta Đông Hải Trung học không người nào có thể đối phó được hắn. Triệu Phi nhưng là trong lòng vui mừng, Mạc Phàm đối với Tần Thiếu vượt vô lễ bị dạy bảo vệ lại càng nặng, dĩ nhiên, hắn cũng chỉ càng vui vẻ. Tần Kiệt cũng là khẽ cau mày, đánh giá Mạc Phàm ánh mắt thông suốt run lên, bất đồng hắn mở miệng, bên người Tần Thành liền kêu lên. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không sống không nhịn được? Như vậy cùng chúng ta Tần nói ít, muốn không muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, thoáng hiện vẻ hàn quang. Ngươi lại là ai, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Tần Thành sắc mặt nhất thời trầm xuống, thật giống như bị người tắt một bạt tai tựa như được. Cơ mờ nở. Hắn mắng một tiếng, thì phải xông lên cho Mạc Phàm cái dạy bảo. Hắn thân phận quả thật không bằng Tần Kiệt, nhưng cũng là Tần gia dòng thứ, người bình thường không so được. Cái này Mạc Phàm lại nói hắn không nói gì tư cách. Đủ rồi. Tần Kiệt liếc Tần Thành một cái, lạnh lùng nói. Tần Thành mặt không hề cam, một đôi tàn bạo con ngươi lạnh lùng trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, vẫn là lui đến Tần Kiệt phía sau. Tần Kiệt ánh mắt lạnh lùng lần nữa trở lại Mạc Phàm trên mình, bá đạo vô cùng nói. Những chuyện này quả thật cùng ta không quan hệ, nhưng là ta Tần Kiệt làm việc cần phải có quan hệ thế nào sao? Những lời này vừa rơi xuống, chung quanh yên lặng như tờ. Tần Thiếu chính là Tần Thiếu, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cần gì lý do. Có người thẳng đứng ngón tay cái khen. Tần Thiếu quá thô bạo, thật là đẹp trai nha. Có ở sân bóng rổ xem nam sinh chơi bóng rổ nữ sinh, si mê nói. Tần Thành, Triệu Phi các người cười đắc ý, lần này xem Mạc Phàm làm thế nào. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng. Nếu như không phải là xem ở Tần gia đối với hắn coi như không tệ mặt mũi, hắn trực tiếp một cái tát đập chết cái này Tần Thiếu. Ý ngươi là, ngươi hôm nay chính là đến tìm ta phiền toái. Vậy không hoàn toàn là, ngày hôm nay ngươi đắc tội ta một cái đường ca, đắc tội chúng ta người Tần gia nhất định phải bỏ ra giá nhất định. Tần Kiệt lạnh lùng nói. Chung quanh một mảnh bừng tỉnh hiểu ra, trách không được Tần Kiệt sẽ đến tìm Mạc Phàm phiền toái, nguyên lai là Mạc Phàm chọc tới người Tần gia trên đầu. Mập mạp tâm tình nhất thời nặng đến đáy cốc, lần này xong rồi, Mạc Phàm đã đắc tội người Tần gia. Tần gia nổi danh lưu manh, một khi có người bị khi dễ, cơ bản người kia người một nhà liền xong đời. Mạc Phàm xong rồi, ai cũng không cứu được hắn. Triệu Phi cười nói, tâm tình vô hình dễ dàng hơn. Mạc Phàm mặt không đổi sắc, nguyên lai cái đó Tần Thọ cũng là người Tần gia, trách không được Trần Vũ Đồng như thế kiêng kỵ Tần Thọ thế lực sau lưng. Như vậy, cũng dễ làm rất nhiều. Hắn mới vừa rồi còn có đang suy nghĩ, như thế nào có thể đưa Trần Lão Sư một cái thân tự do, bây giờ có. Ta quả thật nặn rớt hắn một cái cổ tay, ngươi muốn như thế nào? Mạc Phàm tỉnh rối hỏi. Rất đơn giản, xông ba cửa. Tần Kiệt đưa ra ba ngón tay. Kia ba cửa. Thứ nhất, ngươi không phải trên tay công phu rất lợi hại, nhiều người như vậy đều không phải là ngươi đối thủ, ta cũng có chút công phu, hai người chúng ta tỉ đấu. Nếu như ngươi có thể ai ta ta ba quả đấm, còn có thể đứng, coi là ngươi thắng. Thứ hai, ngươi không phải rất được Hoa Khôi trường học hoang nên, lập tức tụ tập bốn cái. Ngày hôm nay nếu như ngươi có thể tìm tới hai cái, các nàng chịu đứng ngươi một bên, ta liền coi là làm ngươi thắng. Thứ ba, ngươi không phải có bản lãnh hủy bỏ Triệu Phi Hoa Hạ Thần Kiếm thực tập tư cách, ta đã qua Hoa Hạ Thần Kiếm thực tập, trở thành Hoa Hạ Thần Kiếm cái này một nhóm trừ bị thành viên, nếu như ngươi có năng lực giúp ta cái này tư cách vậy hủy bỏ, coi là ngươi thắng. Nếu như cái này ba cửa ngươi cũng có thể qua, ta liền không cùng ngươi so đo ngươi đắc tội chúng ta Tần ra sự việc, nhưng nếu là ngươi có đóng một cái không qua, ngươi liền muốn quỳ xuống ta trước mặt một tiếng, ngươi có dám hay không? Tần Thiếu lời còn chưa nói hết, không ít người cũng đã sợ ngây người. Tần Thiếu thật là lợi hại, đây là phải hoàn toàn đánh tan Mạc Phàm. Điều này sao có thể hoàn thành? Có thể qua ba cửa người khẳng định không tồn tại. Chương 166, Mạc Đại Sư học trò. Lại không nói phía sau hai ải, ải thứ nhất Mạc Phàm cũng không qua được. Tần Kiệt lúc học lớp 10 liền khiêu chiến qua Thái Quyền Đạo Quán huấn luyện viên bị hắn một quyền đánh ngã, lại cũng không có thể đứng lên. Liên liên võ đạo thế gia Đường Gia xuất thân Đường Ngạo Thiên, cùng là Đông Hải Trung học bốn thiếu, cũng là bị Tần Kiệt ngược không có nóng nảy. Hai năm trước Tần Kiệt cứ như vậy lợi hại, tiêu trường tháng này lại kinh qua một cái tháng quân đội đặc huấn, thực lực bây giờ khẳng định lớn tăng, Mạc Phàm thế nào lại là hắn đối thủ. Đừng nói ba quyền, một quyền là có thể đem Mạc Phàm đánh ngã. Tần Thiếu lại thành Hoa Hạ Thần Kiếm trừ bị, đây chính là thiết ván đã đóng thuyền cấp bậc thượng úy. Có người nghe được giải thứ ba nội dung, kinh ngạc nói. Hoa Hạ Thần Kiếm không chỉ là Hoa Hạ lợi hại nhất lính đặc chủng một trong, thực tập cũng là thật khó vô cùng. Nghe nói là học sinh cùng một ít trong bộ đội lựa ra binh vương cùng nhau tham gia, học sinh muốn thông qua, cơ hồ không thể nào, hay là để cho Tần Thiếu cho thông qua, đây nên thật lợi hại. Điểm này đối với Tần Thiếu coi là cái gì, hắn vốn có thể để cho gia tộc đề cử, Tần Thiếu nhưng buông tha, cứng rắn là bằng vào thực lực qua thực tập, thành Hoa Hạ Thần Kiếm trừ bị. Tần Thanh đắc ý nói, hình như là hắn thành Hoa Hạ Thần Kiếm trừ bị tựa như được. Tần Thiếu, lợi hại. Không hổ là Đông Hải bốn thiếu trong mạnh nhất một cái. Trong chốc lát, những người này đối với Tần Thiếu kính nể không hai, xem Mạc Phàm ánh mắt lại là khinh thị. Không cần so, Mạc Phàm khẳng định nhất định phải thua. Không ít người chắc chắn không thể nghi ngờ nói. Mạc Phàm như thế nào đi nữa lợi hại, vậy ai bất quá Tần Thiếu một quyền. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Tần Kiệt khẽ hất hàm, trên mặt vẻ ngạo nghễ nồng hơn. Thằng nhóc, chúng ta Tần Thiếu lập được ba cửa. Ngươi có dám hay không thử một lần, nếu như không dám, ngay tại chúng ta Tần Thiếu trước mặt quỳ ba tiếng đi. Tần Thanh bản lĩnh bản ở trước ngực, âm hiểm cười nói. Mập mạp cho mày, ở một bên làm gấp, nhưng là cũng không có ích lợi gì, đối phương là Tần Thiếu. Làm thế nào, làm thế nào? Mạc Phàm ánh mắt híp lại, mặt không đổi sắc, chẳng qua là cười một tiếng. Ba cửa thì không cần, quá phiền thoái, đơn giản một chút, như vậy đi. Nếu như ngươi ngăn cản quyền kế tiếp còn có thể đứng lên, ta cũng không cùng ngươi so đo, ngươi đối với ta vô lễ chuyện, như thế nào? Nhìn Tần ra mặt mũi, hắn có thể không cùng Tần Kiệt so đo. Nhưng là cái này Tần Kiệt muốn cho hắn quỳ xuống ba tiếng, coi như Tần ra lão ra tử tới, cũng không được. Trung quanh cũng là một mảnh ngây người như phóng, thật lâu mới phản ứng được, cái này Mạc Phàm là điên rồi sao? Tần Thiếu ngăn cản không dưới hắn một quyền. Tần Thiếu đối với hắn vô lễ, ngươi lấy là ngươi là ai à, kinh đều tới quan nhị đại. Liên liên mập mạp cũng là há to miệng, hù thật tốt giống như ăn một đầu cá voi. Triệu Phi nhưng là cười âm hiểm liền liền, cái này Mạc Phàm ngày hôm nay chết chắc. Ở Đông Hải Trung học, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy cùng Tần nói ít. Hả? Tần Kiệt khẽ nhếch khóe miệng đống nhiên cứng đờ, hai mắt thông suốt thả ra hai món sắc bén, cười lạnh nói, Mạc Phàm. Ngươi biết ta là sao? Ngươi là ai cùng cái này có quan hệ sao? Mạc Phàm cau mày hỏi ngược lại. Ha ha! Trung quanh nhất thời một mảnh nụ cười. Có chút mới vừa rồi còn lấy là Mạc Phàm người rất lợi hại, bây giờ lắc đầu một cái. Cái này Mạc Phàm liền Tần Thiếu là ai cũng không biết, lại vẫn cùng Tần Thiếu nói như vậy nói, thật là không biết sống chết. Liên liên Tần Trách cũng cười cười, vốn là hắn còn lấy là Mạc Phàm can đảm hơn người. Bây giờ nhìn lại không khỏi được có chút thất vọng. Cái này liền hắn là ai cũng không biết, còn dám ở trước mặt hắn càn rỡ, có dũng cảm không não ngu xuẩn. Nói cho ngươi, thằng nhà quê, chúng ta Tần Thiếu là khai quốc tướng quân Tần Lao gia tử duy nhất cháu trai ruột, Tần Trách con trai, Tần Duẫn Nhi đệ đệ, bây giờ ngươi tổng chi đạo chúng ta Tần Thiếu là ai chứ? Tần Thanh cười đắc ý nói, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như xem một người chết tựa như được. Tần Thiếu, Mạc Phàm học kỳ này mới lộ lại, không nhận biết ngươi vậy về tỉnh thì có thể lượng thứ. Đúng rồi, hắn cùng tỷ ngươi tỷ Tần tiểu thư biết, xem ở Tần tiểu thư phân thượng, ngươi sẽ bỏ qua hắn một lần đi. Mập mạp nhắm mắt nói. Hắn lại không mở miệng, Mạc Phàm thật phải xong rồi. À, mập mạp chết bẩm, ngươi còn nhiều hơn miệng, ngươi có phải hay không miệng ngứa? Tần Thanh sắc mặt trầm xuống, một cái tát hung hăng quất về phía mập mạp trên mặt. Mập mạp đứng ở nơi đó, động một cái cũng không động, căn bản không dám phản kháng. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt run lên. Bất đồng Tần Thành đụng phải mập mạp, hắn bắt lại Tần Thành cổ tay, cái tay còn lại quất vào Tần Thành trên mặt. Bạc bạc bạc. Mấy tiếng vang sau đó, chung quanh lại là một mảnh yên lặng như tờ. Liên liên bị bàn tay Tần Thành cũng là bị tỉnh ngộng, một tay bụng mặt, mặt đầy khó tin, Mạc Phàm lại dám ngay trước Tần Thiếu mặt đánh hắn. Mạc Phàm đánh người Tần Thiếu. Có người không dám tin tưởng mình ánh mắt. Sự việc nháo được lớn hơn. Mạc Phàm, ngươi có phải muốn chết hay không? Ta thân phận cần ta lại cho ngươi lập lại một lần sao? Tần Kiệt Hàn che mặt lỗ, trầm giọng nói, hai cái quả đấm cầm kéo kẹt vang dội. Ngay trước hắn mặt đánh người hắn, cho đánh mặt hắn không sai biệt lắm. Hắn từ nhỏ đến lớn, còn không có bị người coi thường như thế, cho dù có người kia bây giờ vậy đã sớm không tồn tại trong tầm mắt của hắn. Ngươi thân phận không cần lập lại, chủ yếu là ngươi còn không biết ta là ai. Mạc Phàm đem Tần Thành ném ở một bên, lạnh nhạt nói. Trước hắn còn cảm thấy Tần Kiệt thanh âm có chút quen thuộc, bây giờ hắn đã chắc chắn mới vừa rồi cho hắn gọi điện thoại, buổi chiều đem trăm năm tử linh chi cho hắn đưa đi người chính là Tần Kiệt, Tần Trách con trai duy nhất, Tần Lao tướng quân bây giờ duy nhất cháu trai. Tần Trách để cho Tần Kiệt cho hắn đồ tặng, kết phần duyên, Tần Kiệt nhưng tới trêu chọc hắn, nếu như Tần Trách biết, không biết sẽ có biểu tình gì. Mạc Phàm nói về ra, toàn trường khiếp sợ. Mạc Phàm thân phận gì? Không phải là mới từ nông thôn chuyển tới thằng nhà quê. Trong nhà làm quan lớn nhất chính là Hán Dượng, cũng chính là Lý Thi Vũ Lao Ba, là cục xây dựng phó cục trưởng. Nhưng là Tần Kiệt đâu? Mình đã là Hoa Hạ Thần Kiếm thành viên, cấp bậc thượng úy, sau lưng còn đứng một vị khai quốc tướng quân. Từ nhỏ chính là thành phố Đông Hải cao cấp nhất cậu ấm đại thiếu, quyền thế ngút trời. Mạc Phàm lại nói Tần Kiệt không biết hắn thân phận. Bên cạnh, mập mạp hận không được lập tức đi lên che Mạc Phàm miệng. Mạc Phàm lại không thể bất tranh cãi một tí, tiếp tục như vậy nữa, thật sẽ chết. Triệu Phi cười không nói, trong mắt nhưng thoáng qua vẻ đắc ý vẻ. Tần Kiệt sắc mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mạc Phàm. Nhìn dáng dấp, ta đặc huấn đoạn thời gian này, rất nhiều người cũng không biết ta Tần Kiệt lợi hại, ngươi lấy là biết chị ta, liền có thể ở ta trước mặt ngang ngược, ngươi sai rồi. Thành phố Đông Hải không người nào dám ở ta trên đầu ngang ngược, coi như là chị ta cũng không được, ai ở ta trên đầu ngang ngược, ta cũng biết để cho hắn hối hận cả đời, ngày hôm nay, ngươi sẽ là cái này hối hận cả đời người. Ha ha! Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, ý ngươi là, buổi chiều Vân Trung Thự biệt thự số 9, ngươi không biết đem cha ngươi giao cho ngươi khối kia trăm năm tử linh chi giao cho ta. Câu này không giải thích được, để cho rất nhiều người không nghĩ ra. Vân Trung Thự biệt thự số 9, kéo cái gì kéo, Vân Trung Thự căn bản không có số đơn biệt thự. Trăm năm tử linh chi vậy là cái gì quỷ, Mạc Phàm hồ kéo ra đồ chứ. Nhưng là, lại để cho Tần Kiệt nhất thời sợ ngây người, đầy mắt đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Ngươi là chớ, Mạc Đại Sư học trò. Chương 167, Tần gia thẻ trí tôn. Mạc Đại Sư là ai? Chung quanh đều là đầu góc mơ hồ. Thành phố Đông Hải khi nào nhiều hơn tới một cái Mạc Đại Sư? Dĩ nhiên, Tần Kiệt ngoại trừ. Mạc Phàm nói những lời này nội dung, đều là hắn cùng Mạc Đại Sư nội dung nói chuyện. Mạc Phàm làm sao biết? Vậy chỉ có một loại khả năng, Mạc Phàm là Mạc Đại Sư học trò, dù sao Mạc Phàm không thể nào là Mạc Đại Sư. Có thể bị xưng lên Đại Sư người, tại sao có thể là học sinh? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cha ngươi nói cho ngươi Mạc Đại Sư có học trò sao? Tần Kiệt vẻ mặt chấn động một cái, thật giống như bị sét đánh vậy. Hắn lúc tới, ba hắn luôn mãi dặn dò qua hắn Mạc Đại Sư rất trẻ tuổi, dù sao cũng đừng xem nhẹ, càng không nên đắc tội. Trừ lao ra tử bên ngoài, hắn rất ít gặp ba hắn như vậy đối với một người như vậy kính sợ qua. Khó khăn, chẳng lẽ ngươi chính là Mạc Đại Sư? Tần Kiệt có chút ấp úng nói. Không tin, ngươi có thể lại gọi điện thoại thử một chút. Mạc Phàm cầm lấy điện thoại ra, bình tĩnh nói. Tần Kiệt nhíu mày lại, hồi lâu cũng không có cầm lấy điện thoại ra đi rút cái số kia, trong mắt nhưng tràn đầy lửa giận. Ba hắn cất giữ viên kia trăm năm tử linh chi hắn thèm thuồng rất lâu rồi, bảo bối này ở phối hợp mấy thứ trung thảo dược, có thể phối trí ra bọn họ Tần gia tổ truyền tử linh đan, có thể tăng lên hắn luyện được nội kình tỷ lệ, đây là để lại cho đánh vào nội kình cảnh giới chuẩn bị. Vốn là hắn đối với lão ba đem trăm năm tử linh chi đưa người liền rất không hài lòng, ai biết đưa cho người lại là bọn họ trường học một tên nhà quê, hắn lại là tức giận. Dù sao đắc tội dám đắc tội, chính là một cái Mạc đại sư có thể đem hắn như thế nào. Thần gia bây giờ coi như hắn một cái bảo bối cháu trai. Coi như Mạc phàm muốn đem hắn như thế nào, lại thật có thể đem hắn như thế nào sao. Liên liên những bộ đội kia bên trong lửa gia binh vương, đều bị hắn đánh vãi răng đầy đất. Chính là một cái gì Mạc đại sư có thể đem hắn làm sao? Coi như ngươi là cái gì chó má Mạc đại sư thì thế nào? Ngươi khi dễ ta người Tần gia, lại đánh người ta, ta há sẽ tha ngươi? Nếu ngươi không chịu qua ba cửa, vậy thì lập tức cho ta quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu không không chỉ là ngươi, bên cạnh ngươi tên mập mạp chết bầm này, như nhau không có kết quả tốt. Mập mạp sắc mặt một mảnh ảm đạm, không ngừng nuốt nước miếng. Mạc phàm ánh mắt khẽ híp một cái. Khiếp một cái ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Để cho ta xin lỗi ngươi là không thể nào, chờ cha ngươi tới cùng ta nói xin lỗi đi. Tần Kiệt không dựa theo Tần Trách nói làm cũng được đi, lại vẫn cầm mập mạp tới uy hiếp hắn, coi như hắn phế Tần Kiệt, Tần Trách vừa có thể nói gì. Hắn nắm chặt quả đấm, liền muốn giáo huấn hạ Tần Trách. Tiểu Phàm, ngươi cho ta giải thích hạ cái thẻ này là chuyện gì xảy ra. Một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm, mang cáo giận từ một bên truyền tới. Không ít người theo thanh âm nhìn lại, liền gặp cả người tuyết sắc áo đầm Lý Thi Vũ, cầm một bản màu đen tấm thẻ đi tới. Thấy Lý Thi Vũ không ít người trước mắt sáng lên, dẫu sao Đông Hải Trung học bốn nhiều hoa khôi trường học một trong, người đẹp ai không thích. Thấy Lý Thi Vũ trên tay vậy tấm thẻ mảnh, không ít người lắc đầu một cái, thẻ thông thường mảnh có cái gì tốt giải thích. Nhưng là, Tần Kiệt và Tần Thành nhưng là sắc mặt đại biến, những người khác không nhận biết vậy tấm thẻ. Bọn họ hai cái theo thứ tự là Tần gia dòng chính và dòng thứ, làm sao có thể không nhận ra Tần gia thẻ chí tôn. Cái thẻ này vô luận ở tay người nào trong, liền đại biểu một cái thân phận, gia chủ đích thân tới. Cái thẻ này tổng cộng chỉ có hai tấm, lão gia tử trong tay có một bản, còn có chính là hiện đảm nhiệm Tần mỗi gia chủ, bọn họ đại bá Tần chính trong tay có một bản. Mỗi tấm thẻ lên số thứ tự đều không cùng, lão gia tử trong tay số thứ tự là một. Bác cả hắn chính là hai. Lý Thi Vũ trong tay tờ này, chính là lão gia tử vậy tấm số thứ tự là một thẻ chí tôn. Lý Thi Vũ, cái thẻ này ngươi ở đâu tới? Tần Kiệt chân mày ngưng làm một đoạn, lạnh lùng hỏi. Lý Thi Vũ một cái tâm tư nghĩ muốn tìm Mạc Phàm hỏi rõ cái thẻ này từ đâu tới, cũng không có chú ý tới Tần Kiệt. Nghe được Tần Kiệt thanh âm, tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này mới sững sốt một chút, tiệu trường sau liền không gặp qua Tần Kiệt lại tới trường học. Mới vừa xuất hiện vẫn là ở Mạc Phàm đối diện, sẽ không xảy ra chuyện liền chứ. Tần Thiếu, ta hỏi ngươi, cái thẻ này ngươi ở đâu tới? Tần Kiệt cắn răng lặp lại. Lý Thi Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, hiện lên một mảnh kinh hoàng, nhìn về phía Mạc Phàm. Cái thẻ này ở đâu ra, hẳn không cần hướng ngươi giải thích đi, ngươi có tư cách hướng cầm tấm thẻ người nói như vậy nói. Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Người chung quanh đều là sững sốt một chút. Rồi rít nhìn về phía Lý Thi Vũ trong tay vậy tấm nhìn như bình thường thẻ. Cái gì thẻ, châu bò như vậy, liền Tần Thiếu cũng không có tư cách. Không phải là Tần gia vậy tấm thẻ chứ. Tần gia thẻ chí tôn. Có chút bối cảnh gia đình cũng không tệ lắm học sinh, cái này vừa nghĩ đến Tần gia vậy tấm thẻ, sắc mặt nhất thời biến đổi. Tại sao Lý Thi Vũ trong tay sẽ có cái thẻ này không phải chỉ có Tần mỗi gia chủ mới có sao. Trung quanh xem Mạc Phàm ánh mắt vào giờ khắc này, lần đầu phát sinh biến hóa. Không còn là khinh bỉ, khinh miệt, mà là tràn đầy kính sợ và hâm mộ. Lý Thi Vũ và Mạc Phàm là biểu tỷ đệ quan hệ, đã không phải là bí mật gì, đã sớm bị người moi ra. Lý Thi Vũ không biết cái thẻ này lai lịch, thường nói minh cái thẻ này là Mạc Phàm cho hắn. Mặc dù không biết Mạc Phàm là làm sao bắt được cái thẻ này, nhưng là vẫn có thể chứng thực Mạc Phàm lời khi trước. Mạc Phàm thân phận quả thật không phải Tần Kiệt có thể chọc được. Dẫu sao Tần Kiệt lao ba Tần Trách, thấy cái thẻ này cũng phải duy mệnh là tử, cũng không cần phải nói Tần Trách. So với mới vừa rồi Mạc Phàm Mạc Đại Sư thân phận, tờ này Tần gia thẻ trí tôn tới hơn nữa chân thực và mãnh liệt chút. Tần Kiệt chân mày ngưng làm một đoàn, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa tựa như được, thân thể vậy khí được không ngừng run rẩy. Không chỉ là cái đó trăm năm tử linh chi, cái này thẻ trí tôn hắn cũng không phải nhớ một lần hai lần. Hắn muốn tìm lão gia tử và bác cả hắn Tần Chính muốn nhiều lần, cũng không có thành công. Vốn là chuẩn bị mượn hắn thông qua Hoa Hạ thần kiếm thực tập, thành là Hoa Hạ thần kiếm chưa bị, có thể hay không từ lão gia tử vậy phải đến vậy tấm thẻ trí tôn. Dẫu sao lão gia tử người đi nơi đó vừa đứng, so cái gì thẻ đều chân quý hơn vô số lần, còn không bằng đưa thẻ cho hắn. Ai biết, lão gia tử cái thẻ này lại đến một cái bên ngoài trong tay người. Hắn nhất đồ mong muốn, bây giờ đều đến ở trong tay người khác. Các người cho ta chờ, ta sẽ tra rõ, tốt nhất đừng để cho ta tra được là các người trộm cái thẻ này, nếu không, các người ba cái nhà bên trong có nhiều ít cái mạng, cũng không đủ chết. Tần Kiệt hung tợn nói, giết người lâm nhiên. Nói xong, hắn xoay người mang người liền muốn đi. Cái này Mạc Phàm chân thực quá quỷ dị, cha rõ hắn bối cảnh lại thu thập hắn cũng không mượn. Trung quanh, một mảnh cười khanh khách. Tần Thiếu động chân hỏa, xảy ra đại sự. Đợi một chút, ta có để cho ngươi đi rồi chưa? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Uy hiếp mập mạp, uy hiếp biểu tỷ, còn uy hiếp liền người nhà hắn, không có gì cả lưu lại đã muốn đi. Thật làm hắn bất tử ý thì tiên là trái hồng mềm, tùy tiện nạn. Đừng nói Tần Kiệt, coi như toàn bộ Tần gia cũng không được. Ngươi muốn làm gì? Tần Kiệt khẽ nhíu mày, bất ngờ hỏi. Làm gì? Xem ở gia gia ngươi, đại bá ngươi, tam thúc ngươi còn có tỷ ngươi phân thượng, chặn sáu thành lực lượng một quyền, chống đỡ được coi là ngươi tốt số, không ngăn được đi đầu thai đi đi. Vừa nói, Mạc Phàm nắm chặt quả đấm, một trận gió từ hắn bên cạnh hướng chung quanh thổi đi. Tại chỗ, cơ hồ tất cả mọi người đều là sững sốt một chút. Chương 168, một quyền đánh bể. Mạc Phàm lại dám đối với Tần Kiệt động thủ, chỉ dùng 60% lực lượng, Tần Kiệt có thể giữ được hay không số mệnh chỉ nghe theo mệnh trời. Ta không có nghe lầm chớ. Có người lại bắt đầu hoài nghi mình lỗ thai. Vốn là Triệu Phi còn có chút buồn rầu, nửa đường giết ra tới một bản Tần gia thẻ trí tôn. Tần Thiếu bị buộc không biết làm sao chỉ được tạm thời thả qua Mạc Phàm. Ai biết Mạc Phàm còn dám miệng ra cùng ngôn, muốn giáo huấn Tần Thiếu. Triệu Phi khoe miệng, lại lần nữa phủ lên một tia cười âm hiểm. Cho dù có Tần gia thẻ trí tôn thì thế nào, Tần gia có thể có vô số tấm thẻ trí tôn, nhưng là chỉ có một cháu trai, đó chính là Tần Kiệt. Lại không nói Mạc Phàm có thể hay không đánh thắng được Tần Kiệt, Mạc Phàm tốt nhất có thể giết Tần Kiệt, nói như vậy. Coi như Mạc Phàm cả nhà có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Mạc Phàm, được rồi, chúng ta đi học. Mập mạp kéo lại Mạc Phàm, lo lắng nói. Tiểu Phàm, đừng xung động. Lý Thi Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng đi tới Mạc Phàm bên cạnh, khuyên. Nàng không biết Mạc Phàm và Tần Kiệt có mâu thuẫn gì, nhưng là có một chút nàng rất rõ ràng. Đừng nói Mạc Phàm giết Tần Kiệt, bị thương Tần Kiệt sự việc cũng lớn chuyện rồi. Tần Kiệt nhưng là khỏe miệng vì tiểu, lộ ra một tia cười nhạt, thật giống như nghe được chuyện cười lớn nhất tựa như được. Khẩu khí thật là lớn, nếu như ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống nói xin lỗi, ta liền làm lời nói mới rồi ngươi không có nói, Mạc Đại Sư. Tần Kiệt bên cạnh, Tần Thành cũng cười theo cười xong, giả mù sa mưa nói. Mạc Đại Sư, chúng ta Tần Thiếu cũng đại độ như vậy, ngươi còn không quỳ xuống, chẳng lẽ ngươi thật muốn đối với chúng ta Tần ít động thủ? Trung quanh. Nhận ra vậy tấm Tần gia thẻ trí tôn người, rối rít lắc đầu. Mạc Phàm thật là đủ ngu xuẩn, thật cho là có liền thẻ trí tôn chính là Tần mỗi gia chủ. Hắn lợi hại hơn nữa, ở Tần gia trước mặt cũng chỉ là một người ngoài, hắn nếu như dám đả thương liền Tần Kiệt, sang năm ngày hôm nay có thể chính là hắn ngày rỗ. Mạc Phàm ung dung cười một tiếng, đối với biểu tỷ và mập mạp nói, yên tâm đi, ta tự có đúng mực, không có việc gì. Lấy hắn bây giờ thực lực, coi như Tần gia lão gia tử muốn động hắn cũng phải ước lượng một chút. Thu thập chính là một cái Tần Kiệt, cần phải cân nhắc luôn mãi, làm cho đùa. Không được. Lý Thi Vũ kiên quyết nói. Mạc Phàm cùng so với trước kia quả thật thay đổi rất nhiều, nhưng lại làm sao có thể địch nổi Tần gia. Nàng cầm ra vậy tấm thẻ trí tôn, đưa về phía Tần Kiệt. Tần Thiếu, cái thẻ này ta cho ngươi, mời ngươi không nên tìm ta biểu đệ phiền toái. Cái thẻ này đã giúp nàng cứu lao ba nàng, nàng đã biết cái thẻ này chân quý, có lẽ có thể hạn chế hạ Tần Thiếu. Trung quanh không ít người hơi sững sờ, thầm nói Lý Thi Vũ có phải hay không ngu, vì một cái biểu đệ đều phải buông tha Tần gia thẻ trí tôn, cái thẻ này có thể giúp nàng làm rất nhiều nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Hả? Tần Kiệt khẽ nhíu mày, đáy mắt thoáng qua một tia âm lệ vẻ. Nếu như là lão gia tử hoặc là bác cả hắn cho hắn, hắn cũng biết nhận lấy, một cái Tần gia ngoài ra người cho hắn. Cái thẻ này vốn chính là ta Tần gia, ngươi dùng ta Tần gia đồ cùng ta trao đổi, Lý Thi Vũ, ngươi có phải hay không không khỏi quá thông minh chút? Lý Thi Vũ mày liếu hơi nhăn, nói tiếp, vậy ta hướng ngươi nói xin lỗi, ngươi không nên thương tổn ta biểu đệ. Là chúng ta Tần thiếu không làm thương hại ngươi biểu đệ sao? Là ngươi biểu đệ không muốn thả qua chúng ta Tần thiếu có được hay không? Chúng ta Tần thiếu và ngươi có hay không oán không có thù? Ngươi cho chúng ta Tần thiếu nói xin lỗi coi là cái gì? Phải nói xin lỗi cũng là ngươi biểu đệ cho chúng ta Tần thiếu nói xin lỗi. Tần Thanh cười đắc ý nói. Cái này. Lý Thi Vũ nghiêng đầu qua, quấn quýt nhìn về phía Mạc Phàm. Nàng biết Mạc Phàm nóng nảy, từ nhỏ chính là bị đánh cả người là tổn thương, cũng không hướng người nói xin lỗi cái loại đó. Nhưng là, lần này là Tần Kiệt, không chỉ là Đông Hải Trung học, ở thành phố Đông Hải cũng là đáng sợ nhất tiểu ma vương. Vương Kinh Phi, Đường Ngạo Thiên và Sở Vũ Thần cũng làm nghịch qua Tần Kiệt, Vương Kinh Phi trong nhà lúc ấy thì tổn thất mấy triệu mới có thể lắng xuống, Đường Ngạo Thiên bị đánh sưng mặt sưng mũi ở bệnh viện nán lại nửa tháng, Sở Vũ Thần trong nhà vị kia thiếu chút nữa xuống đài. Cái này ba cái không một người không phải trong nhà có mạnh mẽ bối cảnh người, như cũ rơi được như vậy đến nước. Tiểu Phàm đâu? Cùng Tần Kiệt đấu, chỉ biết so Vương Kinh Phi ba người thảm hại hơn, nàng cũng không hy vọng Mạc Phàm như vậy. Tiểu Phàm, nếu không ngươi cho Tần Thiếu nói lời xin lỗi. Lý Thi Vũ cắn răng nói, hai mắt ngậm vẻ không thôi. So với để cho Mạc Phàm cho Tần Kiệt nói xin lỗi, nàng càng muốn mình nói xin lỗi, nhưng là vô dụng, Tần Kiệt không chấp nhận. Vì Mạc Phàm, nàng chỉ được như vậy. Như thế nào, Mạc Đại Sư, ngươi là theo ta nói xin lỗi, hay là chờ ta làm được các người ba nhà gà chó không yên? Tần Kiệt cười lạnh nói, hắn nói ba nhà dĩ nhiên là Mạc Phàm nhà, Lý Thi Vũ nhà và Mập Mạp nhà. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lóe sắc bén vẻ. Hắn biết biểu tỷ tâm tư, nếu như không phải là ép với không biết làm sao, biểu tỷ chắc chắn sẽ không nói như vậy. Bất quá, hắn đường đường bất tử y địa tiên, cần cùng người nói xin lỗi. Cựu truyền hôn nguyên công theo hắn tâm niệm vận chuyển, linh khí hướng tay hắn cánh tay vọt tới. Bất đồng hắn động thủ, điện thoại di động reo, là Tần Trách đánh tới. Tần Kiệt gặp Mạc Phàm điện thoại di động reo, cười một tiếng. Làm sao giúp tay tới, ngươi vẫn có thể kêu đến, ta xem toàn bộ thành phố Đông Hải ai dám giúp ngươi, để cho hắn tới đây giúp ngươi nhặt xác đi. Mạc Phàm nhìn Tần Kiệt, sắc mặt cổ quái, hồi lâu lúc này mới nói. Bố ngươi đánh tới. Tần Kiệt vẻ mặt sững sốt một chút, tiếp theo liền thốt nhiên giận dữ. Ngươi nói gì? Mạc Phàm không để ý đến Tần Kiệt, nhận nghe điện thoại, Tần Trách thanh âm từ bên trong truyền tới. Mạc Đại Sư, trăm năm tử linh chi ta đã giao cho con trai ta, để cho hắn cho ngươi đưa ngươi, hắn kêu Tần Kiệt, cùng ngươi một trường học, đều là Đông Hải Trung học học sinh. Ta biết, hắn bây giờ đang ta trước mặt, để cho ta cho hắn nói xin lỗi, nếu không thì muốn làm được nhà ta, ta biểu tỷ nhà và bạn ta gà nhà chó không yên. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tần Trách bên kia sững sốt một chút, ngay sau đó hốt hoảng nói, cái gì, cái này không thể nào đi. Con trai ta ngày thường thành thật, là rất trung thực, hắn nói để cho ngươi tới đây giúp ta nhặt xác. Không, không thể nào, Mạc Đại Sư, ngươi đợi một chút, bên trong nhất định là có hiểu lầm, ta chớ để ý hắn, ta lập tức đi tới thật tốt thu thập hắn, nhất định cho ngươi cái hài lòng giao phó. Mạc Phàm ra tay hắn nhưng mà gặp qua, một lời cầm kiếm, vừa đọc đuổi quỷ, liền thành phố Nam Sơn Chu Đại Sư liền hù được nửa ngày số mệnh cũng bị mất. Mạc Phàm nếu là động thủ, con trai hắn vậy công phu mèo quào, có 9 cái mạng cũng không đủ chết. Không cần, ta chuyện của mình, ta thích tự mình giải quyết, còn nữa, ngươi khối kia trăm năm tử linh chi ta không cần, giữ lại cho nhi tử ngươi kéo dài tánh mạng dùng đi. Mạc Phàm nói xong liền đưa điện thoại di động từ bên thai lấy ra. Tần Trách thanh âm còn không ngừng từ bên trong truyền tới, không, không muốn, Mạc Đại Sư, tốt tốt tốt. Mạc Phàm cúp điện thoại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Kiệt. Ta vốn không thiếu ngươi phụ thân cái gì, ngược lại là hắn thiếu ta một cái ân huệ, xem ở hắn bảo vệ tử nóng lòng phân thượng, ta chỉ dùng 5 phân lực tính, còn lại liền xem ngươi tạo hóa. Nói xong, Mạc Phàm cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm. Năm ngón tay nắm chặt, tiếng gió vô căn cứ hiện lên, thổi người không mở mắt nổi, một quyền không chút do dự ấn hướng Tần Kiệt ngực. Đời này, ai dám uy hiếp người nhà hắn, bạn đều phải trả giá thật lớn. Thần gia thì như thế nào? Tần Kiệt không nghĩ tới Mạc Phàm động thủ thật, nhưng cảm giác được Mạc Phàm trong quả đấm lực lượng kinh khủng, sắc mặt đại biến. Làm sao có thể như thế mạnh? Hắn thông qua Hoa Hạ thần kiếm thực tập, thực lực đã có thể gặp một ban, nhưng là cái này Mạc Phàm 50% lực lượng lại để cho hắn cảm giác được chết uy hiếp. Hai cánh tay cơ hồ điều kiện phản xạ vậy đường chéo ngăn trở trước ngực, hắn mới vừa làm xong động tác này, Mạc Phàm quả đấm đã đập tới. Giáp giáp. Xương gãy lìa thanh âm từ tay hắn trên cánh tay truyền tới. Mạc Phàm quyền thế vừa chậm, tiếp theo in ở Tần Kiệt ngực, Tần Kiệt miệng phun máu, trực tiếp bay ra ngoài, đụng vào một cái bóng rổ trên kệ, mới ngừng lại. Miệng phun máu, trực tiếp đã hôn mê. Tại chỗ, tất cả mọi người đều sững sốt. Tần Thiếu, bị một quyền đánh bể. Chương 169, việc lớn ập lên đầu. Mạc Phàm như thế lợi hại. Tần Kiệt tỷ võ đạo thế gia xuất thân Đường Ngạo Thiên cũng lợi hại hơn, lại thông qua Hoa Hạ thần kiếm thực tập, thực lực không thể coi thường, lại bị Mạc Phàm 50% lực lượng một quyền đánh bể, không còn sức đánh trả chút nào. Cái này Mạc Phàm nên có bao kinh khủng. Mạc Phàm thật dám đối với Tần Kiệt hạ tử thủ, Mạc Phàm xong rồi. Không ít người thấy Tần Kiệt hộp máu té xỉu, mau rời đi, miễn được rước họa vào thân. Triệu Phi nhưng là được như ý cười một tiếng. Mạc Phàm lợi hại có chút vượt qua hắn bất ngờ, nhưng là Mạc Phàm rốt cuộc hay là đối với Tần Kiệt ra tay. Nếu như vậy, Mạc gia, Lý gia còn có tên mập mạp chết bầm này nhà cũng chờ tiêu diệt đi, Tần gia không phải các người có thể chọc. Mạc Phàm, ngươi lại dám tổn thương chúng ta Tần Thiếu, ngươi không muốn sống. Tần Thanh nửa ngày mới phản ứng được, hoảng sợ kêu lên. Tần Kiệt có thể là Tần gia đời kế tiếp gia chủ, 16 tuổi là được Hoa Hạ thần kiếm trừ bị. Tiền đồ vô lượng, lại bị Mạc Phàm đánh sống chết không biết. Ta nói qua, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện, để cho Tần mỗi gia chủ tới cùng ta nói chuyện đi, cút, nếu không ngươi cùng hắn như nhau. Mạc Phàm ánh mắt hơi run lên, lạnh giọng quát lên. Tần Thành cả người run lên, nuốt ngụm nước miếng, hoảng sợ nhìn về phía Mạc Phàm. Để cho Tần mỗi gia chủ cùng hắn nói chuyện, cái này Mạc Phàm nên có nhiều cùng ông. Mạc Phàm, ngươi cho ta chờ. Chúng ta Tần gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn mang người mang Tần Kiệt liền rời đi, sợ bị Mạc Phàm cũng tới một quyền. Náo nhiệt sân bóng rổ lên rất nhanh liền trống rỗng một mảnh, không nhiều một đám người vậy khoảng cách Mạc Phàm xa xa, thỉnh thoảng hướng Mạc Phàm bên này liếc mắt nhìn, thật giống như xem một người chết tựa như được. Mỗi quá nhiều lâu, không chỉ có sân bóng rổ bên trong, toàn bộ trường học, vậy bao phủ một mảnh trong tiếng nghị luận. Các người nghe nói không? Tần Thiếu đi tìm Mạc Phàm phiền toái, bị Mạc Phàm một quyền đánh bể, xe cứu thương mới vừa lôi đi. Không phải đâu, Mạc Phàm như thế lợi hại, liền Tần Thiếu cũng không phải hắn đối thủ. Ngươi ngu à, Mạc Phàm xong đời, không làm được trường học chúng ta cũng phải bị liên lụy. Cái này Mạc Phàm, đánh ai không tốt chết phải đi tìm Tần Thiếu Mạc Phàm, thật là đáng chết. Hắn trước kia đắc tội Vương Kinh Phi, Trương Siêu không vậy không có chuyện gì. Có người tò mò hỏi. Ha ha. Các người lấy là Vương Kinh Phi và Trương Siêu có thể cùng Tần Kiệt so, quá ngây thơ, chờ đi, trong trường học sau này lại cũng gặp không được Mạc Phàm rồi. Nói chuyện chính là bị Mạc Phàm thu thập qua Tống Trung. Bên cạnh hắn, Tống Nguyễn Nhi vậy cười đắc ý. Cái đó đang chết thằng nhà quê, rốt cuộc gặp phải báo ứng. Lúc này, chính giáo sử trong phòng làm việc. Chủ nhiệm Nghiêm, Mạc Phàm đã thương Tần Thiếu, chúng ta muốn không muốn trước đem Mạc Phàm giáo dục một phen. Một cái chính giáo sử lão sư hỏi. Cái gì, Mạc Phàm đã thương Tần Thiếu? Chủ nhiệm Nghiêm hưng phấn thiếu chút nữa nhảy cớ lên, hắn đang giàu không có cách nào thu thập Mạc Phàm, bắt, nhất định phải đi bắt. Tin tức này trong vòng thời gian ngắn truyền khắp trường học sau đó, rất nhanh tốc độ chuyển tới thành phố Đông Hải các đại lao, nhà giàu trong thai. Sân bóng rô lên, Lý Thi Vũ và Mập Mạp gấp xoay quanh. Tiểu Phàm, ngươi nói cho ta cái thẻ này ngươi ở đâu tới? Lý Thi Vũ cưỡng ép bình phục hạ tâm tình, hỏi. Ta chữa hết Tần lão gia từ bệnh, Tần gia đưa ta. Mạc Phàm đúng sự thật nói. Lý Thi Vũ và Mập Mạp sững sốt một chút, sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt một chút. Nếu như cái thẻ này lai lịch không rõ, sự tình kia càng lớn hơn. Mạc Phàm cứu Tần lão gia tử, có cái thẻ này ở đây, hơn phân nửa là thật, Mạc Phàm đối với Tần gia có ân, chuyện này thì có chỗ trống quay về. Tần Kiệt sẽ không chết chứ? Hẳn sẽ không, nhưng là nằm trên giường nửa năm hẳn là yêu cầu. Mạc Phàm nói. Tần Kiệt mặc dù tâm cao khí ngạo chút, nhưng là võ đạo phương diện nhưng là thừa kế Tần lão gia tử thiên phú, tuổi còn trẻ cũng đã có hậu thiên đỉnh phong thực lực, so A Hảo còn có lợi hại rất nhiều. Hắn mới vừa rồi hạ thủ lưu tình, chỉ dùng 50% lực đạo, lại tránh được Tần Kiệt tử huyệt, lấy Tần Kiệt ngâm thân thể đỉnh cấp thực lực, hẳn sẽ không chết. Lý Thi Vũ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tần Kiệt không chết là được. Đây là ta thẻ ngân hàng, ngươi đi trước tỉnh Giang Nam tránh một đoạn thời gian, cậu bên kia ta trước giúp ngươi gạt, cùng Tần Kiệt thương lành sau đó, ngươi trở lại. Lý Thi Vũ lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, nhét vào Mạc Phàm trong tay. Ta nơi này vậy có một chút, ngươi trước hoa trước, cùng ta về nhà ta nghĩ biện pháp giúp ngươi hướng bên trong đánh một ít. Mập mạp vậy lấy ra một tấm thẻ, hắn có thể giúp Mạc Phàm chỉ có nhiều như vậy. Coi như Mạc Phàm thật cứu Tần gia lão gia tử, Tần gia cũng cho Mạc Phàm Tần gia thẻ trí tôn. Mạc Phàm biết rõ Tần Kiệt là Tần lão gia cháu trai ruột, còn trọng thương Tần Kiệt, Tần gia sẽ không bỏ qua Mạc Phàm. Tránh. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cười một tiếng. Nếu như biểu tỷ và mập mạp biết hắn ở Yến Quy Lâu, một quyền phế tôn hổ. Hắn trong mưa trên hồ, ngay trước Tần Cửu và Tần Duẫn Nhi mặt đạp nước mà đi. Ở Túy Nguyệt Cư bên trong, một lời cầm kiếm, vạch Trần Lý Hưng đám người âm mưu. Bọn họ hai cái cũng sẽ không nghĩ như vậy. Bất quá, vì để cho biểu tỷ và mập mạp yên tâm, hắn vậy không có cự tuyệt hai người ý tốt, đem hai tấm thẻ ngân hàng đựng vào trong túi. Ta sẽ cẩn thận, cái này ngươi cầm. Ngày thường nhất định phải mang trên người. Mạc Phàm cầm ra cuối cùng một khối thất hồn ngọc. Đây là cái gì? Lý Thi Vũ tò mò hỏi. Lần trước nàng qua sinh nhật, Mạc Phàm cho nàng trầm hương chuôi đeo tay, bị một người trung niên thấy, cho nàng 1 triệu muốn mua đi, bị nàng cự tuyệt. Mạc Phàm tùy tiện đưa hắn lễ vật liền giá trị 1 triệu, lần này vậy là cái gì? Sư phụ ta cho bùa hộ mạng, ngươi mang trên người dù sao cũng không muốn lấy xuống, vật này sẽ bảo hộ ngươi. Mập mạp cũng có một hối. Mạc Phàm dặn dò. Tần gia sẽ không dễ dàng đối với hắn động thủ, nhưng là khó bảo toàn sẽ không đối với biểu tỷ và mập mạp bất lợi. Có cái này mang trên mình, bất kể là ai muốn đối với bọn họ hai cái bất lợi, thì phải hỏi trước qua thất hồn ngọc trong sấm tiêu trận có đáp ứng hay không. Được. Lý Thi Vũ đáp một tiếng, đem tóc vẹt ra, để cho Mạc Phàm đem thất hồn ngọc cho nàng mang theo. Vậy cái thẻ này đâu? Ngươi cầm trước đi, nếu như Tần gia đòi, vẫn còn cho bọn họ là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái thẻ này đối với tác dụng của hắn đã không lớn bằng trước kia, có hay không cái thẻ này đã không có gì khác biệt. Ừ, ngươi phải cẩn thận một chút, có chuyện gì nhớ được đánh ta điện thoại, có nghe hay không? Lý Thi Vũ ôm một cái Mạc Phàm ra lệnh. Một đôi trong con ngươi xinh đẹp, hiện lên nước mắt. Vốn lấy là đến thành phố Đông Hải, nàng có thể đem Mạc Phàm chiếu cố rất tốt. Ai biết nàng cái gì cũng làm không được, mới vừa rồi không chỉ có để cho Mạc Phàm cho Tần Kiệt nói xin lỗi, bây giờ còn chỉ có thể để cho Mạc Phàm rời đi thành phố Đông Hải. Mạc Phàm nhìn biểu tỷ đỏ mắt dáng vẻ, trong lòng chấn động một cái cảm xúc. Hắn cười một tiếng, bóp nặn biểu tỷ lỗ mũi. Yên tâm đi, không bao lâu Tần gia thì sẽ cùng ta nói xin lỗi, ta bảo đảm. Tốt lắm, người đi nhanh lên đi, cẩn thận chính giáo xử người. Lý Thi Vũ xoa ánh mắt nói. Để cho Tần gia nói xin lỗi nào có như thế dễ dàng. Ừ. Mạc Phàm cùng mập mạp tới một ôm xiết, liền rời đi trường học. Hắn không có rời đi thành phố Đông Hải, mà là về thẳng biệt thự số 9. Vừa mới tới biệt thự, điện thoại di động hắn liền vang lên, là Tần Duẫn Nhi đánh tới. Là Tần Kiệt ra mặt người đến thật là nhanh. Mạc Phàm khỏe miệng vi kiểu cười nói, nhận nghe điện thoại. Mạc bác sĩ, ngươi bây giờ có rảnh không? Ba ba ta muốn gặp ngươi một lần. Tần Duẫn Nhi hỏi, trong thanh âm mang chút tức giận ý. Chương 170, Tần gia phản bội. Nếu như là Tần Kiệt sự việc, ta cảm thấy không cần phải nói chuyện, các người Tần gia nhìn làm đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Người là hắn bị thương, Tần gia làm gì, mình tuyển chọn. Mạc Thần Y dù ý nghĩa là, em trai ta trọng thương là Mạc bác sĩ ra tay. Tần Duẫn Nhi hỏi. Không sai. Mạc bác sĩ động thủ trước. Hẳn đã biết Tần Kiệt là em trai ta liền chứ? Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu nói. Mạc bác sĩ cứu ra ra ta, là đối với ta Tần gia có ân, ta Tần gia tự hỏi đối với Mạc bác sĩ cũng coi là hết tình hết nghĩa, tại sao Mạc bác sĩ còn có đối với em trai ta xuống tay nặng như vậy? Tần Duẫn Nhi lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm lợi hại hơn nữa, ở nàng trong mắt cũng là một có tiềm lực người ngoài, Tần Kiệt lại cậu ấm, cũng là nàng nhìn lớn lên đệ đệ, máu nồng với nước đây là không thay đổi. Coi như Tần Kiệt có thiên đại sai, cũng có Tần gia tới xử lý, cho không được người ngoài nhúng tay, Mạc Phàm cũng không được. Mạc Phàm há sẽ không cảm giác được Tần Duẫn Nhi trong giọng nói lửa giận, khẽ cau mày, trong mắt sắc bén thoáng hiện. Nếu như có người cầm người nhà ngươi uy hiếp ngươi, ngươi thì như thế nào? Tần Duẫn Nhi do dự, vẫn là đúng sự thật nói, giết hắn. Nàng không phải là không biết rõ Tần Kiệt, như vậy sự việc Tần Kiệt tuyệt đối làm được. Ngươi cảm thấy ta không giết được một cái hậu thiên hậu kỳ tiểu tử? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Nội kình sơ kỳ võ giả, đều bị hắn giết chết, chính là một cái Tần Kiệt, nếu như không phải là hắn hạ thủ lưu tình, còn có số mệnh ở. Tần Duẫn Nhi vẻ mặt khẽ run, Mạc Phàm có thể đạp nước mà đi, dựa theo nàng nhị thúc mà nói, Mạc Phàm thực lực coi như không có đến tiên thiên cảnh giới tông sư, vậy không sai biệt lắm. Cấp bậc như vậy người, quả thật giết em trai nàng như làm thịt dê, nhưng là Mạc bác sĩ thực lực, muốn giết em trai ta tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là đối với em trai ta xuống tay nặng như vậy, cũng có phần quá không đem chúng ta Tần gia để ở trong mắt đi. Vậy Tần Kiệt làm sao từng đem ta Mạc Phàm nhìn ở trong mắt? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi ngược lại. Ở hắn bất tử y tiên trong mắt, coi như là Tần gia lão gia tử cũng là con kiến hôi vậy tồn tại, chớ nói chi là đừng nói một cái Tần Kiệt. Điện thoại một bên khác, Tần Duẫn Nhi mày liễu nhíu chặt, nàng từ ngày thứ nhất thấy Mạc Phàm, liền cảm giác được Mạc Phàm quá cao ngạo tự đại. Chẳng qua là không nghĩ tới Mạc Phàm cao ngạo như thế. Ở thành phố Đông Hải, có ai có thể để cho Tần gia nhìn ở trong mắt, còn không có người này chứ. Mạc bác sĩ đây là phải cùng chúng ta Tần gia đoạn tuyệt quan hệ. Nếu như Tần gia như vậy lựa chọn, ta cũng không có biện pháp. Mạc Phàm thở dài nói. Hắn ra tay lúc đã cho Tần gia giữ lại tình cảm, Tần gia nếu như vẫn là phải thay Tần Kiệt ra mặt, theo Tần gia lần đi. Nếu như vậy, vậy Mạc bác sĩ tự thu xếp ổn thỏa đi, cảm ơn ngươi cứu ra ra ta, bất quá có một số việc, ta cũng không thể ra sức, hy vọng Mạc bác sĩ không có hối hận quyết định của ngày hôm nay. Tần Duẫn Nhi có chút bất đắc dĩ nói, bọn họ Tần gia rất coi trọng Mạc Phàm, nếu không há sẽ để cử Mạc Phàm đi Hoa Hạ Thần Kiếm. 16 tuổi thiên tài bác sĩ, cấp bậc tông sư cao thủ, có thể không cùng Mạc Phàm là địch, Tần gia cũng biết tận lực tránh. Nhưng là sự việc đi tới bước này, nàng vậy không có cách nào. Đa tạ, Tần Tiểu Thư nhắc nhở, ngày khác nếu là thật là địch, ta sẽ lưu Tần Tiểu Thư một mạng. Mạc Phàm cười cười nói. Hắn đối với Tần Duẫn Nhi ấn tượng vẫn là rất tốt, nhưng là việc đã đến nước này, hắn một chút đều không hối hận. Nếu như Tần Kiệt lại tới khiêu khích hắn một lần, hắn vậy sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Tần Duẫn Nhi vẻ mặt khẽ nhúc nhích, vẫn là cúp điện thoại. Lúc này, khoảng cách Mạc Phàm chỗ không xa Tần gia trong biệt thự. Trừ Tần gia lão gia tử, Tần Chính, Tần Trách, Tần Cừu và Tần Duẫn Nhi, còn có một cái khác lão giả và một cái dung mạo xinh đẹp phụ nhân, cùng với mấy người kia. Ông giả cùng Tần gia lão gia tử tuổi tác không kém nhiều, đã đến tuổi thất tuần, tóc đã hoàn toàn trắng như tuyết, hành động tựa hồ có chút không tiện, bản lĩnh còn chống một cái đầu rồng cây nạng, nhưng là hai mắt nhưng bất chấp sạch bóng, để cho người không dám nhìn thẳng. Cái này ông già người mặc quân trang, ngực cút một xếp lại một hàng huy chương, trong đó có một quả cùng Lục Phi nhịn đau đưa cho Mạc Vũ như nhau. Như vậy huy chương cái này ông già lại có 5-6 cái nhiều. Ông già bên cạnh, cái đó mỹ phụ người mặc màu đen váy đầm dài ngồi ở trên ghế salon, hai cái chân thon dài chồng lên nhau, cùng nàng nguyện chuyển vóc người phát họa thành một cái đường cong hoàn mỹ. Trên mặt tuyệt mỹ chút nào không thấy được năm tháng lưu lại dấu vết. Rõ ràng hơn 30 tuổi không chỉ không có so 18 tuổi lúc thiếu nhiều ít sắc đẹp, ngược lại nhiều hơn rất nhiều nữ nhân thành thục nở nang khí. Cái này ông già tên là Lạc Phi, cũng là khai quốc tướng quân một trong, danh tiếng chút nào không có ở đây Tần gia láo gia tử dưới. Cái này mỹ phụ tên là Lạc Anh, là hắn con gái ruột thịt, cũng là Tần Kiệt mẫu thân, Tần Trách vợ. Lúc này, người mỹ phụ này, một đôi mắt phượng trong cơ hồ muốn phun ra lửa. Ba, đại ca, các người cũng nghe được liền đi, cái này Mạc Phàm căn bản không có đem chúng ta Tần gia coi ra gì, hắn đem Tiểu Kiệt tổn thương nặng như vậy, nếu như chưa trừ đi hắn, chúng ta Tần gia còn có cái gì mặt mũi ở thành phố Đông Hải đặt chân. Lạc Anh phun lửa mắt nhìn Tần gia lão gia và Tần Chính, nói tức giận vô cùng. Nàng mới vừa đem Tần Kiệt từ Hoa Hạ thần kiếm thực tập căn cứ đón về tới, xin hắn phụ thân tới thành phố Đông Hải, đang chuẩn bị hướng Tần gia giành công, để cho Tần gia lão gia tử lập Tần Kiệt là nhiệm kỳ kế Tần mỗi gia chủ, ai biết liền ra cái chuyện này tình. Mạc Phàm một quyền kia, số mệnh là giữ được, nhưng là ít nhất phải ở trên giường bệnh nằm nửa năm, nàng làm sao không tức giận. Trong biệt thự, bầu không khí nhất thời lại nồng đậm rất nhiều, không có người nói chuyện. Lạc Phi gặp không ai mở miệng, cây nạng đi trên đất gõ một cái, cẩm thạch sàn nhà nhất thời nứt ra, cây nạng rơi vào trong đó nửa thước có thừa. Lao Tần, nếu như ngươi không dưới cái này tay, chuyện này liền giao cho ta, dám đả thương liền ta cháu ngoại, ta Lạc Phi cần thiết cả nhà hắn số mệnh, bất quá, từ đó về sau Tiểu Kiệt thì phải đổi họ Lạc. Lạc Phi ở nối dõi tông đường phương diện, so với Tần Lao gia tử kém rất nhiều, liền Lạc Anh một cái bảo bối con gái, còn gả cho Tần gia không chịu thua kém Lao nhị. Hắn luôn muốn để cho Tần Kiệt đổi họ Lạc, hắn lần này tới Tần gia thứ nhất là để cho Tần gia lập Tần Kiệt là nhiệm kỳ kế gia chủ, Tần gia không lập mà nói, hắn ngay lập tức lập Tần Kiệt là Lạc mỗi gia chủ, sau này sẽ là Lạc gia người. Nếu như không phải là có chủ ý này, hắn há sẽ từ Bắc Xuyên tới thành phố Đông Hải. Tần gia lão gia tử nhữ mày lại, đối với Lạc Bay hiển nhiên rất bất mãn. Lạc lão đầu, chúng ta Tần gia sự việc, còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay, muốn cho Tiểu Kiệt họ Lạc, đời sau vậy không có khả năng, ngươi dẹp ý niệm này đi. Hừ. Lạc Phi hừ lạnh một tiếng, khí được có chút phát điên, nhưng không có cách nào. Tần lão gia tử nhìn một cái Tần Chính, ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi bây giờ là gia chủ, ngươi nhìn làm đi. Cấp cho Tiểu Anh và Lạc ra một câu trả lời hài lòng, nhưng là, vậy phải nhớ kỹ không muốn tổn thương đạt tới thằng nhóc kia người nhà, chuyện này cùng người nhà hắn không có quan hệ, cho hắn đầy đủ dạy bảo là được. Ta biết, lão ba. Tần Chính nhíu mày lại, vẫn gật đầu một cái. Lạc Phi phụ nữ, cha con gái, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không thiếu, bất quá, Lạc Phi vẫn là khinh bỉ bồi thêm một câu. Lão Tần, ngươi vẫn là bộ kia mềm lòng dạ. Tần gia lão gia tử không để ý đến Lạc Phi, thất vọng nhìn Tần Trách một cái, thở dài ánh mắt rơi vào Tần Kiệt mụ mụ Lạc Anh trên mình. Tiểu Anh, chuyện này đối với Tiểu Kiệt vậy không hoàn toàn là chuyện xấu, chịu khổ một chút, có thể hiểu được không ít chuyện, lần này thật may đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không ngươi để cho ta cái này người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Lạc Anh sắc mặt trầm xuống, Tần Trách ngày thường rất ít quản Tần Kiệt bộ dáng bây giờ, phần nhiều là nàng chịu được. Nàng quả thật có trách nhiệm. Ta biết, ba, cùng Tiểu Kiệt tốt lắm, ta nhất định thật tốt dạy dỗ hắn. Ừ. Tần gia lão gia tử gật đầu một cái, đối với Tần Cửu nói, lão tam, ngươi đi trước còn cái thằng nhóc đó một quyền, nhớ được dùng 50% lực lượng. Ừm. Tần Cửu gật đầu cười, xoay người đi ra ngoài. Tần Duẫn Nhi sắc mặt nhưng là trầm xuống, cuối cùng, vẫn là phản bội tương hướng. Chương 171, báo thủ. Biệt thự số 9. Thần ra sự việc, Mạc Phàm không có đi suy nghĩ nhiều. Thà hao phí thời gian đi muốn như thế nào đối phó Tần ra, ngược lại không nếu muốn trước như thế nào đem thực lực tăng lên. Chỉ cần hắn quá mạnh, coi như là Tần ra cũng phải cúi đầu. Hắn cầm ra vậy cái nhiếp hồn thú yêu đan, lớn chừng ngón cái, bên trong nhưng hàm chứa vô cùng linh khí cường đại. Nếu như hắn có thể đem bên trong linh khí hấp thu phần lớn, tiến vào trúc cơ trung kỳ cũng không là vấn đề. Vốn chuẩn bị tìm mấy vị thuốc phụ, đem cái này yêu đan luyện chế thành yêu linh đan. Bây giờ Tần Trách khối kia trăm năm tử linh chi không có, hắn chỉ có thể muốn những biện pháp khác luyện hóa cái này yêu linh đan. Suy xét chốc lát, mấy chữ xuất hiện ở hắn trong đầu. Thái Thượng Hóa Linh Kinh. Đây là Thái Thượng Chín Kinh trong một môn đặc biệt đừng kỳ lạ công pháp, người tu bình thường nuốt sống yêu đan và một ít linh thảo, không chỉ biết có to lớn tác dụng phụ, còn biết có bạo thể nguy hiểm. Nếu như hắn bây giờ đem cái này cái yêu đan nuốt xuống, không ra tạm thời nửa khắc, hắn thì sẽ bạo thể mà chết. Nhưng là chỉ cần luyện thành môn công pháp này, tu giả sẽ có so vậy yêu thú còn mạnh hơn năng lực tiêu hóa, đem yêu đan giảm linh lực trực tiếp hấp thu, chẳng qua là muốn chịu được thống khổ cũng không nhỏ. Thân là bất tử y ỉa tiên, hắn vốn là cự tuyệt loại này thô lỗ phương pháp. Đem yêu đan luyện chế thành đan dược, không chỉ có thể ung dung hấp thu yêu đan bên trong linh khí, còn có giúp cho kết đan. Bất quá, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, hắn nhớ lại Thái Thượng Hóa Linh Kinh, liền muốn bắt đầu hiểu môn này kinh thư. Hắn chân mày bỗng nhiên nhíu lại, ngoài cửa truyền tới Vương Mụ thanh âm. Thiếu gia, cửa có vị tần tiên sinh muốn gặp ngươi. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, người báo thủ tới. Ta biết. Mạc Phàm đáp một tiếng. Hắn thu hồi yêu đàn, ra biệt thự. Trước biệt thự trên đất trống, Tần Cừu cả người trang phục, đứng chắp tay, vẫn là chuyện trò vui vẻ dáng vẻ. Tần Cừu thấy Mạc Phàm, khoe miệng hơi vểnh lên. Ngươi nơi này linh khí thật là nồng đậm, ngươi làm sao làm được? Chính hắn là nội kình trung kỳ cao thủ, đối với linh khí nhạy cảm vượt qua thường nhân, há sẽ không cảm giác được Mạc Phàm nơi này dị thường linh khí nồng nặc. Một cái trận nhỏ pháp mà thôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đây vẫn chỉ là một cái trận bàn hiệu quả, chờ hắn đem tâm trận an trí tốt, cộng thêm ba cái trận bàn, linh khí không chỉ có hơn nữa đậm đà, Tần Cừu muốn đi vào vậy không có dễ dàng như vậy. Vẫn còn quá yếu. Trận nhỏ pháp. Tần Cừu mí mắt nhỏ trọn, khác thường nhìn Mạc Phàm. Có thể để cho cái biệt thự này chung quanh linh khí là những thứ khác biệt thự 5 lần trở lên, chẳng qua là trận nhỏ pháp. Người trẻ tuổi này trên mình rốt cuộc có nhiều ít bí mật. Cao nhất y y thuật, vô địch võ đạo và pháp thuật, còn hiểu được tụ linh trận pháp, Tần gia mấy chục năm tích lũy, nội tình chưa chắc hơn được Mạc Phàm. Bây giờ, Tần gia nhưng muốn cùng kinh khủng người tuổi trẻ là địch, hắn thật có chút bận tâm. Rất tốt trận nhỏ pháp. Tần Cừu cười khổ nói. Ngươi tới hẳn không biết là đi thăm đơn giản như vậy đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nếu như cầu hòa, vậy cũng sẽ không phái Tần Cừu tới đây. Tần gia là Tần Cừu lấy tên là thủ, lại thụ hắn võ đạo, tuyệt đối không phải chỉ là thích cái chữ này đơn giản như vậy, Tần Cừu chính là Tần gia báo thù kiếm. Lao gia tử ra lệnh, lấy 50% lực lượng, còn ngươi một quyền. Tần Cừu cười nói, 50. Mạc Phàm có chút ngoài ý muốn. Cái này Tần gia lão gia tử đến còn thật biết điều, hắn lấy 50% lực lượng đả thương Tần Kiệt, Lao gia tử phái Tần Cừu lấy 50% lực lượng tới còn một quyền. Lão gia tử tâm ý ta lĩnh, ngươi hay là dùng 100% lực lượng đi, cộng thêm lên hắn, nếu không ta sợ các người không ngăn được. Mạc Phàm hướng cửa một bên vườn hoa nhìn một cái nói. Đi ra đi, đừng giấu. Hắn tu luyện diễn thiên thần quyết, linh hồn so người bình thường đều mạnh hơn, có người ẩn núp tới đây, hắn khởi sẽ không phát hiện được. Tần Cừu khẽ nhíu mày, theo Mạc Phàm ánh mắt nhìn. Ồ! Một tiếng nhẹ ồ thanh sau đó, cả người hình gầy gò. Sắc mặt âm lệ người đàn ông mái tóc dài từ vườn hoa liền đi ra, chàng trai dài rất là anh tuấn, nhưng là trong con ngươi nhưng tràn đầy ngang bướng, cho người lấy rất cảm giác không thoải mái, thật giống như thấy một đầu sói đói tựa như được. Lạc Minh, ngươi tới làm gì? Tần Cừu nhìn người tới, bất mãn hỏi. Cái này Lạc Minh là Lạc Phi Lạc tướng quân nghĩa tử, cũng là Lạc gia nội kình sơ kỳ cao thủ. Mặc dù chỉ là nội kình sơ kỳ, cái này Lạc Minh thực lực một chút không thể khinh thường. Lạc Minh không có đi theo Lạc Phi trước, là sát thủ, am hiểu nhất dài ám sát và dụng độc, không biết nhiều ít nội kình trung kỳ và hậu kỳ người, chết ở tay hắn lên, coi như là hắn vậy kiêng kỵ mấy phần. Ngươi là đại biểu Tần gia thay Tiểu Kiệt trả thù, ta đương nhiên là đại biểu Lạc gia, chỉ bất quá ngươi dùng 50% lực lượng còn thằng nhóc này một quyền, ta sẽ dùng toàn bộ lực lượng, làm thịt cái thằng nhóc này. Lạc Minh cười gần nói, trong mắt lóe lên một mảnh sắc ý. Mạc Phàm bị thương Tiểu Kiệt, Tần gia chỉ còn một quyền, Lạc gia cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Cho nên, ngươi là theo dõi ta tới. Coi là vậy đi, ngươi lại không có phát hiện, nhìn dáng dấp ngươi nội kình này trung kỳ chưa ra hình dáng gì hả? Lạc Minh nhìn chằm chằm Tần Cừu, cười đắc ý nói. Ta là chưa ra hình dáng gì, ngươi bị một cái 16 tuổi đứa trẻ phát hiện, rất lợi hại phải không? Tần Cừu cũng không tức giận, cười nói. Ngươi! Lạc Minh ánh mắt híp lại, sắc bén chạm chạm. Mạc Phàm ở một bên cười lắc đầu một cái này hai người rõ ràng là báo thủ, mình trước đấu. Các người còn muốn báo thù sao? Không báo thù nói, ta cũng không phục bồi. Lạc Minh gặp Mạc Phàm xoay người muốn về gian nhà bên trong, cái này mới không bằng Tần Cừu cãi vả, nhìn về phía Mạc Phàm, giữ tợn cười một tiếng. Thằng nhóc! Đừng lấy là ngươi phát hiện ta liền có thể phách lối, bị thương Tiểu Kiệt, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. À, các người cùng đi đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, trên mặt không có gì diễn cảm, chẳng qua là từ trong cổ tháo xuống vậy cái kiếm phủ. Hắn từ tiến vào trúc cơ cảnh giới tới nay, còn không có chân chính kiểm nghiệm qua mình thực lực. Mới vừa giỏi một cái trúc cơ trung kỳ một cái trúc cơ sơ kỳ, hắn vậy muốn thử một chút. Lạc Minh khẽ như mày, Mạc Phàm nhưng là so hắn nghĩ trẻ hơn, nhỏ như vậy là có thể đả thương tiểu kiệt người không nhiều. Nhưng là, Mạc Phàm so hắn nghĩ cuồng hơn ông. Hắn vậy không có nói gì, sát thủ mục đích chính là giết người, con mồi đối phó vượt của ông, cơ hội của hắn vậy lại càng lớn. Chức, có cái đắc tội lạc gia võ đạo con em thế gia, tuổi còn trẻ liền võ đạo thành công, nội kinh trung kỳ, chính là bởi vì là quá mức của ông, chết ở tay hắn lên. Cái này Mạc Phàm, sẽ là cái kế tiếp. Hắn cười hắc hắc, một cái lóe lam quang dao găm xuất hiện ở trong tay, từ từ đi về phía Mạc Phàm ngoài ra một bên, chờ cơ hội mà động. Thân cứu, hắn đều phải khều một cái hai người chúng ta, ngươi còn không dự định động thủ. Thân cứu do dự một chút, âm thầm vận lên nội kình. Hắn vốn còn muốn qua loa lấy lệ hạ, hoàn thành lao ra tử ra lệnh liền rời đi, dẫu sao hắn thật coi trọng Mạc Phàm. Nhưng là Lạc Minh tại chỗ, hắn nếu là như vậy, sợ rằng trở về không tốt cùng Lạc gia và chị dâu hai giao phó. Mạc bác sĩ, ngươi cũng nên cẩn thận. Lời nói rơi xuống, Tần Cửu nuốt chửng biển khơi vậy hít một hơi dài, chung quanh linh khí nhất thời theo mũi miệng của hắn và lỗ chân lông, hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Chẳng qua là nháy mắt, Tần Cửu chung quanh 5m trong vòng linh khí liền bị hắn hút khô. Nguyên bản còn người vô hại Tần Cửu, ngay tức thì trở thành một người khác tựa như được. Một cổ vô cùng nguy hiểm hơi thở từ hắn quanh thân tản ra chung quanh. Dưới chân hắn động một cái, mặt đất nhất thời mạng nhện như nhau nứt ra, cả người như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau bay về phía Mạc Phàm, cương mánh không đúc một quyển cuốn lên một mảnh gió lốc, ấn hướng Mạc Phàm. Còn chưa tới, liền để cho người cảm giác được trong đó hủy diệt khí. Không chỉ có như vậy, ngoài ra một bên, Lạc Minh cười hắc hắc, cả người trực tiếp biến mất ở Mạc Phàm trong tầm mắt. Một cổ không thể so với Tần Cửu yếu bao nhiêu cảm giác nguy cơ hiện lên, như hủ cốt độc như nhau, vờn quanh ở Mạc Phàm chung quanh. Chương 172, rơi hồn tán. Mạc Phàm nhìn Tần Cửu một quyền ấn tới, khe nhíu mày. Nội kinh trung kỳ quả thật so nội kinh sơ kỳ lợi hại hơn rất nhiều, sợ rằng Tôn Hổ và Long Khiếu hai cái thêm cùng nhau cũng chưa chắc là Tần Cửu đối thủ. Hắn cũng không né tránh, năm ngón tay nắm chặt, cửu chuyển hỗn nguyên công nhanh chóng vận chuyển. Bàng bạc linh khi hướng hắn quả đấm hội tụ đi. Không có chút nào sạc sỡ một quyền, đón Tần Cửu thanh thế kia kinh người một quyền đi. Tần Cửu khe to mày, không nghĩ tới Mạc Phàm sẽ cùng hắn cứng đối cứng. Nếu như chẳng qua là hắn, đổ còn không có gì. Trung quanh còn có một sở trường ám sát Lạc Minh, Mạc Phàm là thật không sợ bị đánh lén. Hắn lắc đầu một cái, vẫn không có thu hồi chút nào lực đạo. Hai cái quả đấm, một lớn một nhỏ, chớp mắt liền đụng nhau. Âm một tiếng vang thật lớn, giống như là một viên cao đạn nổ ở hai người trong quả đấm ở giữa nổ tung tựa như được, thanh âm chấn điếc phát hội. Giữa hai người mặt đất, nguyên bản đều là một thước dày đá xanh trải đệm mà thành, trong nháy mắt bể thành mạng nhện chẳng vậy, bể tan thành hòn đá như con đánh như nhau, khắp nơi tung bay, đánh hoa chi loạn chiến, mặt mày mất hết. Mới vừa rồi còn hoàn hảo không hao tổn một mảnh đất trống, một mảnh hỗn độn. Tiếng vang sau này, Mạc Phàm lập tại chỗ không nhúc nhích. Tần Cửu nhưng hướng về phía sau liền lui lại mấy bước. Thắng bại ngay tức thì đã thấy rõ. Đường đường thành phố Đông Hải thứ hai cao thủ, Tần gia trên mặt nổi đệ nhất cao thủ, đến tìm Mạc Phàm trả thù, lại một quyền bị Mạc Phàm đánh lui. Tần Cửu sắc mặt một mảnh âm tình bất định, chẳng lẽ thằng nhóc này thật sự là cảnh giới tông sư? Lần trước Mạc Phàm ở trong mưa hồ đạp nước mà đi, có thể làm được điểm này ít nhất phải nội kình hậu kỳ thậm chí đỉnh cấp mới được. Hắn liền suy đoán Mạc Phàm có thể là cảnh giới tông sư võ giả. Mới vừa rồi vậy một chút, hắn rõ ràng cảm giác được trong đó kinh khủng lực lượng, nếu như Mạc Phàm không có thu lực, có thể hắn một cánh tay phải phế. Hắn nhưng mà sử dụng Tần gia bí pháp, muốn một quyền đem hắn đánh lui, thông thường nội kình hậu kỳ cũng chưa chắc làm được, Mạc Phàm nhưng làm được, còn như thế ung dung. Người như vậy, Tần gia còn cùng là địch, để cho hắn có dũng khí lấy trứng chọi đá cảm giác. Cũng không phải là Tần gia là đá, Mạc Phàm mới là đá kia. Không chỉ là Tần Cửu vô cùng khiếp sợ, liền liền núp ở Mạc Phàm tầm mắt góc chết địa phương Lạc Minh ánh mắt cũng là híp một cái. Hắn không phải là không có cùng Tần Cửu đã giao thủ, Tần Cửu cả người nội kình trung kỳ thực lực, hơn nữa Tần gia bí pháp thêm được, lô hỏa thuần thành công phu một khi thi triển ra, hắn rất khó gần liền Tần Cửu thân. coi như là phổ thông nội kình hậu kỳ võ giả, muốn bắt Tần Cửu, vậy không có dễ dàng như vậy. Cái này thằng nhóc tuổi quá trẻ, lại một quyền đánh lui Tần Cửu. Nhìn dáng dấp, thằng nhóc này thật không đơn giản, Tần Cửu vậy không thiếu mở nước. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một mảnh sắc ý, lặng yên không một tiếng động đến mới vừa đánh lui Tần Cửu Mạc Phàm sau lưng, sắc bén dao găm ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, lóe vô cùng không dễ phát giác cú ánh sáng màu lam, lấy tốc độ cực nhanh hướng Mạc Phàm lưng đâm tới. Coi như là nội kình hậu kỳ võ giả, muốn phát huy nội kình lực lượng, cũng phải có khí mới được. Tức giận mới có thể mượn khí ngự lực, khí một tán, võ giả muốn phát huy cao thủ nội kình lực lượng, cũng cần đổi giọng mới được. Hắn thời cơ xuất thủ, chính là Mạc Phàm mới vừa rồi khẩu khí kia tàn đi, mới khí còn chưa hút vào. Lúc này, coi như Mạc Phàm nhận ra được, vậy không có biện pháp phát huy ra nội kình cấp bậc tốc độ né tránh. Như vậy thì chỉ có một chữ, chết. Hai cái nội kình cấp bậc người trưởng thành, vẫn không giết được một cái 16 tuổi đứa nhỏ. Lạc Minh cổ tay trầm xuống, lực đạo vừa nặng liền 3 điểm. Mạc Phàm không thấy được Lạc Minh, Tần Cửu nhưng thấy rõ. Dẫu sao Lạc Minh cất giữ bí ẩn đi nữa, vậy so Mạc Phàm cao hơn rất nhiều. Hắn mới vừa muốn nhắc nhở hạ Mạc Phàm trong mắt đông nhiên sắc bén trước mắt. Ta chờ ngươi đã lâu. Lời nói rơi xuống, hắn trong tay trái kiếm phủ ngay tức thì bị kích hoạt, hơn một trượng trường kiếm khí từ trong tay hắn hiện lên, xem cũng không xem liền ủng hộ hay phản đối sau chém tới. Hắn cái này một bên thân, không chỉ có tránh thoát Lạc Minh vậy một kích chí mạng, trượng trường kiếm khí mang cao nhất sắc bén ý, hướng Lạc Minh chặn ngang chém tới. Lạc Minh thần sắc thông suốt đại biến, ánh mắt manh tấm, hai con ngươi cơ hồ muốn rơi ra tựa như được, không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Phàm. Nạn tức đến binh, thiên thiên tông sư. Hắn mới vừa rồi một mực cảm thấy được Mạc Phàm bất quá cùng Tần Cửu không sai biệt lắm thực lực, hẳn là nội kình trung kỳ, Tần Cửu lại thả chút nước, lúc này mới một quyền sa sút. Cái tuổi này thực lực này đã rất giỏi rồi, Tần Kiệt đã coi như là thiên tài, cũng bất quá là hậu thiên đỉnh phong, liền nội kình cũng không có luyện ra. Ai biết, Mạc Phàm lại nặng tức đến binh. Cái này. Dĩ nhiên, Lạc Minh không biết còn có rất nhiều, hắn cũng không biết Mạc Phàm trong tay nắm kiếm phủ, lúc này mới cho người lấy nặng tức đến binh giả tưởng. Mạc Phàm mặc dù tu luyện là tiên giới công pháp, trúc cơ sơ kỳ cũng là không có biện pháp đem trong cơ thể linh khí bên ngoài thả, biến ảo thành binh. Tần Cửu cũng là hơi sướng sở, không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Phàm. Mới vừa rồi hắn chẳng qua là hoài nghi, bây giờ hắn chắc chắn không thể nghi ngờ, Mạc Phàm thật sự là cảnh giới tông sư, 16 tuổi cảnh giới tông sư. Lạc Minh thấy đạo kiếm khí này, dừng bước, không chút do dự hướng một bên tối lui. Đồng thời, ba cái viên thuốc màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, bí mật vô cùng hướng Mạc Phàm kiếm trong tay mang ném đi. Bình bịch bịch. Viên thuốc bị kiếm khí cắn nát, hóa thành một mảng lớn khói đen đem Mạc Phàm bao phủ ở bên trong. Lạc Minh bóng người thoáng một cái, ra bây giờ cách Mạc Phàm 10m bên ngoài địa phương, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Tiên Thiên Tông Sư thì thế nào, chúng ta Lạc gia độc như nhau được chết. Tần Cửu thấy vậy khói đen, sắc mặt nhất thời đại biến. Lạc gia đặc chế rơi hồn tán, một khi chúng loại độc này, lúc ấy không có một chút cảm giác, tiếp theo ngũ giác sẽ cái này tiếp theo cái kia biến mất, càng vận dụng bên trong tức chết lại càng mau. Coi như là tiên thiên cảnh giới tông sư cũng chỉ có một con đường chết, không có thuốc nào cứu được. Đã từng, thành phố Bắc Xuyên có cái tà phái tông sư, cố ý khiêu khích Lạc gia đang bị thành phố Bắc Xuyên uy nghiêm, kết quả liền trúng loại độc này, ở trên giường vùng vây 5 ngày, cuối cùng vẫn phải chết, nghe nói trước khi chết cái này 5 ngày vô cùng kinh khủng. Bất quá, bởi vì làm cho này rơi hồn tán quá mức các độc, Lạc gia đốt toa thuốc, đã không người có thể chế biến ra như vậy độc dược, chỉ còn lại 10 cái, dùng một quả thiếu một quả, Lạc Minh lại cầm ra 3 cái đi đối phó Mạc Phàm. Lạc Minh, ngươi lại dùng rơi hồn tán. Tần Cửu nhíu mày nói, dùng rơi hồn tán thì thế nào, chẳng lẽ ngươi Tần gia suy nghĩ nhiều một cái 16 tuổi cấp bậc tông sư kẻ địch, ta đây cũng là ngươi Tần gia tốt. Lạc Minh cười đắc ý nói, ý thức được Mạc Phàm là tiên thiên cảnh giới tông sư, hắn hào không do dự liền lấy ra cất giấu vật quý giá thật lâu rơi hồn tán. Cấp bậc này kẻ địch, không giết chẳng lẽ còn chờ hắn lớn lên. Chỉ cần chúng rơi hồn tán, trừ phi là thần tiên, nếu không ai cũng đừng nghĩ cứu được hắn. Nhưng là, cái này trời đất sáng trưng, nào có thần tiên. có chẳng qua là được làm vua thua làm giặc. Ngươi! Tần Cửu ánh mắt lóe lên không chừng nhìn trong khói đen, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ lo âu. Tần Cửu, ngươi không biết ở thay cái thằng nhóc này lo lắng đi, không cần lo lắng, thằng nhóc này chết chắc, coi như là ta không giải được loại độc này. Lạc Minh tự tin vô cùng nói. Ban đầu bị Lạc Gia tiêu hủy cũng không phải là diệt hồn tán phương pháp luyện chế, mà là diệt hồn tán giải trừ phương pháp. Cho nên, Mạc Phàm chết chắc. Ngay tại lúc này, Mạc Phàm lạnh nhạt thanh âm từ trong khói đen truyền ra. Rơi hồn tán, rất lợi hại phải không? Chương 173, Thần Gia uy hiếp. Thằng nhóc, ngươi thử một chút thì biết. Lạc Minh không đếm xỉa tới liếc mắt một cái khói đen, thần sắc chợt biến. Liên gặp, nồng nặc khói đen đang nhanh chóng mỏng manh, lộ ra bên trong tay cầm trượng dài kiếm khí Mạc Phàm. Mạc Phàm hai mâu sắc bén lóe lên, tay kia nhờ giờ, chung quanh khói đen nhanh chóng hướng lòng bàn tay hắn hội tụ đi. Đây là một loại nội kình pháp môn sử dụng, có thể cách không thu vật, dẫn dắt chung quanh khói đen càng không nói ở đây, chỉ cần đến nội kình cấp bậc cũng có thể làm được, Mạc Phàm tự nhiên cũng có thể. Nhưng là, không chỉ có chung quanh khói đen hướng Mạc Phàm trong tay hội tụ, Mạc Phàm vô tình hút vào diệt hồn tán, vậy từ trong lỗ chân lông hiện lên, hướng trong tay hắn hội tụ đi. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm bàn tay nắm chặt, một viên so mới vừa rồi ba viên lớn hơn diệt hồn tán xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nơi mi tâm vậy cái chấm đen vậy hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, Lạc Minh hoàn toàn sợ ngây người, hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Phàm. Phàm là chúng diệt hồn tán, mi tâm địa phương liền sẽ xuất hiện một cái chấm đen. Chỉ cần điểm đen đem hai cái lông mày dính chung một chỗ, chính là độc phát bỏ mạng lúc. Mạc Phàm mi tâm điểm đen hoàn toàn biến mất, đó chính là độc bị bước ra. Cái này, Lạc Gia một mực chưa từng có người có thể phá diệt hồn tán, bị một cái 16 tuổi đứa trẻ giải. Thần trách cũng là sợ ngây người, Mạc Phàm lại đem diệt hồn tán vậy giải. Trách không được có thể cứu sống lao gia tử. Mạc Phàm mặt không cảm giác, đem viên kia diệt hồn tán thu vào, linh khí chấn động một cái. Trên trán mấy cây ngân châm bị hắn bức ra, rơi xuống đất, đinh đinh văng rội. Chính là phàm trần độc dược, cũng muốn độc chết hắn, đùa gì thế? Hắn bất tử y tiên tại tu chân giới thật sự là gọi không sao. Đừng nói loại thuốc độc này, lại so với lợi hại mấy trăm lần, hắn cũng có thể ở ngay tức thì tìm được ngàn loại phương pháp giải. Chắc chắn độc trong người làm đã bị toàn bộ bức ra bên ngoài cơ thể, hắn lúc này mới nhìn về phía Lạc Minh, ánh mắt thông suốt run lên. Người chơi đã đi, an ta một kiếm. Dưới chân động một cái, hướng xa xa Lạc Minh lao đi, tay dậy kiếm rơi, hơn một trượng trường kiếm khí, đón đầu hướng Lạc Minh chém tới. Lạc Minh vẻ mặt ngẩn ra, tiên thiên tông sư cảnh giới, liền Lạc ra để cho người đảm chi sắc biến rơi hồn tán cũng để cho Mạc Phàm giải. Hắn một chút chiến ý cũng không có, bóng người thoáng một cái, về phía sau lui nhanh đi. Chạy, có như vậy dễ dàng. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu. Tay run một cái kiếm khí hóa thành một đạo màu trắng trường tiên, hướng Lạc Minh cuốn đi, nhất thời phong kín Lạc Minh đường lui. Lạc Minh sắc mặt đại biến, chớp mắt một cái, liền hướng một bên vườn hoa nhảy lên đi. Nếu đã tới, liền chừa chút lợi tức lại đi đi. Mạc Phàm cười một tiếng, một bước về phía trước, nhưng vượt qua hơn 5 thước khoảng cách, trực tiếp ngăn ở Lạc Minh đường phải đi qua lên, một trưởng không chút do dự hướng Lạc Minh ngực vỗ tới. Mới vừa đụng phải Lạc Minh. Lạc Minh bên hông một khối ngọc trắng ánh sáng trước mắt, hóa thành một đoàn ánh sáng trắng đem hắn bao ở. Pháp khí. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, nhìn Lạc Minh ngọc bội bên hông, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Linh khí lưu chuyển, trên tay lực đạo trầm xuống. Ẩm. Ánh sáng trắng bể tan cảnh, khối ngọc bội kia cũng theo tiếng mà bể. Phúc. Lạc Minh ngòi búng máu tươi, giống như con diều đứt dây như nhau, hướng ra phía ngoài bay đi. Rơi vào 10m bên ngoài địa phương. Lạc Minh thấy ngọc bội bên hông, cũng không đoái hoài được từ mình tình cảnh, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa tựa như được. Thằng nhóc, ngươi lại dám hủy ta pháp khí. Món pháp khí này là hắn nghĩa phụ Lạc Phi xài mấy chục triệu cho hắn mua được, chính là vì dùng để phòng thân. Ai biết, lại bị một tên tiểu tử làm hỏng. Ta liền Tần Kiệt cũng dám tổn thương, hủy ngươi một kiện một lần duy nhất pháp khí có cái gì không dám. Mạc Phàm không cho là đúng cười nói. Rất tốt, thằng nhóc, ngươi có dũng khí, nói cho ngươi, đây chỉ là một bắt đầu, không chỉ có Tần gia sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta thành phố Bắc Xuyên Lạc gia vậy cùng ngươi thể không bỏ qua, ngươi chờ đó. Lạc Minh từ dưới đất bỏ dậy, cười gần nói. Bắc Xuyên Lạc gia. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng. Bắc Xuyên ở thành phố Đông Hải phía Bắc, cùng thành phố Đông Hải tới gần. Thành phố Bắc Xuyên cũng có một vị khai quốc tướng quân trấn giữ, tên là Lạc Phi, nghe nói vẫn là thành phố Đông Hải Tần gia xui ra, Lạc gia gả con gái đến Tần gia. Trước hắn biết nhiều như vậy, gả cho Tần gia vậy con trai hắn cũng không biết. Bây giờ, nhìn dáng dấp, bị hắn đả thương Tần Kiệt không chỉ là một vị khai quốc tướng quân cháu trai, vẫn là ngoài ra một vị khai quốc tướng quân cháu ngoại. Vậy ngươi vậy nói cho Lạc tướng quân, nếu như Lạc gia vậy nhúng tay chuyện này, ngày khác ta Mạc Phàm tất hồi tới cửa viếng thăm. Bỏ mặc đối thủ là ai, chỉ cần dám động Mạc gia, hắn cũng biết để cho đối phương hối hận cả đời, Tần gia không được, Lạc gia càng không được. Vậy ta ở Bắc Xuyên chờ ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi không phải đi tới cửa tạ tội. Lạc Minh cười gần hạ, xoay người liền hướng số 1 biệt thự lao đi, rất nhanh liền mất bóng. Chính là một người bình thường, coi như là tiên thiên tông sư thì thế nào, ở Bắc Xuyên Lạc gia trước mặt, cũng phải quỳ. Cùng Lạc Minh đi, Tần Cựu lúc này mới mặt đầy hãy náy nói. Mạc bác sĩ, chuyện hôm nay, Tần gia cũng là không có cách nào, cho nên hy vọng sau này Tần gia làm sự việc, Mạc bác sĩ có thể hiểu. Nếu như chẳng qua là Tần gia tới xử lý chuyện này, hơn phân nửa là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dẫu sao đúng là Tần Kiệt khiêu khích Mạc Phàm ở phía trước. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là Mạc Phàm nghịch thiên thực lực. Nhưng là, có Lạc gia cắm một cước này, Tần gia cũng có chút bị động. Ta biết, chỉ hy vọng Tần gia sau này không nên hối hận là được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tần Cựu nếu tới nơi này, Tần gia cũng đã làm ra lựa chọn, kết quả khẳng định không phải đứng ở hắn bên này. Nếu như vậy, liền không có gì dễ nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tần Cựu gặp Mạc Phàm như vậy, thở dài ôm quyền cáo tử. Tần Cựu vừa đi, Mạc Phàm nhìn trước cửa một mảnh hỗn độn, nhíu mày lại, cũng trở về bên trong biệt thự. Nhất định phải vội vàng đem ngoài ra 3 khối trận bàn bổ vào, nếu không lại xông tới mấy người, hắn biệt thự này liền phải phế. Vừa mới tới phòng khách, điện thoại di động liền văng lên, là một cái số xa lạ. Mạc Phàm do dự một chút, tiếp thông điện thoại, một cái có chút thanh âm quen thuộc từ trong điện thoại di động chuyển tới. Mạc Đại Sư, là ta, Lưu Quốc Đống, trước đáp ứng Mạc Đại Sư một bộ khô mộc châm cái đó, Mạc Đại Sư sợ rằng cũng không nhớ chứ. Ta còn nhớ được, có chuyện gì không? Mạc Phàm gật đầu một cái. Đúng như vậy, ta trước rõ ràng nhớ được khô mộc châm ngay tại thư phòng bày, về nhà một tìm, làm sao cũng không tìm được, ai biết là để cho ta vậy phụ nữ phá của cho ném vào thùng rác. Cái này đem ta cho khí được, ta nhưng mà xài hơn 10 triệu vỗ trở về bà bối, cái này cũng chưa tính cái gì, đây chính là ta chính miệng đáp ứng Mạc Đại Sư đồ. Ngươi xem, lần này làm thế nào, Mạc Đại Sư có cái gì những thứ khác nhu cầu, ta cho Mạc Đại Sư tìm một chút. Lưu Quốc Đống cười nịnh nói, trong giọng nói đều là giả mù sa mưa cảm giác. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện một mảnh sắc bén. Được rồi, ngươi vậy bộ khô mộc châm mình giữ đi. Ta không cần. Hắn cũng không phải là 16 tuổi đứa nhỏ, mà là hơn 500 tuổi y địa tiên, há sẽ không hiểu Lưu Quốc Đống ý tứ trong lời nói. Hắn đắc tội Tần gia, Lưu Quốc Đống cảm thấy không cần thiết rồi đưa hắn đổ, chỉ như vậy mà thôi. Tần gia thật là lớn lực uy hiếp. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, tự nhủ. Chương 174, tuyệt cảnh. Mạc Phàm mới vừa cúp hết Lưu Quốc Đống điện thoại, cái thứ hai điện thoại xa lạ liền gọi lại. Mạc Đại Sư, ta là Lý Hưng à, thiếu ngươi 200 triệu cái đó, ta gần đây trong tay có chút chặt, có thể hay không lại cho ta gia hạn nửa tháng. Lý Hưng ở điện thoại một điểm khác cười đắc ý nói. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, tối hôm qua ở hội đấu giá lên, hắn hàng trên tờ đơn có hắn phương thức liên lạc, Lý Hưng bắt được hắn dãy số cũng không phải là việc khó gì. Ngươi có thể thử một chút. Mạc Phàm cười lạnh nói. Coi như hắn cùng Tần gia xích mích. Hắn chính là trái hồng mềm sao? Mạc Đại Sư cái này là tức giận sao? Đường à, ta là thật kế toán lên xảy ra vấn đề, không thể ngươi có thể tới thành phố Nam Sơn xem. Lý Hưng đắc ý cười nói. Vốn là hắn còn muốn cùng hải ngoại phái người tới thu thập Mạc Phàm, ai biết, Mạc Phàm và Tần gia trước trong ổ đấu. Mạc Phàm đắc tội Tần gia, hắn lại càng không dùng đem 200 triệu cho Mạc Phàm. Nếu như trong vòng nửa tháng ta không có nhận được vậy 200 triệu, ta sẽ cân nhắc đi một chuyến thành phố Nam Sơn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Được à, Nam Sơn hoan nghênh ngươi. Đúng rồi, Giám đốc Vương cũng ở đây bên cạnh ta. hắn có lời cùng ngươi nói. Lý Hưng không giận ngược lại còn thích nói, đem điện thoại đưa cho Vương Thiên Tước. Một cái đắc tội người Tần gia, có thể nhảy đánh bao lâu? Còn có cơ hội đi thành phố Nam Sơn. Mạc đại sư à, ta là Vương Thiên Tước, ta hồi đi thăm dò hạ, con trai ta quả thật cùng Mạc đại sư hơi quá tiết, bất quá, ta không dự định nói xin lỗi, ngươi xem chuyện này làm thế nào. Vương Thiên Tước cười trên sự đau khổ của người khác nói. Hắn trước còn rất kỳ quái, tại sao Mạc Phàm sẽ ở hội đấu giá nhằm vào hắn. Trở về cha một cái, nguyên lai là Mạc Phàm khi dễ con trai hắn dùng chút thủ đoạn, trả thù hạ Mạc gia. Mặc dù không có thành công, nhưng kết cái thù này. Trước, hắn còn có chút bận tâm Mạc Phàm sẽ trả thù. Bây giờ, toàn bộ thành phố Đông Hải cũng sẽ không có Mạc Phàm đất dung thân, tự thân đều khó bảo toàn, kia có cơ hội trả thù hắn. Có thể, ngươi chờ là được. Mạc Phàm thản nhiên nói, trong con ngươi sắc bén lóe lên. Được, Mạc đại sư quả nhiên là đại sư, hảo khí phách, vậy ta chờ trước, Mạc đại sư cũng đừng để cho ta thất vọng, ta có thể chờ đây. Vương Thiên Tước cười nói, thật giống như nghe được một cái thiên đại cười nhạo tựa như được. Lý Hưng và Vương Thiên Tước bên cạnh, Chu Trường Hoàng không ngừng lắc đầu than thở. Tần gia là xung động chút, Lý Hưng và Vương Thiên Tước nhưng là tìm chết. Mạc Phàm bị Tần gia đè được lật không được thân cũng được đi, một khi cho Mạc Phàm một cái cơ hội phản kích, cái này hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Phàm cúp điện thoại, lại có một cú điện thoại đánh tới, là ba hắn đánh tới. Ba, có chuyện gì không? Mạc Phàm hỏi. Tiểu Phàm, ngươi ở trong thành phố có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm lao ba hỏi, trong giọng nói đều là ân cần. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, Tần gia ở thành phố Đông Hải quyền thế ngút trời, hắn đã thương Tần Kiệt tin tức, vậy chưa đến nỗi nhanh như vậy liền chuyển tới nông thôn đi, chẳng lẽ Tần gia đối với người nhà ra tay? Nghĩ tới đây, Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, trong mắt sắc bén chợt tiết ra. Vô luận Lý Hưng và Vương Thiên Tước nói gì, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, tự tìm cái chết người, bọn họ nói nghe cũng không cần thiết nghe một chút. Nhưng là Tần gia dám động người nhà hắn, hắn ngay lập tức giết tới Tần gia số 1 biệt thự đi. Từ mới vừa rồi tỉ đấu xem, chân chính động tới tay, Tần Cừu cũng không phải hắn đối thủ, dẫu sao hắn là người tu tiên, vô luận linh khí thuần độ vẫn là pháp thuật thêm được, đều không phải là một quả địa cầu lên võ giả có thể so sánh. Bây giờ Tần gia bây giờ duy nhất có thể để cho hắn kiêng kỵ, chỉ có Tần gia lão gia tử. Hắn mặc dù cùng Tần gia lão gia tử chỉ gặp qua một lần, vẫn là ở hắn bệnh nặng lúc này, nhưng là lần đó, hắn cũng cảm giác được Tần gia trên người lão gia tử không phải so tầm thường linh khí chập chờn. Có lẽ khoảng cách thiên thiên cảnh thiếu chút nữa, ít nhất là cái trúc cơ hậu kỳ võ giả, thậm chí là trúc cơ đỉnh cấp. Nhưng là, thật nếu như liều mạng lên tới, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Không có, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Không có chuyện gì, chính là Tần gia và Sở gia mới vừa gọi điện thoại tới, kết thúc cùng chúng ta ký hợp đồng, mấy cái vốn là nói tốt hợp tác công ty, vậy bỗng nhiên yêu cầu hủy bỏ hiệp ước, ta liền muốn hỏi một chút, có phải hay không ngươi bên kia xảy ra vấn đề gì? Mạc Phàm lao ba lo lắng nói. Những thứ này đơn đặt hàng đều là bởi vì là Mạc Phàm tới, thất lạc cũng có thể cùng Mạc Phàm có quan hệ. Mạc Phàm lúc này mới hơi yên tâm, chỉ cần không phải Tần gia đối với người nhà ra tay là được. Tần gia đoạn tuyệt và Mạc gia hợp tác, chuyện này ở ý hắn nguyên liệu bên trong, chẳng qua là so hắn nghĩ nhanh điểm. Còn như, Sở gia ngược lại là có chút ra hắn dự liệu. Vốn lấy là Sở gia sẽ cân nhắc một chút hắn trị ung thư thân phận thầy thuốc, ai biết Sở gia làm tận tuyệt như vậy. Lần này liền có chút phiền toái, còn nữa 2 ngày trong nhà xưởng thuốc thì phải lần nữa khai trương, đơn đặt hàng toàn bộ bay, cái này còn mở cái gì nghiệp? Phải nghĩ biện pháp đi ra. Mạc Phàm lao ba gặp Mạc Phàm không nói lời nào, tiếp theo cười nói. Tiểu Phàm, ngươi không có sao là được, nếu như chân thực không được, ta liền đem xưởng thuốc cho bán. Dù sao nhà tiền vậy còn xong rồi, ta ngay tại nhà mở quán cơm nhỏ, không có chuyện tìm đại bá ngươi, tam thúc uống cái ít rượu, vậy thật không tệ. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, mặc dù lao ba nói như vậy, hắn làm sao biết không cảm giác được lao ba trong giọng nói thất lạc và không cam lòng. Ba, nhà chúng ta xưởng thuốc có hay không sản xuất thuốc năng lực? Có à, có thể sản xuất hột có 2 chiếc, sản xuất khẩu phục dịch có 1 máy, thế nào? Chờ một chút ta tìm sư phụ ta muốn toa thuốc cho ngươi, ngươi dựa theo toa thuốc sản xuất tế thuốc, đến lúc đó khẳng định có thể bán nhiều. Mạc Phàm khẳng định nói, nếu Tần gia và Sở gia cũng cự tuyệt hợp tác, vậy hắn liền mình làm. Chẳng qua hắn liền làm mấy cái có thể trị ung thư tế thuốc đi ra, hiệu quả có lẽ không có hắn thi triển lưỡng nghi châm nhanh như vậy, nhưng vậy là có thể trị bệnh ung thư, cũng không tin không có ai chịu bỏ tiền mua. Thật có thể được không? Mạc Phàm lao ba nghi ngờ hỏi. Ngươi không tin được ta, còn không tin được ta sư phụ sao? Mạc Phàm cười nói. Được, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Mạc Phàm lao ba lúc này mới yên tâm. Ừ. Mạc Phàm treo điểm điện thoại, bắt đầu nhớ lại hắn biết được toa thuốc. Hắn nhớ toa thuốc rất nhiều, thích hợp trên trái đất cũng không nhiều, phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Nửa giờ sau đó, hắn viết xuống mấy cái toa thuốc, cũng đều bị hắn vỏ thành một cục ném qua một bên. Những thứ này toa thuốc vô luận cái nào đều là phổ thông bác sĩ trong mắt báu vật, nhưng là trên trái đất căn bản góp không đủ, coi như góp đủ cũng không thể lớn sản xuất lượng lớn, cũng không thích hợp nhà xưởng thuốc. Hắn đang quấn quýt lấy cái gì toa thuốc cho lão ba tốt, vô tình ở giữa hắn nhìn một cái mở tivi, ánh mắt lập tức bị tivi hấp dẫn. Ngày thường hắn ở trong biệt thự tu luyện, Vương Mụ phần nhiều là ở phòng khách xem tivi. Cái này tivi hẳn là Vương Mụ mở ra, quên đóng. Trên tivi đang bá một cái tin tức, đại khái nội dung là một cái ngoại quốc người bệnh, ở bệnh viện cấp cứu không có hiệu quả chết. Người bệnh phát bệnh lúc có nóng lên đổ mồ hôi trộm, khó thở triệu chứng. Chưa rõ mới một đời bệnh truyền nhiễm, cụ thể tính lây cũng còn chưa biết. Người bệnh tiếp xúc người đã bị toàn bộ cô lập, chờ đợi tiến một bước xác nhận. Thấy cái tin tức này, Mạc Phàm trước mắt thông suốt sáng lên, nhìn xuống trên tivi phương vạn năm trải qua, khỏe miệng vi tiểu, lộ ra vẻ tươi cười. Thật là trời cũng giúp ta. Chương 175, cùng đổ mặt lộ. Nếu như hắn nhớ được không có sai, cái này bệnh truyền nhiễm gọi là SARS, có cực mạnh tính lây. Thị phi điển biến đến dạng. Nghe nói, loại này bệnh truyền nhiễm là một cái tới Hoa Hạ đi công tác người Cao Ly mang tới, người này biết rõ mình được bệnh truyền nhiễm, còn phải kiên trì đến Hoa Hạ tới, không quá 2 ngày liền bệnh phát tải. Hắn ôm mục đích gì cũng không biết, bất quá nhưng ở tỉnh Giang Nam dẫn phát một tràng tương đương kinh khủng tình hình bệnh dịch. Bây giờ chỉ có mấy người bị nhiễm, thành phố Đông Hải lãnh đạo còn không có quá chú ý. Nhưng là, sau một tuần, mấy con số này liền tăng lên 1.000 lần, số người chết vậy cao đến 3 con số. Hắn rõ ràng nhớ được, không chỉ có trường hợp công cộng đóng cửa, trường học vậy nghỉ. Không ít người bắt đầu dành mua và tích trữ đồ dùng hàng ngày và thường ngày chữa bệnh đồ dùng, có người thậm chí vật giá lên vùn vụt, kiếm nhiều vừa so sánh với. Toàn bộ thành phố Đông Hải rối bời, như một mảnh tử thành. Cái này tình hình bệnh dịch ở thành phố Đông Hải kéo dài hơn 1 tháng. Cuối cùng do kinh đô phái tới chuyên gia, nghiên cứu ra chung kết loại này bệnh truyền nhiễm thuốc ngừa. Không qua hơn một nhiều ở giữa, bị lây bệnh người cao đến 500 ca, bởi vì làm cho này loại bệnh truyền nhiễm người chết, quang thành phố Đông Hải thì có mấy ngàn, toàn bộ tỉnh Giang Nam không biết có nhiều ít. Bởi vì là phòng dịch bất lợi, thành phố Đông Hải cục y tế cục trưởng các người toàn bộ bị cách chức, thị trưởng cũng bị thông báo phê bình hạ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất một tuần. Sắt thì sẽ hoàn toàn bùng nổ, toàn bộ thành phố Đông Hải cũng biết hoảng loạn lên. Nghĩ tới đây, Mạc Phàm khỏe miệng hơi vểnh lên, vung bút viết xuống một cái toa thuốc. Toa thuốc này tên là Tứ Tham Thang, là hắn cố ý nghiên cứu ra. Kiếp trước, hắn ở một cái người phàm đất nước gặp được một tràng so sạt khủng bố vô số lần tình hình bệnh dịch, một cái quốc gia toàn bộ bị nhiễm, mỗi ngày đều sẽ có hơn 10.000 người chết. Hắn tại chỗ lấy tài liệu. Dùng 4 loại thường thấy nhất dược liệu cộng thêm một cái thuốc dẫn phối trí mà thành, cứu quốc gia này. Tứ Tham Thang lên dược liệu, ở Hoa Hạ cũng có thể tìm được, chữa trị sát loại này bệnh truyền nhiễm vậy là đủ rồi. Hắn mới vừa giải quyết toa thuốc này, Vương Mụ liền đi tới. Thiếu gia, phu nhân và Đường tiên sinh ở ngoài cửa chờ. Phu nhân. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọ. Là Lưu phu nhân, thật xin lỗi, thiếu gia, ta thói quen. Vương Mụ vội vàng xin lỗi nói. Biệt thự này trước kia chính là Lưu Nguyệt Như, trước kia kêu thói quen, lập tức cũng không tốt đổi lời nói. Lưu Nguyệt Như và Đường Long. Mạc Phàm nhíu mày lại, không biết cái này hai người là cấp cho hắn mang đến cái gì tin tức xấu. Hắn thu hồi toa thuốc, hướng Vương Mụ bày ra tay. Vương Mụ, để cho bọn họ vào đi. Thiếu gia. Vương Mụ vội vàng lui ra. Không một hồi nữa, Lưu Nguyệt Như. Đường Long mang A Hảo hủ rũ cúi đầu đi vào. Thấy Mạc Phàm, mấy người thần sắc cũng vô cùng phức tạp. Các người hai cái chuẩn bị ai nói trước? Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, hỏi. Lưu Nguyệt Như và Đường Long nhìn nhau một cái. Lưu phu nhân, ngươi tới trước đi. Đường Long nói. Lưu Nguyệt Như gật đầu một cái, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy áy náy, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc bác sĩ, chân thực thật xin lỗi, sở ra sự việc, ta đã hết sức khuyên, nhưng sở ra cũng không phải chị ta nói coi là, càng không phải là ta nói coi là, ta vậy không có cách nào ngăn cản bọn họ. Chuyện này ta biết, không trách ngươi, trừ cái này kiện, hẳn còn có cái khác chứ. Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Sở ra sự việc, quả thật không phải Lưu Nguyệt Như có thể thao túng, cho nên không cần phải nói sau. Lưu Nguyệt Như vẻ mặt chấn động một cái, một đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn Mạc Phàm, rất nhanh liền thư thái. Sở ra muốn cho ta khuyên Mạc bác sĩ ký cái hợp đồng, nhưng là bị ta cự tuyệt. Mạc Phàm đắc tội Tần gia, nhưng vẫn là bác sĩ trị ung thư, nếu như muốn cùng Mạc Phàm ký kết cái suốt đời hợp đồng, bây giờ không thể nghi ngờ là nhất thời cơ tốt. Sở ra chính là muốn tiếp theo Mạc Phàm bị đánh đè đến tuyệt cảnh, sau đó hướng Mạc Phàm đưa ra một cây cành ô liu, Mạc Phàm không trả nổi câu. Đến lúc đó, bác sĩ trị ung thư chính là Sở ra. Bất quá, nàng nhưng không muốn làm như vậy, nàng từ đầu đến cuối cảm thấy Mạc Phàm không biết như vậy tùy tiện bị đánh ngã, cứ việc hắn chỉ có 16 tuổi. À, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, khác thường nhìn Lưu Nguyệt Như một cái. Sở ra không có đem ngươi như thế nào chứ? Lưu Nguyệt Như ở Mộc Gia tình cảnh rất kém cỏi, ở thành phố Đông Hải hoàn toàn là lệ thuộc vào Sở Gia, cự tuyệt Sở Gia hẳn sẽ không tùy tiện thả qua Lưu Nguyệt Như. Lưu Nguyệt Như dám làm như vậy, có chút ra hắn dự liệu. Lưu Nguyệt Như gặp Mạc Phàm không có ý trách cứ, cả người thông suốt buông lỏng rất nhiều, cười quyến rũ nói. Ta tử Sở Gia từ trước, bây giờ là cái không nghề nghiệp du dân, Mạc bác sĩ nơi này có thiếu hay không cái người làm vườn cái gì. Ta cái gì cũng có thể làm, bao ăn bao ở là được. Mạc Phàm quét Lưu Nguyệt Như một cái, Lưu Nguyệt Như hôm nay mặc trước một bộ màu trắng thấp ngực ngắn lễ phục, phía trên lộ ra mảng lớn trắng như tuyết, phía dưới khó khăn lắm bao ở vểnh lên cái mông, trên đùi ăn mặc vớ màu da, tú khí trên chân đạp 8cm giày cao gót. Thiếp thân quần áo không chỉ có đem nàng vóc người nóng bỏng hoàn toàn biểu dương ra, còn đem nàng mị phụ mị hoặc khí biểu hiện tinh tế. Đem như vậy Mỹ phụ ở lại biệt thự lập tức người, coi như là hắn lòng như bản thạch vậy, không tới mấy ngày, Mỹ phụ thì thật thành biệt thự phu nhân. Bất quá, Lưu Nguyệt Như lại từ Sở ra từ trước, không có Sở ra che chở, nàng cuộc sống chỉ biết hơn nữa khó chịu đựng. Ta nơi này ngược lại không thiếu người. Mạc Phàm nói, Lưu Nguyệt Như trong mắt lộ ra một mảnh vẻ thất vọng, quả nhiên vẫn bị chê sao, nếu như trễ ra đời 20 năm là tốt. Bất quá. Ngươi có thể đi nhà ta xưởng thuốc, giúp ta làm một đại sự tình. Sau khi chuyện thành công, không chỉ có Sở gia sẽ cầu như vậy, Mục gia giống vậy cũng biết. Mạc Phàm nói tiếp. Hắn nơi này không thiếu người, nhưng là trong nhà xưởng thuốc nếu như có Lưu Nguyệt Như cái này rất có thủ đoạn người phụ nữ ở đây, nhất định có thể như trời trung thiên. Lưu Nguyệt Như nếu từ Sở gia từ trước, liền biểu minh nàng trung thành, có thể tin được. Tin hắn người, hắn tự nhiên không biết bạc đãi. Cái gì? Lưu Nguyệt Như mắt phượng trợt một bản, vô cùng khiếp sợ. Chuyện gì, có thể để cho Sở gia và Mục gia cũng xin nàng. Vẫn là ở Mạc gia xưởng thuốc, Mạc gia xưởng thuốc quả thật còn không sai biệt lắm, nhưng lại như về xưởng thuốc ở tỉnh Giang Nam không biết có nhiều ít. Không chỉ là Lưu Nguyệt Như, Đường Long vẻ mặt cũng là chấn động một cái. Chờ một chút, ngươi thì biết. Mạc Phàm thần bí cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Đường Long. Ngươi bên kia tình huống gì? Tần gia đổi một dòng thứ một cái tên là Tần Thọ Người, thay thế ta vị trí, ta không chỗ có thể đi, không thể làm gì khác hơn là mang mấy cái huynh đệ đến Mạc Tiên Sinh tới nơi này, mời Mạc Tiên Sinh thu nhận. Đường Long cúi đầu nói, xem cũng không dám xem Mạc Phàm. Lưu Nguyệt Như còn có thể bán đứng hạ sắc tương, hắn không còn là Đông Hải trắng đen hai bên ăn suốt đại lao, trừ khí lực cả người và mấy cái huynh đệ, hắn cũng không biết lấy cái gì đi theo Mạc Phàm. Tần Thọ. Mạc Phàm cười một tiếng, cái đó cầm thú lại thành thành phố Đông Hải đại lão. Ta bây giờ cũng là tự thân khó bảo toàn, ngươi không sợ rước họa vào thân. Mạc Phàm cười hỏi. Coi như không đi theo Mạc Tiên Sinh, một cái năm dưới sau đó, cũng chết, ngược lại không như đi theo Mạc Tiên Sinh. Mới vừa rồi Mạc Tiên Sinh nói có thể để cho Mục gia và Sở gia xin Lưu Phu Nhân, khẳng định cũng có thể để cho Tần gia vậy xin ngài. Đường Long đúng sự thật nói. Hắn ngày thường nói chuyện một nửa thật một nửa giả, nhưng là lần này đều là thật. Giết chết Tôn Hổ cũng có hắn sự việc, Vạn Thiên Tuyệt một khi phái người tới báo thủ, hắn há có thể chạy thoát. Nếu Tần gia đem hắn buông tha, ngược lại không như hoàn toàn đi theo Mạc Phàm liền, nói không chừng còn có cơ hội trở mình. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, cười một tiếng. Đường Long, đem đầu nâng lên. Ừ. Đường Long ngẩng đầu lên, một mặt mê muội. Ngươi sẽ là ngươi ngày hôm nay làm lựa chọn, vui mừng cả đời. Mạc Phàm hai mắt để quang, tự tin nói. Hắn nếu có thể để cho Mộc gia và Sở gia xin Lưu Nguyệt Như, là có thể để cho Tần gia xin Đường Long. Nếu không, hắn cái này bất tử ý tiên há chẳng phải là cười nhạo.